Chương 276, tự nhiên chi khúc. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Tại vạn chúng mong đợi thích hợp, diễn tấu hội rốt cuộc mở màn. Trận này diễn tấu hội quần chúng có thể nói lượng cực phân hóa, một nửa là hướng về phía Ngô Phương đến, tuổi lớn hơn, thuần túy hơn là thưởng thức Ngô Phương đàn piano nghệ thuật. Mà một nửa kia là hướng về phía Hạ Thi Vận đến, có rất nhiều đại học Yến Kinh học sinh hoặc là Yến Kinh còn lại học viện học sinh, niên kỷ tương đối mà nói nhỏ bé. Đối với người trẻ tuổi lại nói, đàn piano cái hiểu cái không, chủ yếu là trình diễn người hấp dẫn bọn họ. Trước đó, Hạ Thi Vận kỳ thực có mấy cái video tại lạc cháy qua, lại có mấy lần áp phích tuyên truyền, danh tiếng sớm truyền ra ngoài. Tiêu Trần cùng Lăng Tiểu Trúc tam nữ tại trong sân quan sát, khoảng cách rất gần, có thể thấy rõ chiếc tình huống. Đầu tiên là Ngô Phương ra sân, hiện trường phản ứng không tính quá kịch liệt. Dù sao chân chính yêu thích Ngô Phương người đều rất chín rồi, nhìn thấy thần tượng cũng không đến mức quá kích động, nhiều nhất chống cái trưởng tỏ vẻ vị trọng lễ nghi. Ngô Phương trình diễn rồi một bài cái người đại biểu làm bình minh với tư cách mở màn. Không thể không nói, Ngô Phương xác thực không hổ là quỷ tài một loại âm nhạc đại sư, cứ việc rất nhiều người ngay từ đầu không phải vì hắn đến, cuối cùng cũng thâm sâu bị nó tinh xảo đàn piano kỹ xảo thuyết phục, nghe nhập thần. Theo sau, Hạ Thi Vận lên sàn, một bộ màu trắng váy công chúa nàng giống như thuần khiết thiên sứ, xinh đẹp rung động lòng người, khiến toàn trường sôi sục. Thật đẹp, ta cho rằng chụp ảnh cùng áp phích là trải qua sửa chữa, chân nhân hẳn thiếu một chút, không nghĩ đến chân nhân đẹp hơn. Ta vừa mới bắt đầu cũng cho là như thế, quả nhiên cùng những cái kia yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Hạ Thi Vận ngựa muốn vào Đại học Yến Kinh đi, nói như vậy là chúng ta học muội. Hừm, còn không nhập học đã như vậy hoành động, về sau Hoa Khôi bảng khẳng định không thể thiếu nàng. Không biết nàng không có bạn trai hay không. Xinh đẹp như vậy, tại cao khẳng định có rất nhiều người đuổi theo, có bạn trai cũng không nhất định. Nghe nói Thi Vận học muội xuất thân tầm thường, đến từ một cái rất lạc hậu tiểu thành thị, cái loại địa phương đó nam sinh sao có thể xứng đáng nàng. Vâng, ta muốn đi đục khoét nền tảng. Thôi đi, không tới phiên ngươi, đã có người trước tiên hành động, tại Yến Kinh không ai dám cùng hắn cạnh tranh. Ô hát, ai vậy? Yến Kinh một trong tứ thiếu Lạc Thiên. Cái gì? Lạc Thiên đang đuổi Hạ Thi Vận. Từ đâu tới tin tức, có thể tin cậy được hay không? Yến Kinh tứ thiếu thuộc Lạc Thiên nhất hoa tâm, bên cạnh thường thường mỹ nữ vần quanh, nhưng hắn từ không thừa nhận bất kỳ một cái nào là bạn gái của hắn, hắn sẽ chủ động đeo đuổi nữ sinh, há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Đó là lúc trước, Lạc Thiên lần này chính là nghiêm túc. Nghe nói hắn phát thề vì Hạ Thi Vận, từ đó giữ mình trong sạch, không bao giờ nữa chạm nữ nhân khác. Đậu xanh rau má. Lạc Thiên nếu như có thể hoàn lương không động vào nữ nhân, thật là tạo phúc vô số độc thân chó. Hạ Thi Vận không chỉ người xinh đẹp, khí chất xuất chúng, cử chỉ càng là phong khoáng hữu lễ, cho người một loại thập phần cảnh đẹp ý vui cảm giác, bắt sống không ít người yêu thích chi tâm. Sự thật, Hạ Thi Vận lúc này rất khẩn trương. Khẩn trương một nửa bắt nguồn ở dưới đài quần chúng, nàng là lần đầu tiên đối mặt loại này cảnh tượng hoành tráng, được muôn người chú ý. Mà một nửa kia, chính là bắt nguồn ở Tiêu Trần. Tiêu Trần tại trong sân. Khoảng cách gần như vậy mà nhìn đến nàng. Thi Vận, cố gắng lên. Lý San San làm một cái khích lệ thủ thế. Hạ Thi Vận hít sâu một hơi, chuyển thân đi tới đàn piano phía trước, 10 ngón tay tiêm tiêm, sao động bàn phím. Một hồi huyền chuyển điệu khúc qua đi, nốt nhạc tạo thành tuyệt vời âm nhạc, vọng về đang lúc mọi người thai, tâm. Tiêu Trần nghe xong, vì đó ngẩn ra. Hạ Thi Vận đàn tấu ca khúc, cư nhiên đúng là hắn kia đầu tuyệt đại phong hoa. Lúc trước tại Hạ Thi Vận tiệc sinh nhật trình diễn một lần. Lẽ nào nàng có thể nhớ kỹ? Nếu như là tu chân giả, đó còn dễ nói, người bình thường hẳn là không thể nào làm được. Dù sao ca khúc cùng chữ bất đồng, xa chữ muốn khó nhớ hơn nhiều. Chậm rãi, Tiêu Trần mới phát hiện không đúng. Hạ Thi Vận đàn bài hát này, cùng Tuyệt Đại Phong Hoa có không ít hoàn toàn giống nhau, lại có rất nhiều bất đồng, giống như là mình sửa lại qua. Mà khiến Tiêu Trần bội phục là, như vậy hàm tiếp không có một tia không hài hòa cảm giác, thật giống như chỉ là loại nhạc khúc tương tự hai thủ khúc. Đây đủ để chứng minh Hạ Thi Vận tại âm nhạc thiên phú bất phàm rồi. Ồ, Tiêu Trần, bài hát này có phải hay không ban đầu ngươi đàn tấu kia khúc? Lý San San nghi ngờ hỏi. Không giống nhau, bài hát này dung nhập vào nàng tình cảm mình. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Nga. Lý San San cái hiểu cái không? Thật rất thêm hay. Lăng Tiểu Trúc xuất phát từ nội tâm mà khen ngợi nói, ta kỳ thực cũng không hiểu đàn piano, nhưng nghe có một loại không tên cảm xúc. Ta cũng vậy. Từ Kiều Kiều Phụ Hòa nói. Đài, tài tình thiếu nữ thập phần đầu nhập, 10 ngón tay gõ, trình diễn một khúc tự nhiên. Anh hùng Nam Nhi, bấy nhiêu hào hùng. Khuynh thế hồng nhan, tâm gửi phương nào. Trường kiếm thiên ngai, nơi nào vì nhà. Giang sơn như họa, không địch lại ngươi tuyệt đại phong hoa. Dưới đài, quần chúng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, bị đây êm thai tự nhiên chi khúc hấp dẫn. Phảng phất bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, say mê tại khúc xây dựng một bộ tuyệt vời tiên cảnh. Duy mỹ ý cảnh, mọi người lã chã rơi lệ, mơ ước hướng tới. Thuần khiết thiên sứ, mọi người vì đó quý mến, vì đó thần hồn điên đảo. Một khúc cuối cùng, hiện trường mọi người phảng phất nghe được chiếc thiên sứ yêu ớt thở dài, giống như có tâm sự, như có ai oán. Một khắc này, không ít người tan nát cõi lòng, hận không thể phóng tới an ủi người ấy. Nhưng không có ai làm như thế, bởi vì bọn hắn sẽ tự ti. Bình thường mình, không có tư cách đứng ở trước mặt nàng. Nghĩ không ra bên ngoài cư nhiên có như thế thanh khiết nữ tử. Cốc Thừa Chí nhìn đến chiếc Hạ Thi Vận, lạnh lùng thần sắc trở nên động dung, ánh mắt lập lòe u ám khó hiểu quan mang. Bên cạnh, Kỷ Sương Bình nghe vậy thần sắc khó chịu nói, có gì đặc biệt hơn người, chỉ là dài một gương mặt đẹp mà thôi, còn không phải bình hoa một cái. Cốc Thừa Chí liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, đối với nam nhân mà nói, nữ nhân chỉ cần biết làm bình hoa, khi hoa đẹp bình vậy là đủ rồi. Sư huynh, ngươi chẳng lẽ thật nhìn nàng đi? Kỷ Sương Bình hừ nói, ngươi không được quên thân phận của mình, làm sao có thể lưu luyến bên ngoài nữ tử? Ta có chừng mực, không biết đối với nàng có ý đồ không an phận. Bất quá cũng không phải là vì là Thiên Đạo Tông quy pháp tắc, mà là bởi vì vợ bạn không thể lừa, nàng là Lạc Thiên nhìn nữ nhân, ta không biết động. Đây còn tạm được. Kỷ Sương Bình tâm thở dài một hơi, nhưng vẫn có chút buồn bực. Nàng tự nhận dáng dấp cũng không sai à, cùng sư huynh sống chung lâu như vậy, làm sao cũng không thấy sư huynh đối với nàng động tâm. Rõ ràng chỉ cần sư huynh có một cái ý niệm, có thể tùy tiện đạt được nàng. Được. Hiện trường tại đắm chìm trở về chỗ một lát sau, rốt cuộc bùng nổ ra một hồi sôi nổi tiếng vỗ tay cùng tiếng khen, xuất phát từ nội tâm mà khen ngợi. Hạ Thi Vận khẽ không người, đang chuẩn bị trở lại hậu đài. Lúc này, một đám nam nam nữ nữ tay cầm tay xuất hiện ở sân khấu, đem Hạ Thi Vận xoay quanh tại cầu khẩn. Mọi người không rõ vì sao thời khắc, hiện trường đống nhiên vang dội lãng mạn êm dịu âm nhạc, tại khiến người tim đập thình thịch cảnh tượng thích hợp, một tên phong độ nhẹ nhàng bạch sam thanh niên cùng điệu khúc chậm rãi ra sân, một bên hát trăng sáng đại biểu lòng ta, vừa đi về phía Hạ Thi Vận. Chương 277, ngươi thật đúng là dám lặp lại. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Ngươi hỏi ta yêu ngươi bao sâu, ta yêu ngươi có vài phần, ta tình cũng thật, ta yêu cũng thật, trăng sáng đại biểu lòng ta. Áo sơ mi trắng thanh niên tay cầm mịt rồ, như bạch mã vương tử một loại đi ra, anh tuấn bề ngoài, từ tính giọng hát, thâm tình hiến hát. Ánh mắt của hắn một mực ngắm nhìn Hạ Thi Vận, phảng phất một khắc này ngoại trừ nàng, đời lại không có vật gì khác. Lúc này đám kia nam sinh nữ sinh cũng là theo chân tiết tấu nhảy múa, phối hợp áo sơ mi trắng thanh niên, chế tạo ra càng thêm lãng mạn bầu không khí. Cố ý thiết kế loại cảnh tượng này, phát ra loại này âm nhạc, tại loại này bầu không khí chính là một tên nữ sinh biểu diễn trăng sáng đại biểu lòng ta, kỳ hàm nghĩa đã không cần nói cũng biết. Hoa, thật là đẹp trai. Dưới trận, đã có nữ sinh không kềm chế được, kích động hét dầm lên. Nếu mà chiếc thanh niên lấy loại phương thức này hướng về phía các nàng biểu lộ, các nàng phỏng chừng sẽ hạnh phúc đến ngất xỉu. Thế nhưng nhất định không có khả năng. Bởi vì, đó là Yến Kinh một trong tứ thiếu Lạc Thiên. Nghĩ không ra Lạc Thiên thật xuất hiện. Một màn này khẳng định thiết kế rất lâu, Lạc Thiên chịu tốn tâm tư, xem bộ dáng là nghiêm túc, hắn thật đang đeo đuổi Hạ Thi Vận. Vậy chúng ta không vui, nữ thần phỏng chừng muốn luân hãm vào Lạc Thiên thế công cờ NGZ. Xác thực, đời này dám cự tuyệt Lạc Thiên, đại khái chỉ có Công Tôn Vũ Vi. Công Tôn Vũ Vi đó là bởi vì nàng sớm có vị hôn phu, nàng cái kia vị hôn phu lai lịch Lạc Thiên còn đáng sợ hơn, Lạc Thiên đương nhiên không dám đối với nàng có ý tưởng. Cũng đúng, Công Tôn Vũ Vi có bối cảnh, nhưng Hạ Thi Vận không có bối cảnh gì, muốn cự tuyệt Lạc Thiên gần như không có khả năng. Thật là đáng tiếc a, nữ thần của ta. Thôi đi, tính vào Lạc Thiên không đuổi theo cũng không tới phiên ngươi. Ngược lại Lạc Thiên nếu mà không động vào nữ nhân khác, chúng ta có thể đuổi theo mỹ nữ hơn nhiều. Thật giống như đạo lý này. Cùng dưới đài hoan hô thét chói tai lẫn nhau. Lăng Tiểu Trúc, Lý San San, Từ Kiều Kiều tam nữ tất thần sắc biến đổi. Lạc Thiên cư nhiên tại diễn tấu hội đường trước biểu lộ, chiến trận này Thi Vận muốn cự tuyệt cũng cự tuyệt không được. Lăng Tiểu Trúc có chút bận tâm. Lúc trước Lạc nói vô ích Lạc Thiên đã sớm chuẩn bị cho tốt, xem ra hôm nay không chiếm được kết quả sẽ không nghỉ. Cái này Lạc Thiên, quá vô sỉ. Lý San San hận đến nghiến răng nghiến lợi. Biểu lộ không có gì, nhưng tìm một đống người vây quanh là ý gì? Hơn nữa hiện tại diễn tấu hội còn chưa kết thúc, vì bản thân tư lợi mạnh mẽ đoạn diễn tấu hội, quá không tôn trọng người khác thành quả lao động. Tiêu Trần, hiện tại chỉ có ngươi. Ồ, Tiêu Trần đâu? Lý San San vốn là suy nghĩ để cho Tiêu Trần đi thay Hạ Thi Vận giải vây, bất quá nàng quay đầu thì mới phát hiện Tiêu Trần đã không ở bên người. Tiêu Trần đã đi tới, còn chờ ngươi nói. Tư Kiều Kiều nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Lý San San cùng Lăng Tiểu Trúc mới bừng tỉnh phát hiện, Tiêu Trần đã hướng về trước đi tới. Đài, vạn chúng mong đợi, Lạc Thiên Như Bạch Mã Vương Tử một loại lãng mạn lên sàn, hát tình ca hướng đi hạ thi vận, quỳ một chân xuống. Thi vận, nguyện ý để cho ta làm Bạch Mã Vương Tử của ngươi, chiếu cấu ngươi cả cuộc đời sao? Lạc Thiên thâm tình thành thực bề mặt quả đất trắng, khiến hiện trường nữ sinh tâm đều hòa tan, hận không thể thay Hạ Thi Vận đáp ứng. Hạ Thi Vận đối với Lạc Thiên đây vừa ra cũng là bất ngờ, cho nên vừa mới bắt đầu sững sờ rất lâu. Cho tới bây giờ kịp phản ứng, nàng mới cảm giác được không biết làm thế nào, tâm bất an. Đáp ứng. Vậy khẳng định không có khả năng. Nàng tâm đã vào ở một người, cứ việc người kia có lẽ vĩnh viễn không biết chú ý tới nàng, nhưng nàng tâm cũng lại khó mà chứa chấp người thứ hai. Nhưng cự tuyệt. Lấy Lạc Thiên hôm nay tinh này tâm bày ra chiến trận, cho phép mình cự tuyệt sao? Nơi này là Yến Kinh, không phải Lan Ninh. Yến Kinh tứ thiếu, không phải chỉ là Hạ gia có thể. Lạc Thiên, ta. Kỳ thực. Hạ Thi Vận tâm tiêu lo, không biết nên đáp như thế nào. Cự tuyệt là khẳng định, nhưng phải như thế nào có thể để cho Lạc Thiên thản nhiên tiếp nhận. Tại lúc này, một đạo thon dài nhân ảnh cường thế vào sân, vòng qua vây quanh Hạ Thi Vận đám người, đi tới Hạ Thi Vận bên cạnh. Tiêu. Tiêu Trần. Hạ Thi Vận ngơ ngác nhìn đến đi tới trước mặt nàng người, nhất thời quên lời nói. Hắn làm sao sẽ tới? Hiện trường mọi người cũng đều là ngẩn ra, chố mắt nhìn nhau, đầy đầu nghi hoặc. Đây diễn là kia vừa ra. Lạc Thiên biểu lộ, còn thế nào toát ra một người thiếu niên cấp danh tiếng. Lạc Thiên bắt đầu đồng dạng sửng sốt một hồi, chờ sau khi lấy lại tinh thần, lập tức có chút tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần, quát hỏi, ai cho ngươi đến, lăn xuống đi. Tiêu Trần nguyên bản không có ý định để ý tới Lạc Thiên, chỉ cần thay Hạ Thi Vận giải vây được. Nhưng lúc này nghe được Lạc Thiên những lời này, hắn không nhịn được chuyển thân nhìn đến Lạc Thiên nói, ngươi có bản lãnh đem vừa mới mà nói lặp lại một lần. Giá cao cao tại ngữ khí, lộ ra vẻ tức giận, khiến mọi người tại đây càng là cảm thấy bất khả tư nghị. Tiểu tử này ai vậy? Phá hư Lạc Thiên biểu lộ cũng quên đi, còn lấy như vậy hướng ngữ khí đối với Lạc Thiên nói chuyện, chán sống sao? Tình huống gì, dường như có đại đảo ngược. Thiếu niên kia không phải là Hạ Thi Vận bạn trai đi. Lúc trước có không ít người suy đoán Hạ Thi Vận có bạn trai, dù sao lấy Hạ Thi Vận điều kiện, người theo đuổi vô số, lại chính trực Diệu Linh, gặp phải động tâm nam sinh không trách. Hiện tại, Tiêu Trần cường thế chiết phá hư Lạc Thiên biểu lộ, mà Hạ Thi Vận lại rõ ràng một bộ rất cảm động thần sắc, lập tức để cho người liên tưởng không ngừng. Tin tức lớn, Hạ Thi Vận bạn trai cũ cùng Lạc Thiên đúng rồi. Cái gì bạn trai cũ, ngươi biết người ta cùng Hạ Thi Vận chia tay. Đây không phải là sớm muộn chuyện. Còn có Lạc Thiên đuổi không kịp nữ nhân. Hạ Thi Vận cũng không ngoại lệ, sớm muộn bỏ rơi hắn trở thành Lạc Thiên bạn gái. Ta xem không phải đâu, Hạ Thi Vận không giống Phu Thiển như vậy nữ nhân. Ha ha, ngươi là không biết Lạc Thiên thủ đoạn. Ta dám đánh cuộc, tiểu tử kia chết chắc rồi. Mặc kệ kết quả thế nào, hắn lúc này dám đứng ra đối mặt Lạc Thiên, đáng kính nể rồi. Hẳn là cái nam nhân tốt, đáng tiếc ca. Mỗi người nói một điều, có người kính nể Tiêu Trần dũng khí, cũng có người cho rằng Tiêu Trần quá liều lĩnh. Đắc tội Yến Kinh tứ thiếu, quá không lý trí. Lạc Thiên cũng nghe được một ít nghị luận, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Trước đó hắn có điều tra qua Hạ Thi Vận, biết rõ Hạ Thi Vận một mực giữ mình trong sạch, không có giao du bạn trai. Nàng là bằng vào xuất sắc nhất thành tích kiểm tra Đại học Yến Kinh, không có nhờ quan hệ. Tại cao nếu mà yêu nhau, sao có thể có tốt như vậy thành tích? Cũng vì vậy mà, hắn mới đúng Hạ Thi Vận như thế thưởng thức và mê muội. Đương nhiên, cho dù Tiêu Trần không phải Hạ Thi Vận bạn trai, nhưng Tiêu Trần rõ ràng cố ý đến phá hư hắn chu tâm chuẩn bị biểu lộ nghi thức, nội tâm của hắn vẫn rất tức giận. Muốn ta lặp lại một lần phải không? Lạc Thiên cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần, gàn từng chữ một, ta để ngươi lăn xuống đi. Tại Yến Kinh hoành hành lâu như vậy, Lạc Thiên chưa sợ qua vài người, đương nhiên càng sẽ không sợ một cái chưa thấy qua thiếu niên. Nhưng, hắn hiển nhiên cũng không biết đứng ở trước mặt hắn, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngươi thật đúng là dám lặp lại. Tiêu Trần nhìn đến Lạc Thiên. Đương nhiên, đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt, giơ tay lên một cái tát vung rơi xuống. Bành! Lạc Thiên cả người giống như đạn pháo từ sân khấu bay ra ngoài, nện vào rồi khán đài đống người khi. Chương 278, Lạc Thiên thực lực. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Kinh ngạc một màn, ngoại trừ Lạc Thiên nện vào người kia chất so với hỗn loạn ra, những người còn lại tất cả đều yên tĩnh không tiếng động. Yến Kinh một trong tứ thiếu Lạc Thiên bị người một cái tát từ sân khấu đánh bay. Cái tên kia, không muốn sống nữa sao? Tiêu Trần Hạ Thi Vận cũng là bị dọa sợ đến hoa dung biến sắc, thấp giọng hô một câu. Tiêu Trần hướng nàng nhàn nhạt nói, ngươi không cần sợ, bất cứ chuyện gì ta giúp ngươi giải quyết. Hạ Thi Vận vốn là ngẩn ra, lập tức khẽ gật đầu một cái. Hắn mà nói, tựa hồ có loại ma lực, vô luận từ lúc nào đều có thể làm người an lòng. A Thiên Thiếu bị người đánh. Kha Quân đám người kia la hoảng lên, toàn bộ bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Lúc trước bọn họ bị Lạc Thiên mời tới trợ thế, tâm còn chạy tới muôn phần vinh hạnh. Dù sao người ta chính là Lạc Bạch ca ca, Yến Kinh đỉnh cấp 4 cái đại thiếu một trong, có thể cùng hắn kéo một chút xíu quan hệ, đều là vô cùng vinh hạnh, nói ra có thể khoe khoang rất lâu. Mà bây giờ, Lạc Thiên giống như là con ruồi bị Tiêu Trần đánh bay ra ngoài, quả thực kích thích bọn họ ánh mắt cùng trái tim. Ngươi sọc vào đại họa. Tên là Tình Tình nữ sinh kinh hoàng nhìn đến Tiêu Trần. Nàng lúc trước còn rất xem trọng Tiêu Trần tới đây, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy Tiêu Trần là đồ điên, liền Lạc Thiên cũng dám đánh. May mà không có cùng hắn đi sâu vào giải, không thì phải bị dính líu. Tên là Tiểu Lộ nữ sinh tâm may mắn. Lạc Thiên tại Biểu Lộ tâm nghi nữ sinh thời điểm bị người như thế khi dễ, lấy hắn tính cách, sự tình khó có thể làm tốt. Ninh Chỉ Lan mím môi không nói gì, nàng không nghĩ đến Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận sẽ có quan hệ, kia lấy Tiêu Trần tính cách, cùng Lạc Thiên xảy ra xung đột cơ hồ là tất nhiên. Lúc trước tại Tống gia, hắn liền Tống gia gia chủ Tống Hưng Quốc mặt mũi cũng không cho, ngay trước Tống Hưng Quốc mặt một cái tát bay Tống Yến, có thể nói phách lối đến vô pháp vô thiên. Bất quá Lạc gia thế lực Tống gia muốn càng đáng sợ hơn, nàng tâm thật ra thì vẫn là có chút bận tâm. Không biết Ưng Tổ có thể hay không giống như lần một dạng kịp thời xuất hiện, hóa giải trận này mâu thuẫn. Dám đánh Thiên Thiếu, ngươi nhất định phải chết. Kha Quân hướng về phía Tiêu Trần hét lên một tiếng, sau đó bay một loại lao xuống trận đi tìm Lạc Thiên. Bất quá không chờ hắn chạy tới, đám người Lạc Thiên đã đứng lên, ánh mắt lạnh buốt, lộ ra sát ý nhìn chằm chằm chiếc Tiêu Trần. Ngươi tìm chết. Ầm. Giống như là phong ấn nào đó bị phá vỡ, một cổ khí thế khủng bố từ Lạc Thiên thân buộc phát ra, đem xung quanh tất cả mọi người quét bay ra ngoài, bao gồm vừa mới tới gần Kha Quân. Hảo khí thế đáng sợ, đây. Này sao lại thế này, Lạc Thiên làm sao sẽ lợi hại như vậy? Cổ khí thế này, sợ rằng phong vân bảng thiên tài còn muốn kinh khủng hơn, thậm chí nói đạt tới chân võ cảnh. Làm sao có thể? Lạc Thiên là chân võ cảnh cường giả. Cho tới nay, mọi người đều biết rõ Yến Kinh tứ thiếu rất lợi hại, bối cảnh rất cường đại, đại biểu Yến Kinh cao nhất mấy cái gia tộc, cho nên mới có thể ở Yến Kinh không có kiêng kỵ gì cả. Nhưng không có ai nghĩ tới, ngày thường hảo nữ sắc, hoàn khố vô đạo Lạc Thiên, cư nhiên có áp đảo phong vân bảng thiên tài thật sự lực, đạt tới bất khả tư nghị chân võ cảnh. Cái này chẳng lẽ mới là hắn trở thành Yến Kinh tứ thiếu nguyên nhân thực sự? Ồ, đây Lạc Thiên thực lực cư nhiên không kém gì ta. Kỷ Sương Bình lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng mới đầu nhìn thấy Lạc Thiên, cũng là để vì Lạc Thiên chỉ là một cái hoàn khố chi tử, tâm lý còn buồn bực sư huynh làm sao sẽ cùng loại người này kết giao. Nguyên lai, là thâm tàng bất lộ. Cốc Thừa Chí thần sắc lạnh nhạt nói, Lạc Thiên là tông chủ ở bên ngoài thu đệ tử, nghiêm chỉnh mà nói cũng xem như sư huynh ngươi. Hắn thiên phú không kém gì ta, đáng tiếc không có gì chí hướng, không chuyên cần ở tại luyện công, cho nên thực lực mới ta kém một đoạn. A, Lạc Thiên là tông chủ đệ tử. Kỷ Sương Bình rõ ràng có chút không thể nào tiếp thu được. Nàng thừa nhận sư huynh chỉ có Cốc Thừa Chí một cái, Lạc Thiên cùng Cốc Thừa Chí một, cũng không tránh khỏi quá khiêm tốn rồi. Ta phải đem ngươi xé nát. Lạc Thiên cho thấy thực lực kinh người, trực tiếp từ dưới đài nhảy lên một cái, như mánh hổ vồ mồi một bản bổ nhào về phía Tiêu Trần, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tiêu Trần thấy vậy, kéo Hạ Thi Vận lui về phía sau mở nửa trượng. Ầm. Lạc Thiên nhào vào sân khấu, tuy rằng vô hụt, nhưng khủng bố lực đạo trực tiếp để cho sân khấu nứt nẻ, mấy cái khủng bố vết nứt hướng bốn phía lan ra. Đây còn là người sao? Dưới đài mọi người khiếp sợ vô. Lạc Thiên thực lực quả thật phong vân bảng thiên tài mạnh hơn. Khủng khiếp, đây tuyệt đối là đại sự kiện, vẫn cho là Yến Kinh tứ thiếu chỉ là bốn cái hoàng khố, nhưng hiện tại xem ra dường như không phải là như thế. Hoàng bét, Lạc Thiên có thể giết người hay không? Có cần hay không báo cảnh sát, hoặc là thông báo Ưng Tổ? Ta xem tiểu tử kia là chết chắc, lấy Lạc Thiên loại này trạng thái điên cuồng, ai cũng không ngăn cản được hắn, Ưng Tổ cũng không được. Đúng, Ưng Tổ đối với chân chính gia tộc cao cấp lại nói là không nhiều lắm lực uy hiếp, Lạc gia là số ít không sợ Ưng Tổ một trong những gia tộc, hoặc có lẽ là Yến Kinh tứ thiếu sau lưng gia tộc đều phải. Rất nhiều người đều luôn cuống, tại hắn nhóm thế giới, giết người vẫn là rất có thể lo sự tình. Bất quá cũng có một số ít người cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí cảm giác kích thích. Ngươi không phải là rất lợi hại sao, một trưởng có thể đem ta đánh bay xa như vậy, làm sao hiện tại chỉ có lẩn tránh bản lãnh. Lạc Thiên đứng tại nước nẻ sân khấu, lạnh lùng nhìn thẳng Tiêu Trần, lại nhìn một chút ẩn náu tại Tiêu Trần sau lưng Hạ Thi Vận, nội tâm lửa giận càng thêm bành trướng. Thi Vận, ngươi đến ta đây đến. Ta hiện tại rất tức giận, sợ không cẩn thận sẽ làm bị thương đến ngươi. Lạc Thiên, ta không thích ngươi, ngươi đừng lại làm bậy, hiện tại thu tay lại có lẽ còn kịp. Hạ Thi Vận lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Lạc Thiên nghe vậy, thâm run lên. Làm sao sẽ như thế? Vì sao Hạ Thi Vận thà rằng ẩn náu tại tiểu tử này sau lưng cũng muốn cự tuyệt mình? Chẳng lẽ mình sai, sự tình đúng như mọi người suy đoán một dạng, nàng cùng tiểu tử này thật có không minh bạch quan hệ. Được, rất tốt, loại này ta không thể không giết ngươi rồi. Đột nhiên, Lạc Thiên chân nguyên trong cơ thể bạo động, công lực lần nữa đề thăng, cơ hồ đạt đến chân võ cảnh cực hạn. Đi chết đi. Phi thân một trường, khí thế như lôi đỉnh, khiến Tiêu Trần không thể tránh né. Bất quá, Tiêu Trần cũng không cần né tránh. Muốn chết, ta tác thành ngươi. Đối mặt Lạc Thiên không chết không thôi địa tương bức, Tiêu Trần cũng là sắc mặt run lên, thân ảnh bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Cái gì? Còn ở khoảng không Lạc Thiên phát hiện Tiêu Trần biến mất tại tầm mắt thích hợp, không khỏi nội tâm kinh sợ. Sau một khắc, một luồng không thể chống đỡ bàng bạc cự lực từ trên trời rơi xuống, rơi vào hắn thân. Ẩm. Lạc Thiên cả người từ trên không rơi xuống, giống như vạn cân đá lớn một loại nện vào rồi mặt đất khi. Mà tại hắn vác, vừa biến mất Tiêu Trần hiện thân, tựa hồ Lạc Thiên là bị hắn một cước từ khoảng không đạp đến. Cái kết quả này, không thể nghi ngờ một lần nữa soạt bạo người nhãn cầu, toàn trường kinh ngạc. Lúc trước Tiêu Trần một cái tắt đánh bay Lạc Thiên, còn có thể nói Lạc Thiên không có phòng bị. Nhưng bây giờ Lạc Thiên đã bùng nổ ra chân võ cảnh thực lực, làm sao vẫn bị Tiêu Trần một cước giẫm đạp dưới mặt đất. Không tốt. Đám người thích hợp, Cốc Thừa Chí cùng Kỷ Xương Bình đồng thời biến sắc, đồng thời tung người nhảy sân khấu. Vung ra Lạc Thiên. Chương 279, ngươi thật coi ta nói đùa sao? Chào mừng ngài đến chơi. Xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Bằng hữu, hạ thủ quá nặng đi. Cốc Thừa Chí nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nói thế nào Lạc Thiên cũng xem như hắn sư đệ, hắn há có thể trơ mắt nhìn đến Lạc Thiên bị người khi dễ. Bất quá hắn cũng quả thật không nghĩ đến, lấy Lạc Thiên thực lực, lại có thể biết thua ở Tiêu Trần loại này một cái dung mạo không sâu sắc thiếu niên tay. Khó trách trước khi đi tông chủ Thiên Đinh Văn Trúc, đến bên ngoài không nên quá rêu rao, không thể xem thường người trong thiên hạ. Tiêu Trần ngẩng đầu liếc Cốc Thừa Chí cùng Kỷ Xương Bình một cái, phát hiện Kỷ Xương Bình có chân võ cảnh thực lực, mà Cốc Thừa Chí thực lực đạt đến nửa bước truyền thuyết, hẳn là vẫn còn kinh nguyên. Các ngươi là Thiên Đạo Tông đệ tử. Tiêu Trần từ Phong Vũ Hà chỗ đó nghe được, trước đây không lâu có một nam một nữ tự xưng Thiên Đạo Tông đệ tử đi tìm qua hắn, chắc là hai vị này. Ô hát! Ngươi biết chúng ta? Cốc Thừa Chí lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, các ngươi đặc biệt đi Phong gia tìm ta, kết quả ta đứng ở trước mặt các ngươi. Các ngươi lại không nhận biết ta. Ngươi là Tiêu Trần. Cốc Thừa Chí cùng Kỷ Xương Bình đồng thời ngẩn ra. Nghĩ không ra đạp phá thiết hải vô mịch sử, đạt đến không được đầy đủ phí công phu. Nhiều lần chắc trở tìm không được Tiêu Trần, hôm nay tại đây tình cờ đụng phải. Khó trách Lương gia tiểu tử kia nói ta bất quá hắn, quả nhiên có chút môn đạo. Kỷ Xương Bình tuy rằng ngạo mạn, nhưng cũng không đến mức mạnh mẽ giả bộ không thấy. Nàng thực lực nhiều nhất cùng Lạc Thiên không sai biệt lắm, Tiêu Trần có thể thoải mái giải quyết Lạc Thiên. Mình hơn phân nửa thật không phải đối thủ. Các ngươi gấp như vậy tìm ta có chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Trước tiên đem Lạc Thiên thả. Cốc Thừa Chí quan tâm Tam Vĩ Linh Hồ, nhưng tương tự quan tâm Lạc Thiên an nguy. Lúc này, bị Tiêu Trần giẫm ở dưới chân Lạc Thiên tựa hồ vẫn không có hôn mê, dãy rủa muốn bỏ dậy, lại phát hiện toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, một chút sức lực đều khiến cho không đến. Hắn cả người xương cốt, cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Còn có ý thức sao? Ngược lại đánh giá thấp ngươi. Tiêu Trần trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói. Ngươi! Ta đéo cần biết ngươi là ai, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hôm nay chịu đựng khuất nhục, nhất định gấp 10 gấp trăm lần trả lại ngươi. Lạc Thiên cắn hàm răng, hai mắt thứ máu, nội ý trùng thiên. Hắn là Thiên Đạo Tông tông chủ đệ tử thân truyền, hắn là Lạc gia thiếu chủ, hắn là Yến Kinh tứ thiếu, chưa từng trải qua hôm nay loại khuất nhục này. Rất không tồi lý tưởng, nhưng sợ rằng rất khó thực hiện, ngươi cho rằng ngươi còn có thể từ nơi này sống mà đi ra đi. Tiêu Trần cười lạnh nói. Lạc Thiên nghe vậy, thần sắc biến đổi, nội tâm sợ hãi. Hắn lời này là ý gì? Lẽ nào hắn muốn giết mình? Ngươi không dám giết ta. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi giết ta, ngươi cùng ngươi người nhà bằng hữu toàn bộ sẽ chết. Vậy cũng không liên hệ gì tới ngươi rồi, bởi vì ngươi hiện tại sẽ chết. Tiêu Trần vừa nói, không chút do dự giơ tay lên, một đạo kiếm quang tại chỉ ngưng tụ. Không không không, ngươi không thể như thế, Tiêu Trần. Cầu ngươi, bỏ qua cho ta. Lạc Thiên luôn cuống, thật luôn cuống. Hắn cho rằng Tiêu Trần nhiều nhất đã thương hắn, tuyệt đối không dám giết hắn. Nhưng hắn không nghĩ đến Tiêu Trần hoàn toàn là đồ điên, hoàn toàn bất chấp hậu quả, thật muốn động thủ giết mình, không lưu một tia chỗ trống. Tại sao mình muốn cùng một người điên so tài? Đây là Lạc Thiên tâm cuối cùng thoáng qua một ý niệm. Phúc! Ánh kiếm rơi xuống, tại Lạc Thiên đầu lưu lại một cái lỗ máu, phân ra đời chết. Nếu như nói, Tiêu Trần đánh bại Lạc Thiên dẫn tới quần chúng khiếp sợ, như vậy hiện tại Tiêu Trần giết Lạc Thiên, kia tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được trước giờ chưa từng có sợ hãi. Yến Kinh Tứ Thiếu, bực nào khiến người sợ hãi kiêng kỵ một cái thân phận, ngày thường đối với phần lớn người đến nói cũng là cao cao tại. Nhưng mà trước mắt, cư nhiên bị Tiêu Trần tiện tay giết đi, phảng phất chỉ là giết một con gà một dạng. A Lạc Thiên chết. Lần này Yến Kinh sợ rằng phải động đất rồi. Lúc trước người người đều ở đây đoán Lạc Thiên có thể hay không đem Tiêu Trần giết, ai có thể nghĩ tới kết quả vừa vặn ngược lại, Lạc Thiên chết ở Tiêu Trần tay. Hắn làm sao dám thật làm như thế, lẽ nào không có chút nào cân nhắc hậu quả sao? Mọi người ý thức được, Tiêu Trần tự động sát tâm một khắc kia trở đi, đã chú định Lạc Thiên chết. Vô luận Lạc Thiên uy hiếp, hay hoặc là cầu xin tha thứ, đều căn bản là không có cách khiến Tiêu Trần thay đổi chủ ý, có thể thấy Lạc Thiên trước khi chết là có nhiều tuyệt vọng. Cho dù ngày sau Lạc gia vì Lạc Thiên báo thù giết Tiêu Trần, Lạc Thiên cũng không nhìn thấy rồi. Ngươi vậy mà thực có can đảm giết hắn. Cốc Thừa Chí vừa mới cũng là bị Tiêu Trần thủ đoạn lôi đình chấn nhiếp, chưa kịp đi cứu Lạc Thiên. Hiện tại kịp phản ứng, làm sao không giận. Loại người này giữ lại không giết, há chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Cốc Thừa Chí nói, cho nên khuyên ngươi một câu, không được dẫm lên vết xe đổ. Ngươi nói là, ta nếu chọc tới ngươi, ngươi cũng biết giống như giết hắn một dạng giết ta. Cốc Thừa Chí tức giận ngược lại cười. Hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cuồng vọng như vậy chi nhân. Giết hắn. Hắn chính là Thiên Đạo Tông đệ nhất thiên tài, chỉ là một cái thế tục trưởng thành người, cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng muốn giết hắn. Thiên tài đều là ngạo mạn, Cốc Thừa Chí từ trước đến giờ ngạo mạn đã quen, đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, từ không cho là mình sẽ thua bởi bất kỳ một cái nào bạn cùng lứa tuổi. Huống chi, Tiêu Trần niên kỷ hắn còn nhỏ. Ta xem ngươi làm sao giết ta. Cốc Thừa Chí hiện ra nửa bước truyền thuyết cảnh tu vi, thân khí thế đưa mắt nhìn trình độ, chi kinh nguyên càng hơn một bậc. Kinh Nguyên tuy nói là đoạn kình thương hao phí nửa đời bồi dưỡng ra thiên tài, nhưng Cốc Thừa Chí chính là Thiên Đạo Tông lấy toàn tông chi lực bồi dưỡng đệ nhất thiên tài. Phần thiên liệt biến. Lúc này, lại thấy Cốc Thừa Chí thi triển bí pháp cường đại, cả người giống như đắm chìm trong một đám lửa thích hợp, ngoại công lại lần nữa tăng vọt 3 phần, cơ hồ đạt đến nửa bước truyền thuyết cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa, muốn đột phá cánh cửa, bước vào vậy chân chính truyền thuyết chi cảnh. Cư nhiên ngay từ đầu sử dụng một chiêu này, cũng xem như đối với hắn công nhận đi. Kỷ Sương Bình hít một hơi hơi lạnh. Nàng chính là biết nói, phần thiên liệt biến sẽ trong vòng thời gian ngắn để thăng người ngoại công, đem người lặn có thể phát huy đến cực hạn, nhưng có nhất định tác dụng phụ. Còn chưa đánh, sư huynh trực tiếp dùng một chiêu này, có thể thấy nội tâm của hắn thật ra thì vẫn là rất coi trọng Tiêu Trần, cũng không có bởi vì Tiêu Trần tuổi còn nhỏ mà xem thường. Hiện tại sư huynh thực lực ép tới gần nửa bước truyền thuyết đỉnh phong, có thể nói chân chính truyền thuyết bên dưới vô địch. Tiêu Trần lợi hại như thế nào đi nữa? Chẳng lẽ còn có thể là truyền thuyết cảnh sao? Thằng hề nhảy nhót, đến đây đi. Cốc Thừa Chí toàn thân quanh quẩn mãnh liệt hỏa diễm, công lực tăng lên tới cực hạn hắn, lòng tin cũng bành trướng tới cực điểm. Nếu như ngươi không giết được ta, ta nhưng là sẽ giết ngươi, thay Lạc Thiên báo thủ. Lạnh lẽo cười một tiếng, Cốc Thừa Chí thân ảnh đã hướng phía Tiêu Trần lao ra ngoài. Người khác hình hoàn toàn biến mất, mọi người có khả năng nhìn thấy, chỉ có một màn màu đỏ hỏa diễm ở trên hư không chi tung hành. Mà hắn trên mặt đất lướt qua, khủng bố sóng khí trực tiếp tại địa lưu lại cháy vết tích, kinh người vô. Thiên đạo tiếng giết. Kèm theo một tiếng sắc bén thét dài, Cốc Thừa Chí chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tiêu Trần đỉnh đầu khoảng không, lại bất thình lình đáp xuống, mênh mông bàng bạc một quyền hướng phía đánh xuống. Tại mọi người hoảng sợ, cho rằng Tiêu Trần phải bỏ mạng thời khắc, lại thấy Tiêu Trần đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, vậy mà vừa vặn trộm được Cốc Thừa Chí năm đấm. Ầm. Hư không đánh nổ, sóng khí khuấy động khắp nơi, giống như một đợt tận thế phong bạo, bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng mà Tiêu Trần vẫn không núp ních, toàn bộ tiếp nạp Cốc Thừa Chí toàn bộ quyền kình, không chịu một tia tổn thương. Cái gì? Điều này sao có thể? Cốc Thừa Chí khiếp sợ. Thực lực của hắn tăng lên tới cực hạn, Tiêu Trần còn thế nào có thể tiếp hắn sát chiêu? Ngươi thật coi ta nói đùa sao? Tiêu Trần thần thái lạnh lùng, bắt lấy Cốc Thừa Chí tay đi xuống kéo một cái. Bành! Treo giữa không trung Cốc Thừa Chí trực tiếp rơi xuống mặt đất, cùng lúc trước Lạc Thiên một dạng. Tại địa đập ra một cái lỗ thủng. Chương 280, cần gì phải tương tự. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Đập vào trong lòng đất một khắc này, Cốc Thừa Chí cả người đều là ngộng. Không phải là bởi vì thân thể đau đớn mà ngộng, mà là hắn đang hoài nghi nhân sinh. Vì sao mình như vậy không chịu nổi một kích? Rõ ràng đã dùng bí pháp tăng lên công lực, đạt tới nửa bước truyền thuyết cực hạn, vì sao tại Tiêu Trần tay còn giống như hài nhi một dạng, không còn sức đánh trả chút nào? Lẽ nào hắn là chân chính truyền thuyết cảnh cường giả? Nhưng điều này sao có thể? Cho dù tại cổ võ giới đệ nhất tông môn Thiên Đạo Tông, hắn gặp qua truyền thuyết cảnh cũng chỉ có hai cái, một cái là tông chủ, một cái khác là đại trưởng lão, có thể thấy truyền thuyết cảnh chi thưa thớt. Nhưng bây giờ, bên ngoài một cái chưa đầy 20 tuổi thiếu niên, lại đã đạt tới truyền thuyết cảnh, để cho hắn làm sao tin tưởng, làm sao tiếp nhận. Làm sao có thể, sư huynh hắn. Dễ dàng như vậy bại. Kỷ Xương Bình lúc này khiếp sợ không Cốc Thừa Chí ít. Cốc Thừa Chí thiên phú mạnh bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu nàng bất luận người nào đều biết. Nàng vẫn cho là, Cốc Thừa Chí là đệ nhất thiên hạ thiên tài, không có bất kỳ thế hệ thanh niên có thể. Mà bây giờ nhìn thấy Tiêu Trần, nàng mới biết rõ mình nhãn giới có bao nhiêu nhỏ bé. Tiêu công tử, mời hạ thủ lưu tình. Kỷ Xương Bình tận lực hòa hoãn đến ngữ khí cầu tha thứ. Cứ việc không tình nguyện, cứ việc ăn nói khép nép cầu người không phải nàng phong cách, nhưng bây giờ nhất định phải mở cái miệng này, không thì sự tình kết quả không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, Tiêu Trần cũng không để ý gì tới nàng, trên cao nhìn xuống nhìn đến giống như chó chết nằm ở mà Cốc Thừa Chí, nhàn nhạt hỏi, ngươi có thể hiểu được Lạc Thiên trước khi chết đang suy nghĩ gì sao? Cốc Thừa Chí nghe vậy, cuối cùng thanh tỉnh một ít, thấp giọng nói, thả ta là Thiên Đạo Tông đại đệ tử, ngươi đắc tội ta không có chỗ tốt. Ngay thương hắn, bực nào tâm ngạo khí cao, loại này nhận thua chịu thua mà nói hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Nhưng mà trước mặt tử vong, không có người nào không sợ. Cho dù là hắn, nội tâm đều hiện ra một tia chưa bao giờ có sợ hãi. Thả ngươi. Tiêu Trần cười lạnh, hơi nhấc ngón tay, một đạo kiếm quang tại chỉ ngưng tụ, nhắm ngay Cốc Thừa Chí, sát thế tất hiện. Ngươi muốn làm gì? Cốc Thừa Chí đồng tử chợt co rút, hoảng sợ muốn vùng vẫy, lại phát hiện thân thể căn bản là không có cách núp ních. Vừa đến thân thương thế nặng nề. Thứ hai bị Tiêu Trần sát ý phong tỏa, thật giống như vô hình chi có một cái xiềng xích trói hắn, làm hắn không tránh thoát, vô pháp tự do hành động. Ta nói rồi, ta không phải nói đùa. Không. Ngươi không thể như thế, ta là Thiên Đạo Tông đại đệ tử, ngươi giết ta tuyệt đối trốn khỏi không hết Thiên Đạo Tông truy sát. Cốc Thừa Chí gần như hết sức kêu gào. Nhưng Tiêu Trần, từ đầu đến cuối lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ngươi vừa mới nhìn thấy Lạc Thiên là chết như thế nào, có cảm giác hay không mình bây giờ cùng hắn rất giống. Cốc Thừa Chí bừng tỉnh ngẩn ra. Xác thực, hiện tại hắn cùng vừa mới Lạc Thiên cần gì phải tương tự. Uy hiếp Tiêu Trần, Tiêu Trần khinh thường. Hướng về phía Tiêu Trần cầu xin tha thứ, Tiêu Trần vẫn khinh thường. Bất kể như thế nào, nói giết ngươi nhất định giết ngươi. Đây hoàn toàn là người điên, bất chấp hậu quả kẻ điên. Nhưng sớm biết hắn là kẻ điên, vì sao mình còn muốn khiêu khích hắn? Suy. Ánh kiếm chợt lóe. Không có bất kỳ chỗ trống, Cốc Thừa Chí giống như Lạc Thiên một dạng bị xuyên thủng rồi đầu, bị mất mạng tại chỗ. Sư huynh. Kỷ Xương Bình nhìn thấy Cốc Thừa Chí chết thảm, cả người đều ngồi phịch ở mà, hai mắt trống rỗng vô thần, không dám tin. Cốc Thừa Chí chết rồi, Thiên Đạo Tông đệ nhất thiên tài chết như vậy, nàng làm sao bây giờ? Cốc Thừa Chí tại Thiên Đạo Tông địa vị cao bấy nhiêu, nàng làm sao biết không biết? Tông chủ, trưởng lão, toàn bộ đem Cốc Thừa Chí trở thành đệ tử thân truyền, trở thành Thiên Đạo Tông tương lai người thừa kế, không giữ lại chút nào bồi dưỡng hắn. Nàng cùng Cốc Thừa Chí cùng đi ra ngoài, kết quả Cốc Thừa Chí chết rồi, nàng một người trở lại Thiên Đạo Tông há có thể còn sống. Trả lời ta một cái vấn đề, thả ngươi ly khai. Tiêu Trần ngẩng đầu, nhìn đến Kỷ Xương Bình hỏi nói, các ngươi Thiên Đạo Tông tìm ta làm cái gì? Phải. Là Tam Vĩ Linh Hồ. Kỷ Xương Bình run thanh âm nói. Tam Vĩ Linh Hồ. Tiêu Trần nghe vậy, hỏi nói, Tam Vĩ Linh Hồ là các ngươi Thiên Đạo Tông nuôi? Hẳn không phải là, ta tại Thiên Đạo Tông rất nhiều năm cũng chưa từng thấy qua Thiên Đạo Tông có Tam Vĩ Linh Hồ, tông chủ chắc cũng là được người nhờ vã, mới phái ta cùng sư huynh ra tìm. Kỷ Xương Bình thành thật trả lời. Được rồi, ngươi có thể đi. Tiêu Trần không có giết Kỷ Xương Bình ý tứ. Kỷ Xương Bình không có trêu chọc đến hắn, hơn nữa Kỷ Xương Bình tính mạng cũng không khẩn yếu. Mặc kệ Kỷ Xương Bình có trở về hay không Thiên Đạo Tông, Thiên Đạo Tông đều nhất định là có biện pháp biết là hắn đã giết Cốc Thừa Chí. Bất quá hắn nếu dám giết Cốc Thừa Chí, sẽ không sợ sợ Thiên Đạo Tông. Thi Vận, đi thôi. Tiêu Trần quay đầu lại hướng Hạ Thi Vận nói. A Hảo. Hạ Thi Vận tựa hồ mới lấy lại tinh thần, thần sắc có chút kinh hoàng. Vừa mới nàng vẫn đứng tại rất gần địa phương, tình huống bình thường, Cốc Thừa Chí bùng nổ ra lực lượng đủ ảnh hưởng đến nàng. Nhưng nàng có thể cảm nhận được, Tiêu Trần tại phân tâm bảo hộ nàng, không để cho nàng bị tức sóng xâm hại. Nếu như hôm nay đối thủ không phải Cốc Thừa Chí, mà là càng cường địch hơn người, nếu như hắn còn phân tâm bảo hộ ta, có thể hay không rất bị động. Hạ Thi Vận nội tâm yếu ớt thở dài. Nàng rốt cuộc rõ ràng nhận biết được mình khoảng cách Tiêu Trần thế giới có xa lắm không. Nàng chỉ là một cái gánh nặng. Cốc Thừa Chí may mà, ở bên ngoài không có bao nhiêu người nhận biết hắn, cũng không biết Thiên Đạo Tông đại biểu cái gì, cho nên hắn chết quan tâm người không nhiều. Nhưng Lạc Thiên không giống với lúc trước, hắn chết đã tạo thành vô tận khủng hoảng. Hiện trường một phiến hỗn loạn, diễn tấu hội hiển nhiên đã xử lý không nổi nữa, Tiêu Trần dự định mang theo Hạ Thi Vận và người khác trước tiên ly khai. Tiêu Trần, ngươi giết Lạc Thiên, Lạc gia chuyện nên kết thúc như thế nào? Lăng Tiểu Trúc biết rõ Tiêu Trần bản lĩnh, nhưng Lạc gia cũng không phải dễ chê ở. Có thể sừng sững ở Yến Kinh nhiều năm như vậy, làm sao sẽ không có một chút nội tình? Hơn nữa Yến Kinh cùng Long Thành không giống nhau, Long Thành thuộc về phong bế thức địa phương, ương tổ đều không quản được chỗ đó, hỗn loạn đã quen. Nhưng Yến Kinh vì Hoa Hạ đế đô, kỷ luật nghiêm minh, có tất cả kiêng kỵ, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng phải bị ràng buộc. Tiêu Trần nghe vậy, cười với nàng nói, không cần phải lo lắng, hẳn sẽ có người thay ta giải quyết. Như quả không ngoài sở liệu, Lạc gia sẽ không tới tìm ta phiền toái. Lăng Tiểu Trúc nghe vậy ngẩn ra. Lý San San cùng Từ Kiều Kiều giống như vậy. Lạc Thiên tại Lạc gia địa vị tuyệt đối không bình thường, hắn bị người giết, Lạc gia làm sao có thể thờ ơ bất động. Bất quá từ đối với Tiêu Trần tín nhiệm, các nàng cũng tạm thời an tâm. Lạc Thiên chết, giống như một đợt phong bạo, thời gian ngắn ngủi bên trong bao phủ Yến Kinh mỗi góc, người người đều đang nghị luận. Cái gì? Yến Kinh một trong tứ thiếu Lạc Thiên, tại biểu lộ Hạ Thi Vận thời điểm bị người giết. Làm sao có thể? Cái kia vô pháp vô thiên Lạc Thiên chết. Giả đi. Đây chính là Lạc Thiên, làm sao có thể nói gắt gao? Hình như là thật, tại Đại học Yến Kinh âm nhạc phòng, hiện trường mấy ngàn người đều thấy được. Lạc gia đâu? Lạc gia không có động tác gì sao? Khẳng định đang nổi lên, tất nhiên muốn buộc phát một đợt động đất ta. Không không thôi rồi, mọi người gần đây cẩn thận lời nói, không thì làm không tốt phải bị ảnh hưởng đến, Lạc gia năng lượng không phải đùa. Chương 281, không đáp tội nổi. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. A Thiên Nhi làm sao sẽ chết? Lạc gia đại sảnh, Lạc Cao Hùng nhìn đến nằm ở trước mặt mình Lạc Thiên thi thể, vô cùng đau đớn, hận ý trùng thiên. Lạc Thiên là hắn con trai lớn, cũng là hắn sủng ái nhất nhi tử. Năm đó Lạc gia cùng Thiên Đạo Tông co qua lại, Thiên Đạo Tông tông chủ hứa hẹn hắn một cái điều kiện, hắn liền muốn để cho Lạc Thiên bái nhập Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông tông chủ đối với Lạc Thiên cũng rất yêu thích, bất quá ngại vì Thiên Đạo Tông quy củ, không thể trực tiếp để cho Lạc Thiên vào tông môn, chỉ là âm thầm thu Lạc Thiên làm đệ tử. Là ai, ai làm? Ta nhất định phải giết hắn, diệt hắn toàn môn. Lạc Cao Hùng toàn thân tản ra sát phạt chi khí. Hắn không nhớ rõ mình được bao nhiêu năm không có nổi giận qua. Lần này, hắn nhất định phải để cho người hiểu rõ, trêu chọc hắn Lạc gia Lạc Cao Hùng kết cục. Ba, vâng. Là cái Tiêu Trần kia làm. Lạc Bạch lúc này há miệng run rẩy đứng ở một bên, nội tâm sợ không thôi. Lúc đó hắn thấy Tiêu Trần cùng Lăng Tiểu Trúc chung một chỗ, trong lòng cũng có chút căm thù Tiêu Trần tới đây. Bất quá Lạc Thiên để cho hắn giúp đỡ làm ít chuyện, hắn mới đi vội vã mở. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu mà lúc ấy hắn chết quấn quýt lấy Lăng Tiểu Trúc, cũng đi treo chọc Tiêu Trần, sợ rằng hiện tại nằm tại đây là lượng cổ thi thể. Tiêu Trần liền ca ca Lạc Thiên cũng dám giết, huống chi hắn một cái không làm sao được coi trọng hoàng khố. Tiêu Trần. Lạc Cao Hùng thần sắc châm xuống. Cái tên này làm sao có chút quen hay. Gia chủ. Lúc này, bên cạnh một tên lão giả tóc trắng mở miệng nói, là võ đạo trà hội đánh bại quân thần tam đại truyền nhân cái Tiêu Trần kia. Nguyên lai là hắn. Lạc Cao Hùng hừ lạnh nói, bất quá vậy thì thế nào, ta nhất định phải hắn chết. Gia chủ nghĩ lại. Lão giả tóc trắng ngưng trọng khuyên nói, cái Tiêu Trần kia, khả năng đã đạt đến truyền thuyết cảnh. Cái gì, truyền thuyết cảnh? Lạc Cao Hùng rốt cuộc thay đổi biến sắc, nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng, hỏi nói, ngươi nói đùa sao? Một tên tiểu bối, có thể đạt đến nửa bước truyền thuyết đã là dị bẩm thiên phú rồi. Làm sao có thể chân chính đột phá đến truyền thuyết cảnh? Nửa bước truyền thuyết nghe cùng truyền thuyết cảnh dính hơi có chút một bên, nhưng thực tế cùng chân chính truyền thuyết cảnh hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Kia các loại cảnh giới, đừng nói tại thế tục giới, cho dù tại cổ võ giới đều có thể sáng lập một cái tông môn, hoặc là hủy diệt một cái tông môn. Năm đó Đoạn Kình Thương liền là bởi vì đột phá đến truyền thuyết cảnh, mới khai mở rồi thuộc về hắn vô địch thời đại, vì thế nhân truyền tụ. Lẽ nào, Tiêu Trần sẽ là cái thứ nhì Đoạn Kình Thương? Sáng tạo thuộc về hắn thời đại. Tại sao có thể để cho loại người này trưởng thành? Lạc Cao Hùng thần sắc gâm tình bất định nói, nhất định phải không tiếc đại giới diệt trừ hắn. Lão giả tóc trắng trần chờ nói, gia chủ, thật phải làm như vậy. Một tên truyền thuyết cảnh cường giả, một khi phản công, sợ rằng chúng ta Lạc Gia cũng không chịu nổi. Lạc Gia thật có hủy diệt truyền thuyết cảnh cường giả nội tình, nhưng cũng không phải tuyệt đối, vạn một thất bại, đối mặt truyền thuyết cảnh cường giả trả thù, kia Lạc Gia xong đời. Đây là tử thủ, há có thể tùy tiện chấm dứt. Lạc Cao Hùng trầm giọng nói, ngươi phải suy nghĩ một chút hắn hiện tại mới bao lớn, đã trưởng thành đến nước này. Nếu cho hắn thêm một đoạn thời gian, hắn đạt đến đoạn kình thương, thậm chí vượt hẳn đoạn kình thương trình độ, muốn tiêu diệt chúng ta Lạc Gia, chỉ là một cái ý nghĩ sự tình. Lão giả tóc trắng hơi hơi trầm xuống một cái, thở dài nói, vậy cũng chỉ có thể như vậy, ta đi chuẩn bị. Động tác nhanh hơn. Lạc Cao Hùng dặn dò. Ta hiểu rõ. Lão giả tóc trắng vừa nói, chuẩn bị rời đi. Nhưng tại lúc này, hai đạo hắc ảnh thoáng hiện, đột nhiên xuất hiện tại Lạc Gia trong đại sảnh. Các ngươi là Lạc Cao Hùng nhìn thấy hai tên hắc ý rìa nhân, thần sắc hơi đổi. Lạc gia chủ, thủ trưởng để cho chúng ta đến truyền đạt một câu nói. Hắc ý rìa nhân thần sắc hờ hững, phảng phất máy, không mang theo một chút tình cảm. Nói cái gì? Lạc Cao Hùng cho dù lại tự phụ cao ngạo, đối mặt thủ trưởng sứ giả, cũng không dám lỗ mãng. Thủ trưởng nói, người kia không phải là các ngươi Lạc gia có thể đắc tội, tuyệt đối không nên làm ra hành động ngu xuẩn. Không thì, Lạc gia tất vong. Người kia, chẳng lẽ là Tiêu Trần? Lạc Cao Hùng cùng lão giả tóc trắng đồng thời thần sắc đại biến. Lời đã đưa tới, nhìn Lạc gia chủ nghĩ lại. Nói xong, hai tên hắc y nhân lại còn giống như ưu linh biến mất, tới vô ảnh đi vô tung. Gia chủ, đây lão giả tóc trắng chần chờ, không biết trước mắt nên làm gì bây giờ. Không nghĩ đến thủ trưởng sẽ ra mặt bảo đảm hắn, để cho ta suy nghĩ một chút nữa. Nếu mà Tiêu Trần chỉ có một người, vậy nói gì cũng muốn không để ý tới hủy diệt hắn. Nhưng bây giờ thủ trưởng ra mặt, Lạc Cao Hùng không dám đánh cuộc rồi. Bởi vì một khi thất bại, toàn bộ Lạc gia đều muốn ném vào. Bọn họ không chịu thua. Lúc trước Ngọc Tiêu môn tiêu diệt sau đó, cổ võ giới phát sinh một lần đại tẩy bài, rất nhiều tông môn tiêu diệt hoặc là thống nhất, thành lập tân tông môn. Hôm nay, bố cục hình thành, tổng cộng có thất đại tông môn. Thất đại tông môn tạo thành thiên đạo liên minh, lập xuống điều ước, cổ võ tông môn cùng bên ngoài không được tùy tiện lui tới. Thiên đạo tông, vì thất đại tông môn một trong. Mà theo thiên đạo minh danh tự có thể tưởng tượng, thiên đạo tông thực lực tổng thể đứng hàng 7 đại tông đứng đầu. Lúc này, nguyên bản một phiến an lành thiên đạo tông bỗng nhiên phát sinh một lần kịch liệt chấn động, một luồng khí tức kinh khủng chấn thiên động địa, thức tỉnh vô số đóng quan trưởng lão cùng đệ tử. Cái hướng kia, là tông chủ trong sân, xảy ra chuyện gì? Mọi người nghi ngờ không thôi. Tông chủ tính khí luôn luôn rất tốt, làm sao hôm nay nổi giận như vậy? Vô số đạo nhân ảnh rối rít đã tìm đến, rơi vào tông chủ trong sân. Vừa vặn nhìn thấy một tên trưởng sam nam tử từ trong sân lao ra. Tông chủ, phát sinh chuyện gì? Đúng vậy tông chủ, tại sao nổi giận? Trưởng sam nam tử thủ chảo đến một khối vỡ vụn ngọc bài, thần sắc gâm lênh nói, thừa chí hồn bài bể nát. Cái gì? Đây? Thiên đạo tông trưởng lão toàn bộ khiếp sợ. Bọn họ như thế nào lại không biết hồn bài vỡ vụn ý vị như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Thừa chí người ở đâu? Có người tựa hồ còn không biết cốc thừa chí đi nơi nào. Quang thời gian trước, tông chủ phái hắn và Kỷ Sương Bình đi thế tục giới xử lý nhiều chút chuyện. Có hiểu rõ trưởng lão trả lời. Thế tục giới? Thế tục giới có người có thể thương tổn tới thừa chí? Chẳng lẽ là cái kia Đoạn Kình Thương? Đoạn Kình Thương cũng là một đời nhân vật, không biết vô duyên vô cớ đối với tiểu bối hạ nặng tay như thế. Tông chủ, Kỷ Sương Bình kia đâu? Trường Sam Nam Tử lắc đầu nói, không liên lạc được Kỷ Sương Bình, có lẽ sợ hãi đã bị chúng ta trừng phạt, không biết trốn đi nơi nào. Thiện nhân này, để cho ta tìm đến nàng, nhất định không tha cho nàng. Thôi đi tứ trưởng lão, chuyện này có thể trách Sương Bình nha đầu kia sao? Sương Bình là bởi vì biết có ngươi loại này không biết chuyện người sẽ giận lây sang nàng, cho nên mới không dám trở về đến. Tề lão lục, lời này của ngươi có ý gì? Không có ý gì, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này Sương Bình rất vô tội. Xí, làm sao ngươi biết nàng vô tội? Hai người cãi vả. Đủ rồi, thừa chí hiện tại xảy ra chuyện. Các ngươi còn có tâm tư tại đây ồn ào? Trường Sam Nam Tử uống nói, theo ta đi dài trăm dặm lao chỗ đó, để cho hắn sử dụng nhìn lén thiên tri thuật kiểm tra một chút tình huống. Chương 282, nhìn lén thiên tri thuật. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Thiên đạo tông có một gian đặc biệt trong sân, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, cảnh sắc dễ chịu. Trong sân ở một tên thiên đạo tông cao nhân tiền bối, tên là Bách Lý Nghiêu. Bách Lý Nghiêu thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, chỉ có chân võ cảnh, nhưng hắn tại thiên đạo tông địa vị không giống bình thường, chính là liền tông chủ cũng muốn lễ kính ba phần. Bách Lý Nghiêu nắm giữ một môn kinh thế hai tục thần thông, tên là nhìn lén thiên tri thuật, có thể suy đoán vạn vật vạn tượng, đoán qua đi hiện tại, thậm chí tương lai. Hôm nay, tông chủ Ứng Phi Hiền mang theo một đám trưởng lão đáp xuống Bách Lý Nghiêu trong sân. Dài trăm dặm lão, Ứng Mô có khẩn cấp chuyện cầu kiến. Quắc két. Cửa mở ra, một tên tuổi đã hơn 70 tập tĩnh lão giả chắp hai tay sau lưng đi ra, nhìn thấy trong sân nhiều người như vậy, không nén nổi kinh ngạc. Tông chủ, nhiều trưởng lão như vậy tụ tập ở đây, chẳng lẽ có xảy ra chuyện lớn? Bách Lý Nghiêu khô héo khuôn mặt giãn ra, nội tâm quái. Ngày thường hắn viện tử này ít có dấu tích người, hôm nay ngược lại náo nhiệt. Dài trăm dặm lão, ngươi không phải có bản lĩnh ngất trời sao, lẽ nào ngay cả chúng ta ý đồ cũng không tính ra? Tứ trưởng lão lớn tiếng hỏi. Ngu xuẩn, nhìn lén thiên tri thuật chính là nghịch thiên thần thông, sao có thể tại mọi thời khắc thi triển, mỗi lần thi triển đều muốn hao tổn khổng lồ chân lực cùng tinh thần, di chứng về sau cấm thuật còn đáng sợ hơn. Tề trưởng lão mang to. Hai người này tựa hồ trời sinh không đúng, luôn nghĩ cùng đối phương nhấc gánh, tìm chút phiền thoái. Ngươi. Tề lão lục. Ngươi nói chuyện có thể hay không khách khí một chút, không nên hơi một tí một câu thô tục. Tứ trưởng lão cấp nhãn. Tứ trưởng lão, lục trưởng lão, các ngươi có thể hay không im lặng một chút. Ứng Phi Hiền nổi giận nói, ai lại làm ổn, mình rời đi nơi này. Thừa chí vừa mới gặp nạn, ta mới không tâm tư cùng hắn làm ổn. Tứ trưởng lão hừ nói, dài trăm dặm lão, mời ngươi thi triển nhìn lén thiên tri thuật, tìm ra giết hại thừa chí hung thủ, chúng ta hảo báo thủ cho hắn. Cái gì? Thừa chí gặp nạn. Bách Lý Nghiêu kịp phản ứng, lộ ra vẻ khó tin. Ứng Phi Hiền thần sắc gâm lãnh vô đạo, nếu không phải như thế, chúng ta cũng không dám tùy tiện làm phiền dài trăm dặm lao xuất thủ. Bách Lý Nghiêu trầm ngâm chút ít, thở dài nói, kỳ thực đúng như lục trưởng lao nói, nhìn lén thiên tri thuật là hành vi người tiên, không thể tùy tiện vận dụng, dễ dàng bị thiên phạt. Nhưng vì thừa chí, vô luận như thế nào cũng nên vận dụng một lần. Kỳ thực Bách Lý Nghiêu rất rõ ràng, hắn thần thông xưng là nhìn lén thiên tri thuật, thật sự chỉ là thiên cơ thuật một ít bề ngoài. Không thể trọng dụng. Nói suy diễn đi qua bây giờ cùng tương lai, quả thực quá đề cao hắn căn bản không có thể làm được. VN. Bất quá chỉ là tìm kiếm hung thủ, cũng đủ rồi. Làm phiền dài trăm dặm lão. Ứng Phi Hiền cảm kích nói. Tông chủ, xin đem thừa chí bể nát hồn bài cho ta. Được. Ứng Phi Hiền đưa tay vỡ vụn ngọc bài giao cho Bách Lý Nghiêu. Mời tông chủ cái chư vị trưởng lão chờ đợi ở đây. Bách Lý Nghiêu vừa nói, cầm lấy hồn bài tiến vào bên trong gian phòng. Thi triển nhìn lén thiên tri thuật cần muốn hoàn cảnh tuyệt đối an tĩnh, không thể có người ngoài ở đây bên cạnh, nếu không sẽ gặp phải phản vệ. Chư vị trưởng lão hạn chế ồn ào, đặc biệt là tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão. Ứng Phi Hiền nghiêm túc dặn dò. Tông chủ yên tâm, chúng ta biết. Tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão lúc này ngược lại rất ăn ý. Bên trong gian phòng, Bách Lý Nghiêu xếp bằng ở bộ đoàn, trước người đặt vào cốc thừa chí hồn ngọc bài. Thiên đạo khai nhãn. Tay vận vầng sáng, tại cái trán một vệt, vô hình chi. Thật giống như con mắt thứ ba mở ra, biết rõ vô thường thiên đạo. Thoáng chốc, hồn ngọc bài xuất hiện thần bí hào quang, Bách Lý Nghiêu ý nghĩ chi cũng không ngừng xuất hiện từng bức họa. Từ cốc thừa chí phụng mệnh đi tới bên ngoài, đến lưng ra, đến yến kinh phong ra, gặp nhau Lạc Thiên, được Lạc Thiên lời mời tham gia diễn tấu hội. Sau đó, một người thiếu niên xuất hiện, trước hết giết Lạc Thiên, lại giết cốc thừa chí. Tìm được, hắn là hung thủ. Lạc Thiên chết không thể nghi ngờ là tại yến kinh mua một khỏa địa lôi. Làm được lòng người bàng hoàng. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Lạc gia tức giận hơn, phải lấy máu tươi cùng chém giết vì Lạc Thiên báo thù. Nhưng mà kết quả không ngờ, bọn họ đợi nửa ngày, cũng không thấy Lạc gia có bất cứ tin tức gì, bất kỳ động tĩnh nào. Xảy ra chuyện gì? Lạc gia không thành Lạc Thiên báo thù. Theo tin đồn nói, Lạc gia vốn là chuẩn bị trả thù, nhưng có nhân vật thần bí xuất hiện, ngăn cản Lạc gia, bảo vệ cái Tiêu Trần kia. Lẽ nào? Cái Tiêu Trần kia không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa còn có khiến Lạc gia kiêng kỵ bối cảnh. Rất khó nói, chẳng qua nếu như không có một chút bối cảnh, làm sao dám đường hoàng đánh chết Lạc Thiên. Giết Lạc Thiên, khiến Lạc gia không dám báo thủ, bối cảnh này cũng quá kinh khủng đi. Cho nên nói, cái Tiêu Trần kia không thể trêu chọc, là Yến Kinh tứ thiếu càng nhân vật đáng sợ. Đậu xanh rau má, ai có thể nghĩ tới Hạ Thi Vận sẽ có cường đại như vậy một người bạn trai, Lạc Thiên cũng thật là hoan uổng, đụng vào họng súng đi tới. Hướng theo thời gian đưa đẩy, mọi người tin chắc Lạc gia thật ngừng công kích, nội tâm đối với Tiêu Trần tất cả đều toát ra lòng kính sợ. Một tiệm ăn hạng sang bên trong, Tiêu Trần cùng tứ nữ chung một chỗ liên hoan. Tiêu Trần, ngươi làm sao bây giờ đến? Lý San San đến bây giờ còn không thể tin được, Lạc Thiên bị giết, Lạc gia cư nhiên nhận túng. Rõ ràng Tiêu Trần một mực cùng với các nàng chung một chỗ, chưa từng làm bất cứ chuyện gì a. Lăng Tiểu Trúc cũng là nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần. Nàng biết rõ Tiêu Trần thực lực rất cường đại. Nhưng không biết Tiêu Trần còn có bối cảnh gì, có thể làm Lạc gia khuất phục. Về sau các ngươi biết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Long hồn thập nhị cung hiện tại tuy rằng đã bước vào chính quỹ, trở thành Hoa Hạ Vương bài tổ chức, nhà nhà đều biết, nhưng thân phận hắn tốt nhất trước tiên giữ bí mật. Dù sao không chỉ là trong nước, nước ngoài cũng có rất nhiều người nhìn chằm chằm, tạm thời trước tiên thả một cái bong khói. Tứ nữ đối với câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn, Tiêu Trần tại các nàng mắt, vẫn là thần bí phát ngôn. Từ Lan Ninh Thị đến Giang Nam tỉnh lại tới Long Thành, Yến Kinh, hắn vĩnh viễn thần bí như vậy cường đại, khiến người không cách nào đoán. Đúng rồi Tiêu Trần, ta cùng Kiều Kiều đều nhận được Đại học Yến Kinh thư thông báo trúng tuyển rồi, cảm ơn á. Lý San San hưng phấn lấy ra một tờ thư thông báo, giống như lấy lem mà cơ cơ nói. Từ Kiều Kiều đồng dạng cao hưng nói, ta nằm mộng đều không nghĩ đến, đời này có cơ hội có thể tới Đại học Yến Kinh học. Lý San San cũng tốt, từ Kiều Kiều cũng tốt, thành tích đều là cái này chủng loại tam lưu tiêu chuẩn, có thể một cái đại học hạng 2 không sai biệt lắm. Hoa Hạ đệ nhất học phủ Đại học Yến Kinh đối với các nàng mà nói, đã từng là bực nào xa xôi. Các nàng lúc trước gọi điện thoại trở về nhà, nói cho người nhà muốn tới Đại học Yến Kinh học thì, người nhà đều lấy vì các nàng điên. Việc rất nhỏ. Tiêu Trần lắc đầu. Đại học Yến Kinh nhiều người như vậy đi cửa sau, kia hắn giúp Lý San San cùng Từ Kiều Kiều một chuyện nhỏ lại có cái gì. Hơn nữa, hắn chủ yếu là vì Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc hai người về sau tại Đại học Yến Kinh có một kèm. Đang nói, Tiêu Trần trong lòng đống nhiên hiện ra một luồng khác thường cảm giác. Thật giống như tối tâm chi có một đôi vô hình ánh mắt đang dòm ngó hắn. Loại cảm giác này là có người ở thi triển thiên cơ thuật. Chương 283, Thiên Phạt. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Thiên cơ thuật, tên như ý nghĩa, có thể suy đoán thiên cơ, suy luận vạn tượng, có thể thông quỷ thần, phá vỡ âm dương, là một môn nghịch thiên đại thần thông. Cho dù đã từng Tiêu Trần, đối với thiên cơ thuật cũng không dám nói hoàn toàn lĩnh ngộ. Vận dụng tự nhiên. Hơn nữa hắn mặc dù sẽ thiên cơ thuật, nhưng cơ hồ chưa bao giờ sử dụng. Vừa đến, suy đoán thiên cơ dễ bị thiên phạt, nhân quả dính vào người, rất khó thoát khỏi, nói với hắn có chút trở ngại. Tuy nói hắn hướng tới nói, không chịu nhân quả trói buộc, nhưng dù sao bây giờ còn chưa đạt đến loại cảnh giới đó, không có thể chân chính thoát khỏi nhân quả. Thứ hai, hắn là một cái không tin số mệnh vóc người, chuyện mai sau tích trữ tại các loại khả năng, cho dù đoán ra được, hắn cũng không biết hoàn toàn quả thật. Cho nên thiên cơ thuật đối với hắn mà nói, chỉ là một cái gân gà, đời này không học cũng được. Có thể dễ dàng như vậy bị ta cảm giác được, xem ra không phải là cái gì cao minh thiên cơ thuật, chỉ là hiểu một ít bề ngoài mà thôi. Tiêu Trần tâm khinh thường. Hắn suy đoán ngầm thi dương thiên cơ thuật người khẳng định là dựa vào một loại nào đó môi giới mới tìm được hắn, mà căn cứ vào thời gian suy đoán, hơn phân nửa cùng cốc thừa chí có liên quan. Cũng nói, suy đoán hắn người đến từ thiên đạo tông. Ngu muội vô chi kẻ nhìn trộm. Để cho ta dạy một chút ngươi, có vài thứ không phải ngươi có thể chạm vào. Tiêu Trần thần tốc vận chuyển hoàng cực hóa tiên quyết, lấy lực lượng bản nguyên bọc quanh toàn thân. Thiên đạo tông bên trong. Bách Lý Nghiêu suy đoán đến Tiêu Trần tin tức, tiếp tục tìm kiếm Tiêu Trần phương hướng, lấy thiên đạo chi nhãn nhìn thấy Tiêu Trần chính đang một nhà hàng bên trong ăn cơm. Đến cái này không sai biệt lắm có thể. Bách Lý Nghiêu cảm giác nhìn lén thiên chi thuật đã đến cực hạn, không thể tiếp tục thi triển. Hơn nữa biết được Tiêu Trần những tin tức này, hẳn cũng đủ rồi. Nhưng mà hắn chuẩn bị lúc thu công, chợt thấy đột biến ngoài ý muốn. Lấy thiên đạo chi nhãn suy đoán đến Tiêu Trần, toàn thân không tên hiện ra từng đạo khí tức thần bí. Ngăn che toàn thân, khiến cho thiên đạo chi nhãn mơ hồ không chịu nổi, không thấy rõ thật tình. Sao sẽ như thế? Bách Lý Nghiêu trong lòng cả kinh. Hắn thi triển nhìn lén thiên chi thuật nhiều lần, chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Lẽ nào? Hắn có thể nhận thấy được ta đang dò ngó hắn, hơn nữa lấy một loại nào đó phương pháp ẩn nút bản thân. Né tránh thiên đạo chi nhãn suy đoán. Bách Lý Nghiêu nội tâm toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Nếu quả thật là như thế, vậy người này nhưng rất khó lường. Bất quá, chỉ là thế tục làm sao có thể xuất hiện loại này nghịch thiên tồn tại. Do nữa, Bách Lý Nghiêu cắn răng một cái, càng sâu công lực, mạnh mẽ vận dụng thiên đạo chi nhãn, định lần nữa dòm ngó Tiêu Trần. Nhưng mà hình ảnh vẫn hoàn toàn mơ hồ, cái gì đều không thấy được. Bất khả tư nghị, rốt cuộc thật có loại người này. Nếu mà hắn là giết chết cốc thừa chí hung thủ, thiên đạo kia tông thật có thể báo cái thù này sao? Bách Lý Nghiêu nội tâm suy tư liên tục, lắc đầu liên tục. Nhất định phải khuyến cáo tông chủ và người khác, để bọn hắn không nên đi treo chọc cái này thần bí không cũng biết tồn tại, không thì ắt sẽ là thiên đạo tông mang theo tai họa ngập đầu. Hạ quyết tâm, Bách Lý Nghiêu thu công, đứng lên chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Nhưng vào lúc này, chợt nghe hướng về bầu trời một đạo sấm rền vang dội. Ầm ầm. Khủng bố lôi hồ xé rách phía chân trời, chớp mắt đã tới, nổ mặc trong sân nóc nhà, rơi vào Bách Lý Nghiêu thân. A! Bách Lý Nghiêu không kịp phản ứng, bị lôi hồ đánh, hét thảm một tiếng, cả người như cháy rủi một dạng, toàn thân khói đen bốc lên. Nhìn lén thiên cơ, bị thiên phạt, đại khủng bố a. Thanh âm yếu ớt truyền ra, chính là không có người có thể nghe được, Bách Lý Nghiêu cuối cùng một tia thần thức tiêu tán ở trong thiên địa. Bắt! Bên ngoài Ứng Phi Hiền và người khác nhận thấy được khác thường, phá cửa mà vào, nhìn thấy chính là hoảng sợ một màn. Dài trăm dặm lão, đây! Mọi người đều là khiếp sợ. Mới vừa rồi còn hảo hảo Bách Lý Nghiêu, lúc này cư nhiên trở thành một bộ xác chết cháy, thật là khiến người nội tâm sợ hãi. Vừa mới kia một đạo lôi hồ là chuyện gì xảy ra? Đây sáng sủa quang đãng, sao lại đột nhiên hàng hạ một đạo lôi hồ đánh chết dài trăm dặm lão? Con Dung nói, nhất định là dài trăm dặm lão sử dụng nhìn lén thiên chi thuật, nghịch thiên, bị trời phạt. Hí! Môn thuật pháp này đại giới kinh khủng như vậy. Đương nhiên, suy đoán thiên cơ tổng muốn đánh đổi một số thứ. Bất quá, theo lý thuyết chỉ là tìm kiếm giết hại thừa chí hung thủ mà thôi, không tính vào đâu quá trọng yếu thiên cơ, như thế nào phản phệ nghiêm trọng như vậy. Thiên cơ chi thuật, căn cứ vào xem bói suy đoán thiên cơ mà không có cùng phản phệ. Tỷ như suy diễn tương lai, đó là rất khủng bố, nhất định bị thiên phạt. Nhưng chỉ là đoán qua đi, những cái kia đã phát sinh chuyện, đã định hình chuyện, phản phệ hẳn tương đối hơi nhẹ mới đúng. Tông chủ, ta cảm giác chuyện này không tầm thường. Lục trưởng lão khuyên nói, truy xét hung thủ sự tình hẳn tạm hoãn. Có lẽ người kia không phải chúng ta Thiên Đạo Tông có thể trêu chọc nhân vật khủng bố. Hồ ngôn loạn ngữ. Ứng Phi Hiền trợn mắt nhìn Lục trưởng lão một cái, hư lạnh nói, dài trăm dặm lao chỉ là tuổi già sức yếu, công lực kém mới gặp phải phản vệ. Nhưng mà, không có thế nhưng, giết hại thừa chí hung thủ ta nhất định sẽ không bỏ qua. Chúng ta Thiên Đạo Tông là Thiên Đạo Minh thủ lĩnh, cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, giết hết. Ứng Phi Hiền quyết tâm quát lên. Lục trưởng lão nghe vậy, lắc đầu thở dài, không nói gì nữa. Tứ trưởng lão, thay ta liên hệ Lạc gia, sự tình phát sinh ở Yên Kinh, tin tưởng người Lạc gia chắc chắn biết thật tình. Ứng Phi Hiền phân phó nói. Được, giao đi cho ta xử lý. Tứ trưởng lão nhận lời, lại ngừng một chút nói, tông chủ, trước đây không lâu Tử Dương Tông thật giống như coi ồ ạt tiến nhập bên ngoài, chuyện này ta nghĩ tất yếu để cho người biết. Ô hát, Tử Dương Tông ồ ạt tiến nhập bên ngoài. Ứng Phi Hiền lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ muốn làm gì? Vốn là Thiên Đạo Liên Minh có quy định, bảy đại tông người không có đặc biệt sự tình, không được tự tiện ra vào thế tục giới. Tử Dương Tông cử động lần này tương đương vi phạm minh ước. Nghe nói tại mấy tháng trước, Tử Dương Tông thiếu tông chủ Thôi Tiểu Vân ở bên ngoài bị người giết hại. Thôi tông chủ một mực đang bế quan, trước đây không lâu xuất quan mới biết được tin tức, cho nên nổi trận lôi đình. Tứ trưởng lão đúng sự thật bẩm báo nói. Thôi Minh Huy Nhi tử mấy tháng trước bị giết, hiện tại mới nhận được tin tức. Ứng Phi Hiền nghi vấn, hắn đây còn bí thảm. Hừm, Thôi tông chủ mấy tháng trước đóng sinh tử quan, không đạt đến truyền thuyết cảnh hết không xuất quan, Tử Dương Tông không ai dám quấy rầy hắn, một mực chờ đấy. Ô hát! Nói như vậy, Thôi Minh Huy đã đột phá truyền thuyết cảnh rồi sao? Ứng Phi Hiền trầm ngâm. Tử Dương Tông tại bảy đại tông khi đứng hàng sau cùng, nếu mà tông chủ Thôi Minh Huy có thể đột phá truyền thuyết cảnh, bài danh phải cải biến rồi. Cũng không tệ, không thì Thôi tông chủ sẽ không xuất quan. Hừm, lần này chúng ta không giới hạn hắn, để cho hắn đi bên ngoài làm ồn ào. Hiện ở bên ngoài người quá phách lối, giết Thôi Minh Huy nhi tử, lại giết thừa chí, quả thực không đem chúng ta Thiên Đạo Liên Minh coi ra gì. Lúc trước bảy đại tông thành lập Thiên Đạo Liên Minh, thoát khỏi thế tục giới, chủ ý là cho rằng bọn họ ngự trị tại thế tục giới võ giả chi, khinh thường cùng bọn họ qua lại. Hôm nay thế tục giới người càng ngày càng làm càn, vậy mà đều không đem bọn họ Thiên Đạo Liên Minh coi ra gì, như vậy tất yếu cho bọn hắn một ít giáo huấn, để bọn hắn hiểu rõ cái thế giới này cuối cùng do ai làm chủ. Chương 284, Giang Nam tỉnh thất thủ. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Tiêu Trần, ngươi làm sao vậy? Hạ Thi Vận nhìn thấy Tiêu Trần thần sắc không đúng, không khỏi hỏi. Không có gì, tại nghĩ một vài sự việc. Tiêu Trần lắc đầu. Cổ kia khác thường cảm giác biến mất, đoán chừng đối phương đã gặp phải cắn trả. Kỳ thực hắn còn chưa lớn như vậy lực lượng, có thể cách xa như vậy công kích đối phương. Bất quá thiên cơ thuật loại thần thông này nguy hiểm rất lớn, một khi thi triển cũng sinh ra nhân quả liên hệ. Hắn chính là xảo diệu vận dụng loại này quan hệ nhân quả, để cho đối phương đòn nghiêm trọng. Đang dùng hoàng cực hóa tiên quyết bổn nguyên lực lượng bọc quanh toàn thân thì, khí tức hắn tương đương thần linh khí tức. Một phàm nhân dùng thiên cơ thuật suy đoán thần linh, gặp phải phản phệ là không cách nào tưởng tượng. Nếu như kiếp trước, có người dám dùng thiên cơ thuật suy đoán hắn một cái, nhất định tại chỗ bạo thể, thần hồn câu diệt. Nga. Hạ Thi Vận gật đầu một cái. biết rõ Tiêu Trần không muốn nói, cũng không hỏi nhiều. Mấy người tiếp tục ăn cơm, trong lúc vừa nói vừa cười, bầu không khí ngược lại cũng không tệ. Bất quá rất nhanh, Hạ Thi Vận điện thoại reo. Thi Vận, ai lúc này tìm ngươi? Lý San San hào hỏi. Hạ Thi Vận lấy điện thoại di động ra, nhìn số điện thoại gọi đến, nói ra, là một điện thoại xa lạ. Điện thoại xa lạ không được tiếp, có lẽ là quấy rầy ngươi. Lý San San nói. Có Tiêu Trần che chở, hiện tại còn ai dám đến quấy rầy Thi Vận? Tư Kiều Kiều khẽ cười nói. Lăng Tiểu Trúc nói, vẫn là tiếp một chút đi, có lẽ có việc gấp đâu. Lúc trước Tiêu Trần gọi điện thoại cho ta, ta cũng cho là điện thoại quấy rầy cho ngỏng rồi. Đang chuẩn bị cúp điện thoại, Hạ Thi Vận nghe vậy, cảm thấy có đạo lý, nhấn nút trả lời. Này! Đại tiểu thư, việc lớn không tốt, Hạ Tổng bị người bắt đi. Hạ Thi Vận nghe vậy hơi ngẩn ra, sau khi phản ứng, thần sắc bất thình lình đại biến. Đối phương thật giống như Hạ Thị tập đoàn nhân viên. Hơn nữa ngữ khí nóng nảy, không giống nói đùa. Cha ta bị người bắt đi. Xảy ra chuyện gì? Hắn phạm sự sao? Đại tiểu thư, không là cảnh sát bắt đi Hạ Tổng, mà là một đám võ giả, thực lực thập phần khủng bố. Hơn nữa không chỉ có Hạ Tổng, Lan Ninh Thị nhiều cái gia tộc đều tao hương, chết rất nhiều người. Cái gì? Đây Hạ Thi Vận lộ ra vẻ khó tin. Bên cạnh Tiêu Trần cũng nghe được nội dung nói chuyện, cau mày. Một đám võ giả đang công kích Lan Ninh Thị. Chẳng lẽ là Tử Dương Tông? Tiêu Trần rất nhanh kịp phản ứng. Lúc trước giết chết Thôi Tiểu Vân, hắn suy nghĩ Tử Dương Tông sớm muộn sẽ tới trả thù, tâm lý có đề phòng. Chỉ bất quá về sau địa sắt dòng binh đoàn náo sự, hắn mang theo long hồn người đi rồi một chuyến nước ngoài, cách nhau mấy tháng, ngược lại suýt chút nữa đem chuyện này quên mất. Lúc này, Hạ Thi Vận đã vội vàng cúp điện thoại, chuẩn bị mở miệng hướng về phía Tiêu Trần nhờ giúp đỡ. Để đọc chuyện, Tiêu Trần đánh gãy nàng nói, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta sẽ đi giải quyết, ngươi cùng Tiểu Trúc các nàng đợi ở chỗ này chờ tin tức ta. Nói xong, không đợi Hạ Thi Vận trả lời, Tiêu Trần thân ảnh đã biến mất. Giang Nam tỉnh, Minh Nguyệt Sơn. Người bị trọng thương Phạm Nam Tinh chạy hào tiến vào bên trong biệt thự, thần sắc mang theo cuối cùng một tia kỳ vọng. Hắn biết rõ, mình chỉ có đây một cơ hội cuối cùng. Nếu mà vận khí tốt, Tiêu Trần tại bên trong biệt thự, hắn có cơ hội còn sống. Nếu mà không ở, chỉ sợ hắn hôm nay muốn bỏ mạng lại ở đây rồi. Đứng lại. Vừa chạy tới cửa, phát hiện một đạo thân ảnh tiểu tiểu ngăn ở phía trước, lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Ngươi là? Phạm Nam Tinh nhìn chằm chằm Tiêu Anh Tuyết, thần sắc vui mừng. Ký ức, tiểu cô nương này thật giống như một mực đi theo Tiêu Trần bên cạnh. Tiểu cô nương, Tiêu. Tiêu tiên sinh có ở đó hay không? Phạm Nam Tinh mang hy vọng hỏi. Không ở. Tiêu Anh Tuyết tựa hồ cũng biết được Phạm Nam Tinh, thần sắc dịu đi một chút, nhưng vẫn lạnh như băng. A, Tiêu tiên sinh không ở. Đây nên làm thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Phạm Nam Tinh nhất thời lòng như lửa đốt, nội tâm hy vọng bị tuyệt vọng thay thế. Cho dù ban đầu bị Vạn Độc Môn môn chủ truy sát, hắn đều không có giống như vậy tuyệt vọng qua. Những người đó quá kinh khủng, trong thời gian ngắn ngủi cơ hồ đánh chiếm toàn bộ Giang Nam tỉnh, tùy tiện toát ra một người muốn hơn xa với hắn. Hắn được Tiêu Trần ân huệ, tại trong thời gian mấy tháng tiến bộ thần tốc, từ chân nguyên cảnh đạt tới nửa bước chân võ cảnh. Những người đó nhưng phải hơn xa với hắn, hiển nhiên ít nhất đều là chân võ cảnh cường giả. Hắn từ chưa từng nghĩ, thế giới này sẽ có nhiều như vậy chân võ cảnh cường giả, quả thực lật đổ nhận thức. Hơn nữa ngoại trừ chân võ cảnh ra, tựa hồ còn có ngự trị chân võ cảnh chi cao thủ khủng bố, căn bản là không có cách đối đầu. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy khẽ cau mày, lại thấy Phạm Nam Tinh vết thương chẳng chịt, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm. Đồng nhiên, nàng thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về biệt thự ra. Nơi này không tệ, các ngươi người bên ngoài thực lực không sao được, ngược lại rất hiểu được hưởng được. Một tên áo tím lão giả xuất lĩnh ba tên áo xám nam tử chạy tới, tựa hồ là đuổi theo Phạm Nam Tinh mà tới. Xong rồi. Phạm Nam Tinh thần sắc trắng bệnh, sẽ không ôm một chút hy vọng. Hôm nay sợ rằng nhất định mất mạng nơi này. Họ Phạm, cố ý để ngươi chạy lâu như vậy, còn tưởng rằng ngươi có thể dẫn chúng ta tìm ra tiểu tử kia, làm sao tìm được một cái tiểu cô nương. Một tên mặt vuông áo xám nam tử liếc Tiêu Anh Tuyết một cái, hỏi áo tím lão giả nói, Bạch trưởng lão, tiểu cô nương này làm sao bây giờ? Một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, mặc cho ai nhìn đều sẽ không có lòng đề phòng. Áo tím lão giả cũng là nhìn Hạ Ánh Tuyết một cái, hơi trầm ngâm nói, trước tiên mang về, tông chủ nói không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cùng tiểu tử kia có liên quan người. Được rồi. Mặt vuông áo xám nam tử gật đầu một cái, sải bước hướng về Tiêu Anh Tuyết đi tới. Phạm Nam Tinh mắt thấy lại vô lui bước, cắn răng, đồng nhiên gắng sức mà khởi, toàn bộ lực lượng một trưởng hướng phía mặt vuông nam tử đánh tới. Trưởng phong cương mãnh, càng tựa hồ sen lẫn một tia sấm rền vang. Nhưng mà, mặt vuông nam tử căn bản khinh thường cố chấp, theo tay vung lên. Bành! Phạm Nam Tinh lại lần nữa bị thương, miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Trường pháp không tệ, nhưng thực lực ngươi ta kém xa, có thể làm khó dễ được ta. Mặt vuông nam tử giễu cợt Phạm Nam Tinh một câu, tiếp tục hướng về Tiêu Anh Tuyết đi tới. Tiểu cô nương, theo ta đi. Nói được nửa câu, mặt vuông nam tử bỗng nhiên cứng ngay tại chỗ, vươn tay cũng cứng ngắc ở giữa không trung. Lý Sâm, xảy ra chuyện gì? Áo tím lao giả cảm giác khác thường, trầm giọng hỏi. Mặt khác hai cái áo xám nam tử cũng chuẩn bị trước. Đột nhiên, suy, đỏ ngầu ánh đao chợt lóe, kinh sợ trắng đêm khoảng không. Ngươi, mặt vuông nam tử toàn thân phun huyết, phù phù một tiếng ngã xuống vũng máu khi. Từ nó kinh ngạc thần sắc thích hợp, có thể thấy trước khi chết nội tâm là bực nào bất khả tư nghị. Hắn cư nhiên bị một cái tiểu nữ hài miểu sát. Lý Sâm, áo tím lao giả và hai gã khác áo xám nam tử tất cả đều thần sắc hoảng sợ. Thấy lại hướng về phía Tiêu Anh Tuyết thì, mới phát hiện kia được bọn hắn nhận làm người hiền lành thiếu nữ, đã lột sắc thành địa ngục tử thần. Lạnh buốt ánh mắt, sắc ý rét thấu xương, tay một thanh đỏ ngầu yêu đao, hiện lên quỷ dị quan mang. Chẳng biết tại sao, trong bọn họ tâm đồng thì hiện ra một luồng run sợ cảm giác, phảng phất đây 13-14 tuổi thiếu nữ tuyệt đối vô pháp địch nổi. Chỉ có nhất nghiệm, trốn. Chương 285, Nam Đại Cao Thủ. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Nàng. Nàng cư nhiên một đao giết một tên chân võ cảnh. Bên cạnh, còn chưa mất đi ý thức Phạm Nam Tinh quên mất thân thương thế cùng khổ sở, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Anh Tuyết. Hắn mặc dù biết Tiêu Anh Tuyết là theo chân Tiêu Trần lan lộn, nhưng mà chưa từng nghĩ Tiêu Anh Tuyết có thể có bao nhiêu lợi hại. Dù sao, nàng mới 13-14 tuổi A. Bạch trưởng lão, làm sao bây giờ? Hai tên áo xám nam tử kinh nghi bất định hỏi. Áo tím lao giả nghe vậy, thần sắc cũng là do dự bất định. Thành thật mà nói, Tiêu Anh Tuyết không phải bọn họ mục tiêu chủ yếu, hắn lúc này không muốn trêu chọc Tiêu Anh Tuyết. Nhưng hắn đường đường Tử Dương Tông trưởng lão, như vậy mang theo hai người chạy trốn, không khỏi quá không ra gì rồi. Chuyến đi khẳng định để cho người nhà báng. Mà tại ba người ngươi xem ta xem ngươi thời khắc, Tiêu Anh Tuyết đã cơ múa yêu đao, chủ động hướng về bọn họ vào tới. Hôn trướng. Áo tím lao giả nhất thời giận tím mặt, hướng về phía hai người uống nói, đồng loạt ra tay, giết nàng. Được. Hai tên áo xám nam tử tất cả đều ổn định tâm thần, tay trường kiếm ra khỏi vỏ, hiện ra chân võ tu vi. Áo tím lao giả càng là thúc giục nửa bước truyền thuyết cảnh chân nguyên chi lực, thi triển tuyệt học. Thiên thu tuyệt kiếm. Ba người hợp lực một chiêu, uy thế cuồn cuộn, vô thất kiếm khí hướng về Tiêu Anh Tuyết. Nhưng thấy Tiêu Anh Tuyết tay yêu đao ngạnh hám kiếm khí, thần nhất định xông thẳng, chưa từng có từ trước đến nay, không thể ngăn trở. Bành bành bành. Mặc cho ba người kiếm khí làm sao cương mãnh khuấy động, vô pháp ngăn trở Tiêu Anh Tuyết bước chân, càng không cách nào Tiêu Anh Tuyết sống bàn tay. Nàng lại có nửa bước truyền thuyết cảnh tu vi, hơn nữa không thua gì cho ta. Áo tím lao giả kinh hãi đến biến sắc. Hắn từ Tào Cao Nghĩa, Lâm Thục Tuệ chỗ đó nghe nói, giết chết Thôi Tiểu Vân người là một tên chưa đầy 20 tuổi thiếu niên, nắm giữ nửa bước truyền thuyết tu vi, cảm thấy đã kinh thế hai tủ. Dù sao, cho dù tại Thiên Đạo Minh, thế hệ thanh niên giờ cũng chỉ có Thiên Đạo Tông đại đệ tử Cốc Thừa Chí đạt đến nửa bước truyền thuyết cảnh, bên ngoài một người thiếu niên cư nhiên có yêu nghiệt như vậy thiên phú, có chút khó tin. Nhưng mà, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, bên ngoài yêu nghiệt không chỉ một cái, còn có một cái càng yêu nghiệt tiểu nữ hài. 13-14 tuổi niên kỷ, cư nhiên cũng đạt tới nửa bước truyền thuyết. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thế tục giới ngoại trừ Đoạn Kinh Thương, không cũng đều là nhiều chút không đủ tư cách võ giả sao, làm sao hiện tại từng bước biến thái? Lúc này, Tiêu Anh Tuyết tiếp cận một đao, Tử Dương Tông ba tên trưởng lão chỉ có liên thủ một đối kháng. Ầm. Tuyệt đối uy áp, khiến ba người chỉ cảm thấy trong tầm tay chấn động đau tê dại, suýt không cầm được tay chi kiếm, thân hình cũng bởi vì một luồng khổng lồ lực trùng kích, không ngừng ngã lui ra ngoài. Thật mạnh. Năng lực một người áp chế hoàn toàn rồi ba người chúng ta, khó có thể tin. Áo tím lao giả bình phục khí huyết cuồn cuộn, làm thế nào cũng bình phục không được chấn động tâm tình. Đều là nửa bước truyền thuyết, Tiêu Anh Tuyết vì sao hắn mạnh mẽ nhiều như vậy? Hắn thêm hai tên chân võ cảnh liên thủ, cư nhiên cũng bị Tiêu Anh Tuyết áp chế. Bạch trưởng lão, yêu nữ này không thể địch lại được, không bằng chúng ta trước tiên lui đi. Một tên áo xám nam tử nói. Hừm, trước tiên lui lại nói. Áo tím lao giả lần này không để ý mặt mũi, trực tiếp dự định rút đi. Nhưng mà, địa ngục tử thần chi đao đã ra khỏi vỏ, không có thấy máu, thì lại làm sao có thể tùy tiện thu hồi. Giết! Tiêu Anh Tuyết thân ảnh tung hoành, ngăn ở muốn rút đi trước mặt ba người, lưỡi đao đe dọa, khiến ba người bề bộn nhiều việc phòng thủ, liên tục bại lui. Đáng ghét, ngươi đừng khinh người quá đáng. Áo tím lao giả nộ ý hoành sinh, chân nguyên bạo động, quang kiếm dụng trường, một chưởng đánh út về phía Tiêu Anh Tuyết. Lại thấy Tiêu Anh Tuyết yêu đao rạch một cái, khủng bố đao khí xé rách trường kình. Bành! Áo tím lao giả như bị sét đánh, bay ngang ba trượng, khóe miệng nhuộm một vệt máu tươi. Mẹ, làm sao cảm giác đang cùng một tên truyền thuyết cảnh chiến đấu? Áo tím lao giả luôn luôn cao nhân phong độ, lúc này cũng là không nhịn được nổ thô tục, vừa vội vừa giận. Không đánh lại, không trốn thoát, sớm muộn phải dây dưa đến chết ở đây. Bất quá tại đang lúc tuyệt vọng, chợt thấy ám dạ chi, hai đạo sát cơ hiện ra, phong tỏa Tiêu Anh Tuyết, liên thủ phát động cường thế một đòn. Tiêu Anh Tuyết bất ngờ, vội vàng ứng đối. Bành! Hơi vừa đụng chạm, Tiêu Anh Tuyết đầu tiên hạ phong, hẳn là bị đẩy lui hai bước. Có viện thủ. Áo tím lao giả hơi kinh hãi. Có thể đẩy lui Tiêu Anh Tuyết, có thể thấy hai người thực lực tất cả đều bất phàm. Hơn nữa hai người hiển nhiên ở trong tối ẩn tàng rất lâu, hắn và Tiêu Anh Tuyết đều không thể ngay đầu tiên phát hiện hai người, nói rõ hai người che giấu công phu tuyệt đối nhất lưu, am hiểu hơn đạo của ám sát. Không giống Hoa Hạ võ giả, là Đông Doanh Nhẫn giả. Áo tím lao giả hơi trầm ngâm. Hắn không biết Đông Doanh Nhẫn giả chạy tới xem náo nhiệt gì, nhưng trước mắt địch nhân của địch nhân là bằng hữu, không ngại liên thủ bắt lấy yêu nữ lại nói. Ngay sau đó hắn mở miệng nói, hai vị Đông Doanh bằng hữu, yêu này nữ hết sức lợi hại, không bằng ta tất cả cùng đồng thời liên thủ bắt nàng như thế nào. Hai tên che mặt nhẫn giả nhìn hắn một cái, lại nhìn nhau, im lặng không lên tiếng, nhưng vừa tựa hồ ngầm cho phép, đồng thời hướng về Tiêu Anh Tuyết phóng tới. Cùng nhau động thủ. Áo tím lao giả cũng hướng về kia hai tên áo xám nam tử nói. Thoáng chốc, Tử Dương Tông, Đông Doanh Nhẫn giả tổng cộng ngũ đại cao thủ đồng thời vây công Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết cho dù thực lực cường hãn, cũng dần dần rơi vào hạ phòng, liên tục rút lui. Bất quá, Đông Doanh hai nhẫn giả thân khí tức, làm nàng cảm thấy căm hận, nội tâm một luồng oán giận đang từ từ tích tụ, thúc đẩy sinh trưởng ra một luồng trước giờ chưa từng có khổng lồ tà lực. Lan Ninh Thị, Tào gia, Tả Trường Lão, các ngươi làm như vậy là không phải hơi quá đáng nhiều chút. Tào Cao Nghĩa do dự nhìn lên trước mặt một lão giả, khuyên nói, bất kể như thế nào, ai làm nấy chịu. Giết thiếu tông chủ là Tiêu Trần, các ngươi không thể dính líu vô tội a. Tại Tử Dương Tông có nội môn ngoại môn phân chia, cũng có nội môn trưởng lão và ngoại môn trưởng lão phân chia. Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ chỉ là ngoại môn trưởng lão, mà trước mắt tên lão giả này chính là nửa bước truyền thuyết cảnh nội môn trưởng lão, bọn họ thân phận địa vị muốn cao hơn nhiều. Hơn nữa lần này là tông chủ tự mình phát hiệu lệnh, ô ạt tấn công Giang Nam tỉnh, bọn họ chính là cố ý ngăn cản cũng căn bản không ngăn cản được. Tả trưởng lão nghe vậy, lạnh lùng liếc liếc về Tào Cao Nghĩa, lại thưởng thức một ly nước trà nói, "Tào trưởng lão, ta cũng không có dính líu vô tội, trước mắt ta bắt người cũng chỉ là cùng tiểu tử kia có liên quan người. Hơn nữa ta chưa từng hạ lệnh qua giết người, chỉ là có chút không biết sâu cạn thằng hề nhảy nhót dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mới cho bọn hắn một ít giáo huấn." Tào Cao Nghĩa nghe vậy, tâm lý mới thoáng thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh, hắn lại nói, nhưng dù vậy, chắc cũng là trái với thiên đạo liên minh minh ước đi. Ừ, ngươi yên tâm, thiên đạo tông phương diện cũng ngầm cho phép chúng ta hành động, không có ngăn cản ý tứ. À đây Tào Cao Nghĩa kinh hãi nghi. Thiên đạo tông là thiên đạo liên minh thủ lĩnh, luôn luôn lo liệu đến thiên đạo liên minh không được tùy ý can thiệp thế tục giới thái độ, làm sao lần này như thế khác thường. Tào Cao Nghĩa, ta biết ngươi là xuất thân Lan Ninh Thị, đối với nơi này ít nhiều có chút tình cảm, khó tránh khỏi mềm lòng. Cho nên ta cho mặt mũi ngươi, chỉ bắt không giết, nhưng đây là đang tiểu tử kia chịu tự chui đầu vào lưới điều kiện tiên quyết. Tả trưởng lão ngữ khí rét lạnh nói, ta chỉ cho hai ngày thời gian. Nếu mà hai ngày thời gian các ngươi không liên lạc được tiểu tử kia, ta giết tất cả mọi người. Không cần hai ngày, ta đã tới. Tiếng nói rơi xuống, một đạo lạnh lẽo nhân ảnh đã xuất hiện ở Tào gia bên ngoài cửa chính, từng bước đi vào. Chương 286, thu thập thi thể. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Sư tôn. Tào Nhạn Tuyết cũng ở bên trong phòng, nhưng một mực không lên tiếng. Cho tới bây giờ nhìn thấy Tiêu Trần, mới nhanh chóng xông ra ngoài. Tử Dương Tông người đi tới Lan Ninh Thị sau đó, nàng luôn muốn biện pháp liên hệ Tiêu Trần, đáng tiếc không liên lạc được, chỉ có thể cầu phụ mẫu trước tiên ổn định Tử Dương Tông người. May mắn, Tiêu Trần chạy. Ô hát! Hắn là Tiêu Trần. Tả trưởng lao ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trần, lộ ra vẻ nghi ngờ, tựa hồ không quá tin tưởng Tiêu Trần có thể đánh bại Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ liên thủ. Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ không nói gì, hai người bọn họ rồi Tiêu Trần diệt tâm chú. Không thể sản sinh bất luận cái gì đối với Tiêu Trần bất lợi ý nghĩ, nếu không sẽ vạn hỏa đốt tâm, thống khổ không chịu nổi. Trước đây không lâu, Tả trưởng lão truy hỏi giết chết Thôi Tiểu Vân hung thủ thì, bọn họ báo một cái tên, kết quả chú thuật lập tức phát động, vạn hỏa sáng tỏ thân. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng loại cảm giác đó sống không bằng chết, căn bản không phải người thường có thể chịu được. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không muốn bị lần thứ hai. Hừ, quả nhiên thật can đảm, dám đến tự chui đầu vào lưới. Tả trưởng lão chân nguyên trong cơ thể chậm rãi ngưng tụ, đồng thời vẫy bàn tay lớn một cái, vuông nói, tất cả đi ra. Thoáng chốc, hơn 10 đạo ám tiềm thu phục cao thủ rối rít vượt ra, đem Tiêu Trần bao bọc vây quanh. 4 tên chân võ cảnh, 10 tên chân nguyên cảnh, lại thêm tả trưởng lão vị này nửa bước truyền thuyết, tuyệt đối là càn quét thế tục giới một luồng lực lượng khổng lồ rồi. Tiểu tử, ngoan ngoãn bó tay bắt, tránh cho được đau khổ ra thịt. Tả trưởng lão miệng nói như vậy đến, tâm đương nhiên không cho rằng Tiêu Trần sẽ lập tức đầu hàng. Hắn đang quan sát Tiêu Trần động tác, chuẩn bị tại Tiêu Trần lộ ra kẽ hở mà một khắc này, xuất thủ trọng thương Tiêu Trần. Hắn cách truyền thuyết cảnh chỉ có khoảng cách một bước, tự xưng là truyền thuyết cảnh bên dưới vô địch, cho dù Tiêu Trần cùng hắn cảnh giới giống nhau, hắn cũng tự tin có còn hơn Tiêu Trần thực lực. Nhưng mà, hắn hiển nhiên nghĩ lầm rồi. Tiêu Trần nhìn đến toàn thân là kẽ hở, thực tế lại căn bản không có chút nào kẽ hở. Tại bốn mắt tương giao mà trong tích tắc, Tiêu Trần thân ảnh bỗng nhiên từ vòng vây khi biến mất. Không đúng. Tả trưởng lão bất thình lình kinh sợ, tựa hồ ý thức được cái gì. Nhưng, lúc này đã trễ. Suy. Một cái quanh quần lôi quang tay trực tiếp xuyên qua bộ ngực hắn, phanh một tiếng, bóp vỡ trái tim của hắn. Tả trưởng lão thần sắc ngưng kết ngốc trệ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, thần thái lạnh lùng Tiêu Trần. Ngươi không phải nửa bước truyền thuyết. Tả trưởng lão chưa bao giờ xem thường qua Tiêu Trần, đã tận lực tại đánh giá cao Tiêu Trần thực lực, coi hắn là thành nhất thiên tài đỉnh tiêm để đối đãi, bố trí nhân thủ hợp lực bắt hắn. Nhưng mà thiên toán vạn toán, không tính được tới Tiêu Trần sẽ là truyền thuyết cảnh cường giả. Kia cái cấp bậc cường giả, tại to lớn Tử Dương Tông cũng chỉ có 2 cái, tông chủ bọn họ đều vẫn là gần đây mới đột phá truyền thuyết cảnh. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, bên ngoài một người thiếu niên có thể đạt đến truyền thuyết cảnh. Ngươi dĩ nhiên là truyền thuyết cảnh. Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ 2 người cũng khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần. Bọn họ và Tiêu Trần giao thủ qua, tuy rằng thua ở Tiêu Trần thủ hạ, nhưng mà tuyệt đối chưa từng nghĩ Tiêu Trần sẽ có được truyền thuyết cảnh thực lực. Bởi vì một tên truyền thuyết cảnh, thật có khiêu khích Tử Dương Tông khuyến khích, toàn bộ trời đạo minh truyền thuyết cảnh, 2 tay cũng đếm được. Truyền thuyết cảnh. Mắt thấy Tả trưởng lão bị Tiêu Trần một đòn bóp vỡ trái tim, chết thảm tại phía trước, Tử Dương Tông kia hơn 10 người cao thủ toàn bộ như rơi vào hầm băng. Bọn họ tuy nhiều người, nhưng làm sao có thể ngăn cản một tên truyền thuyết cảnh? Tại đây tác uy tác phúc, rất có thành cảm giác sao? Tiêu Trần rốt cuộc mở miệng nói câu nói đầu tiên, chính là lộ ra sát ý lạnh như băng. Hưu. Nhấc vung tay lên, một đạo kiếm quang bay về phía trên cao. Len keng. Ánh kiếm bạo liệt, phân tán vì trở thành trăm mấy ngàn đạo nhỏ bé kiếm khí, giống như vô số tán loạn con lương, không ngừng hướng về phía những cái kia nhìn ngây người Tử Dương Tông cao thủ lao xuống. Suy suy suy suy. Trong nháy mắt, mười mấy người bị kiếm khí chẻ thành tổ ong vò vẽ, toàn bộ mất mạng, máu tươi tại Tào gia trong sân rơi chảy đầy đất. Hạt dự, kiếp số A. Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ 2 người tất cả đều thở dài. Tử Dương Tông dù sao đối với bọn họ có ân, trước mắt nhìn đến Tử Dương Tông người không ngừng bị Tiêu Trần giết chết, bọn họ nhưng không cách nào làm gì, cảm giác có lòng thẹn. Tiêu Trần, Tả trưởng lão bọn họ cũng không có giết lung tung vô tội, chỉ là đem người bắt, muốn bức người hiện thân. Tào Cao Nghĩa trước, ngữ khí mang theo một tia thỉnh cầu nói. Người bây giờ giết Tả trưởng lão bọn họ, cũng xem như hả giận, không bằng sự tình đến đây chấm dứt như thế nào. Một tên truyền thuyết cảnh, Tử Dương Tông khẳng định cũng không nguyện ý đắc tội. Hắn suy nghĩ từ hòa giải một hồi, để cho Tử Dương Tông cùng Tiêu Trần cắt lùi một bước, đem song phương mâu thuẫn hạ thấp nhỏ nhất. Tử Dương Tông dám làm ra loại sự tình này, kia đại biểu không có hòa giải cơ hội, đến đây chấm dứt là không có khả năng. Tiêu Trần lạnh lùng liếc Tào Cao Nghĩa một cái, đồng nhiên nhẹ tay một chiêu, một thanh cây dù màu vàng xuất hiện ở tay. Linh lực thúc dục, hoàng chỉ tán mở ra, chậm rãi phiêu hướng khoảng không, ở trên không không ngừng xoay tròn. Hướng về mặt đất kia mười mấy bộ thi thể ném hạ một đạo đạo quan mang, đem thi thể toàn bộ thu vào. Đây! Tào Cao Nghĩa phu phụ thấy vậy, nội tâm kinh nghi. Thanh dù này là bảo vật gì, cư nhiên có thể người thi thể thu vào đi. Hơn nữa, Tiêu Trần thu thập thi thể làm cái gì, tổng sẽ không phải là thay Tào gia sửa sang lại trong sân đi. Thu! Hoàng chỉ tán thu hẹp toàn bộ thi thể sau đó, tại Tiêu Trần dưới sự khống chế lại trở về tay hắn. Thanh dù này là ban đầu từ Vân Chân đạo sĩ kia đắc được đến, vốn là định đưa cho Tào Nhã Tuyết, hiện tại vừa vặn có thể dùng để chở thi thể. Nhã Tuyết, ngươi đem Tử Dương Tông bắt những người đó toàn bộ thả ra. Tiêu Trần hướng Tào Nhã Tuyết nói. Tào Nhã Tuyết không chút do dự gật đầu, nàng đối với Tử Dương Tông hành động cũng đã nhận không thể nhịn, chỉ là lúc trước không có năng lực cùng Tử Dương Tông người chống lại mà thôi. Tiêu Trần vừa nhìn về phía Tào Cao Nghĩa, Lâm Thục Thuệ, hỏi, Tử Dương Tông lần này tổng cộng phái bao nhiêu người tiến nhập Giang Nam tỉnh? Sợ rằng có 100-200 người. Tào Cao Nghĩa như nói thật nói, nó 2 tên nửa bước truyền thuyết cảnh nội môn trưởng lão, 10 tên chân võ bên ngoài biên giới cửa trưởng lão và chấp sự. Những người còn lại thực lực không mạnh, chỉ là một ít đệ tử. Tiêu Trần, ngươi đã là truyền thuyết cảnh cường giả, không cần loạn giết vô tội, hãy để cho chúng ta và Tử Dương Tông nói một chút, để bọn hắn đem người rút về đi. Lâm Thục Tuệ nói, rút về đi. Tất cả đi ra, có dễ dàng như vậy rút lui trở về sao? Tiêu Trần hừ lạnh, thân ảnh chợt lóe, biến mất tại rồi Tào Cao Nghĩa Lâm Thục Tuệ phía trước. Ban đêm, Lan Ninh thị đường, một nhóm hơn 10 người thống một ăn mặc thanh niên cầm kiếm chính đang vừa nói vừa cười, đi ngang qua chi nhân nhìn thấy bọn họ, đều giống như nhìn thấy sát tinh, không có cái nào không hoảng hốt chạy trốn. Nghĩ không ra đây thế giới bên ngoài xuất sắc như vậy, cả đời đợi tại trong tông môn, nếu không tới đây bên ngoài đi một lần, thật là uổng sống vài chục năm a. Có người cảm thán nói, đây là bọn hắn trụy lạc nguyên nhân, như vậy một cái lớn Lan Ninh thị, liền nội kình võ giả đều không thấy được mấy cái, cơ hồ tất cả đều là người bình thường. Có người tất là khinh thường. Tu hành chú trọng lao giật kết hợp, thỉnh thoảng hưởng thụ một chút cũng là không tệ sao. Hừm, điều này cũng đúng. Tông chủ cùng đám trưởng lao nói, chúng ta đến ngoại giới không cần cố kỵ, có thể nhốn nháo một đợt, người ở đây đều tiện như con kiến hôi. Đúng, những này đê tiện con kiến hôi liền thiếu tông chủ cũng dám giết hại, quả thực quá cả gan làm loạn, nên cho bọn hắn một ít trừng phạt cùng giáo huấn. Tại hắn nhóm ngươi một lời ta một lời thảo luận đến thì. Đột nhiên, một vệt bóng đen từ bọn họ khi lướt ngang mà qua. Cái gì? Người. Mọi người kinh ngạc phòng, còn không kịp mở miệng, bị một vệt ánh kiếm xẹt qua cổ, ngã xuống đất mất đi sinh tức. Lúc này, lại thấy Hoàng Chỉ Tán bay ra, ở trên không quanh quẩn, đem 10 mấy bộ thi thể toàn bộ thu vào. Chương 287, Diệt Tử Dương Tông. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Tử Dương Tông ồ ạt tấn công Giang Nam tỉnh, đối với Giang Nam tỉnh đã tạo thành to đại dung chuyển. Lan Ninh Thị, Cổ Hải Thị, Thiên Hà Thành phố và tỉnh thành chờ các nơi đều bị Tử Dương Tông người tập kích. Bất quá tại sự tình kéo dài lên men, làm lòng người bàng hoàng thời điểm, rốt cuộc phát sinh chuyển cơ. Trong đêm tối, một đạo thân ảnh thon dài lạnh lập. Xoạt xoạt xoạt. 4 đạo nhân ảnh lần lượt mà đến, một gối mà quỳ. Phượng Hoàng, Thương Ưng, Thần Viên, Cô Lang, tham kiến Long Đế. Long hồn thập nhị cung 4 cung chi chủ tụ tập, thần thái cung kính, chờ mệnh lệnh. Các ngươi người tất cả đến đông đủ chưa? VN. Hồi bẩm Long Đế, chúng ta nhận được tin tức, ngay lập tức mang theo người chạy tới, hiện tại người đều đến đông đủ. Được, lập tức truy sát Giang Nam tỉnh bên trong toàn bộ Tử Dương Tông chi nhân, không chừa một ngống. Vâng. 4 cung chi chủ nhận được mệnh lệnh, thân ảnh chợt lóe, phân biệt hướng phía 4 cái phương hướng khác nhau phong tới. Lúc này, Hắc Ám Nhất Đạo người áo xanh ảnh hiện thân, hỏi, cần ta xuất thủ sao? Tạm thời không cần, lấy thân phận ngươi, ít nhất phải để cho ngươi tương ứng địch nổi đối thủ, hiện tại khi cho bọn hắn những này người mới luyện tay một chút đi. Tử Dương Tông công khai vi phạm Thiên Đạo Liên Minh Minh Ước, trắng trợn đến thế tục giới tới quấy rối, xác thực hẳn để cho một bài học. Người áo xanh ảnh ngữ khí thâm trầm nói, ngươi đối với Thiên Đạo Minh hiểu bao nhiêu? Tiêu Trần quay đầu hỏi. Cũng không là rất biết, ta lúc đầu địch nhân là nước ngoài huyết minh, Thần Đạo Giáo, Hắc Ám Giáo Đỉnh và Thiên Vương Dòng Binh Đoàn mấy cái thế lực. Đối với Vu Quốc nội Thiên Đạo Liên Minh ngược lại chú ý không nhiều. Bất quá có thể khẳng định, Thiên Đạo Liên Minh thất đại tông môn đều không phải đèn cạn dầu, mỗi cái tông môn đều có cường giả đỉnh phong tòa chấn. Người áo xanh ảnh ngữ khí mang theo vẻ ngưng trọng nói. Phải không? Tiêu Trần khỏe miệng xuất hiện một vẻ ý vị sâu xa cười lạnh. Ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút, Tử Dương Tông có cái gì nội tình có thể ngăn cản ta tiêu diệt nó? Cái gì? Ngươi muốn tiêu diệt Tử Dương Tông? Dù là người áo xanh ảnh, lúc này cũng không nhịn được biến sắc. Hắn nguyên tưởng rằng Tiêu Trần nhiều nhất để cho Tử Dương Tông một bài học, giết chết đến bên ngoài làm loạn người. Nhưng không nghĩ đến, Tiêu Trần cư nhiên dự định đi tiêu diệt Tử Dương Tông. Thiên Đạo Liên Minh có thất đại tông môn, nếu mà mỗi cái tông môn tất cả đi ra bật. Quy một lần, quá phiền toái. Không bằng lấy Tử Dương Tông diệt vong, sao sơn chấn hổ, loại này bọn họ về sau sẽ thu liễm rất nhiều. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Tử Dương Tông diệt vong, có lẽ chỉ là nổi lên càng đại họa hơn mắc. Ngươi cùng ban đầu ta rất giống, lộ hết ra sự sắc bén, tuổi trẻ khinh cuồng, thậm chí có nhiều chút không ai bị nổi, nhưng cái thế giới này thường thường chúng ta tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm. Người áo xanh ảnh tựa hồ đang khuyên nhủ. À... nghĩ không ra lời đồn chi dẫn dắt một cái thời đại huy hoàng đoạn kình thương làm việc như thế lo trước lo sau, là ban đầu thất sát đảo kia bại một lần, để ngươi đánh mất tự tin sao? Đoạn Kình Thương nghe vậy, cũng không tức giận, ngữ khí bình tĩnh nói, thất bại, để cho ta nhìn thẳng mình, nhận rõ bản thân chưa tới, cho nên mới có thể cố gắng tiến lên một bước. Có lẽ chờ ngươi lúc nào thì cũng thử qua một lần thất bại, có thể hiểu rõ ta hiện về tâm cảnh. Vậy chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Ngươi tự tin như vậy mình vĩnh viễn không biết thất bại. Không, ta từng trải thất bại muốn ngươi nhiều hơn. Tiêu Trần lắc đầu nói. Hả? Đoạn Kình Thương nhướng mày một cái, nghi hoặc không hiểu. Tiêu Trần không có giải thích, nhàn nhạt nói, không nói, đi làm chính sự đi. Một gian rượu mắc tiền trong cửa hàng, hơn 10 người đệ tử Tử Dương Tông tụ tập một chỗ, đang ăn mừng. Đồng nhiên, một tên nữ tử áo tím dẫn người xông vào phòng riêng, bầu không khí thoáng chốc ngưng đông. Các ngươi là người nào? Đệ tử Tử Dương Tông hét lớn. Nữ tử áo tím nghe vậy không đáp, đầu ngón tay một dẫn đến, thần kiếm ra khỏi vỏ, vô thất kiếm mang trực tiếp xuyên thủng ba tên đứng ở hàng trước đệ tử Tử Dương Tông. A! Đệ tử Tử Dương Tông thấy vậy, toàn bộ kinh hãi đến biến sắc. Từ tông môn đến ngoại giới sau đó, bọn họ một mực hành không cố kỵ. Bất luận người nào gặp phải bọn họ, hoặc là khom lưng khuỵu gối nịnh hót, hoặc là lẩn tránh xa xa. Giống như vậy, xông vào không nói câu nào giết bọn họ ba đồng bạn tình huống, căn bản chưa từng gặp qua, cho nên khó tránh khỏi nhất thời tim đập rộn lên, không biết làm sao. Giết, không chừa một ngống. Nữ tử áo tím sát kiếm vô tình, phía sau nàng những người đó cũng là cầm đao kiếm trong tay, sát ý nghiêm nghị. Huyết chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Đệ tử Tử Dương Tông co lại thành một đoàn, bị động phòng thủ. Tâm thái chênh lệch, thực lực chênh lệch, khí thế chênh lệch, dẫn đến đệ tử Tử Dương Tông rất nhanh bị cả đoàn bị diệt. Mà tại sau khi chiến đấu kết thúc, một thanh hoàng chỉ tán bay vào, đem đệ tử Tử Dương Tông thi thể toàn bộ lấy đi. Đồng dạng cảnh tượng, không ngừng tại Giang Nam tỉnh mỗi các địa phương diễn. Tử Dương Tông phân tán tại các nơi đệ tử không ngừng bị tiêu diệt, mà tiêu diệt sau đó, đều sẽ có một thanh hoàng chỉ tán bay qua, lấy đi bọn họ thi thể. Theo Tào Cao Nghĩa từng nói, Tử Dương Tông có hai tên nửa bước truyền thuyết cảnh trưởng lão ra. Một cái tả trưởng lão bị hắn giết rồi, một cái khác đi tới Giang Nam tỉnh tỉnh thành. Tiêu Trần nhớ tới Tiêu Anh Tuyết vẫn còn ở tỉnh thành Minh Nguyệt Sơn bên trong biệt thự tu luyện, ngay sau đó đặc biệt chạy trốn một chuyến tỉnh thành. Kỳ thực trong lòng của hắn đối với Tiêu Anh Tuyết ngược lại không phải đặc biệt đừng lo lắng. Cho dù Tiêu Anh Tuyết không có đột phá nửa bước truyền thuyết cảnh, lấy nàng thực lực tự vệ cũng đủ rồi. Bởi vì Tiêu Anh Tuyết tu luyện là tiên võ, cùng các loại cảnh giới bên trong vô địch, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là cái gì hi chuyện. Mà nếu mà Tiêu Anh Tuyết đột phá đến nửa bước truyền thuyết cảnh, Tử Dương Tông trưởng lão kia gặp phải nàng, chẳng khác gì là chịu chết, cho dù lại thêm mấy cái chân võ cảnh cũng như nhau. Tiêu Trần rất nhanh chạy tới Minh Nguyệt Sơn, lại phát giác sự tình khác thường. Xung quanh đánh nhau vết tích rất rõ ràng, mặt đất cơ hồ đều bị tân trang rồi một tầng, hắn còn nhìn đến mấy cổ thi thể. Ai? Là ai? Một cái cảnh giác gầm thanh vang dội. Là ta. Tiêu Trần đi từng bước một gần, phát hiện Phạm Nam Tinh Quỷ Túy Túy đứng ở cửa. Không nén nổi hơi nghi hoặc một chút. Tiêu tiên sinh. Phạm Nam Tinh xác nhận là Tiêu Trần sau đó, lập tức mừng rỡ khôn kể xiết. Phạm Nam Tinh, ngươi tới đây làm gì? Tiêu Trần nhìn đến Phạm Nam Tinh hỏi. Anh Tuyết cô nương bị thương, ta sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tại đây trông coi. Phạm Nam Tinh thở dài một cái. Hắn kỳ thực bản thân cũng bị thương, bất quá miễn cưỡng còn có thể chịu đựng được. Anh Tuyết bị thương. Tiêu Trần nhướng mày một cái, mau mau xông vào bên trong biệt thự. Bên trong biệt thự. Tiêu Anh Tuyết chính đang bản thân điều tức liệu dưỡng, Tiêu Trần xông vào thì nàng còn hơi hơi cảnh giác một hồi. Bất quá khi cảm ứng được Tiêu Trần khí tức quen thuộc, nàng vội vã muốn đứng lên, tựa hồ nhìn thấy Tiêu Trần muốn chữa thương quan trọng hơn. Không nên động, thương thế của người không nhẹ. Tiêu Trần vừa nói, vận dụng một đạo hêm dịu chi lực bọc quanh Tiêu Anh Tuyết, đồng thời lấy ra một cái chờ chữa thương đan dược cho Tiêu Anh Tuyết tán vào. Đến lúc Tiêu Anh Tuyết từng bước ổn định, hắn mới thần sắc lạnh dần mà đem Phạm Nam Tinh hô qua đây, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lấy Tử Dương Tông những người đó làm sao có thể thương tổn đến Anh Tuyết? Hắn có thể đủ nhìn ra, Tiêu Anh Tuyết đã đột phá đến nửa bước truyền thuyết, Tử Dương Tông mấy người kia tuyệt đối không có khả năng đem Tiêu Anh Tuyết tổn thương thành tình trạng như thế này. Phạm Nam Tinh tự nhiên không dám giấu giếm, trả lời, vượt quá Tử Dương Tông người, còn có hai tên đông doanh nhẫn giả, thực lực kia Tử Dương Tông trưởng lão còn mạnh hơn rất nhiều. Chương 288, quá hài hòa rồi. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web. Để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Đông doanh nhẫn giả. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc thoáng qua một tia tức giận. Lần ấy giản chuyện hắn xem như quên đi, lần này lại phái người đến, càng là liên hợp Tử Dương Tông người đem Tiêu Anh Tuyết đả thương. Nếu mà không giải quyết triệt để vấn đề, sợ rằng về sau sự tình như vậy còn có thể liên tục. Mà nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề, chỉ có tự mình đi đông doanh một chuyến. Vậy hai nhẫn giả rất lợi hại, bất quá anh Tuyết cô nương lợi hại hơn, một người độc đấu ngũ đại cao thủ, giết chết bốn người, một tên sau cùng nhẫn giả bị hắn trốn. Phạm Nam Tinh nói tiếp, thần sắc tựa hồ cũng kích động, ý nghĩ tất cả đều là Tiêu Anh Tuyết lực chiến ngũ đại cao thủ tràn diện. Hắn tử không dám tưởng tượng, một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài có thể cường đại đến loại trình độ đó. Một người đánh bại ba tên nửa bước truyền thuyết cùng hai tên chân võ cảnh sao. Tiêu Trần hơi trầm ngâm. Hắn mặc dù đối với Tiêu Anh Tuyết thực lực rất tán thành, nhưng cũng không đến mức mù quáng đề cao. Tiêu Anh Tuyết dựa vào tu luyện công pháp cùng đao pháp, tại thêm yêu đao cường hãn, đối với hai tên nửa bước truyền thuyết không có vấn đề gì. Nhưng xa hơn nhiều hơn nói có hơi quá, dù sao nàng mới vừa đột phá nửa bước truyền thuyết, cảnh giới vẫn không tính là quá vững chắc. Phạm Nam Tinh, Anh Tuyết lúc chiến đấu có không có trạng huống dị thường gì? Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Có. Phạm Nam Tinh lập tức trả lời nói, Anh Tuyết cô nương vừa mới bắt đầu hoàn toàn ứng phó không được 5 người liên thủ, liên tục thụ thương. Nhưng sau đó không biết vì sao, đột nhiên lâm vào trạng thái cuồng bạo, ngược lại áp chế 5 người. Quả nhiên. Tiêu Trần ánh mắt lóe lóe. Lúc trước vừa gặp phải Tiêu Anh Tuyết thì, nàng cũng lọt vào qua loại kia vô ý thức trạng thái điên cuồng, gặp người giết. Yêu đao tuy rằng trải qua cải tạo, nhưng giữ nguyên nguyên bản yêu tà bản tính, Anh Tuyết đang tức giận hoặc là lúc tuyệt vọng, vẫn sẽ tiến nhập trạng thái bùng nổ. Tiêu Trần cũng không lo lắng loại trạng huống này, bởi vì đây là yêu đao hộ chủ một loại biểu hiện, cũng có thể xem như yêu đao năng lực một trong. Tuy rằng tiến nhập trạng thái bùng nổ đối với thân thể gánh vác rất lớn, nhưng có thể ở thời khắc mấu chốt khắc địch chế thắng, chuyển nguy thành an, những này chấp nhận đại giới là có thể tiếp nhận. Người đi về trước đi, Tử Dương Tông người xuất hiện tại đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi, mặt khác cho ngươi một chai đan dược, bản thân ngươi chậm rãi điều dưỡng. Tiêu Trần lấy ra một chai chữa thương đan dược đưa cho Phạm Nam Tinh. Đa tạ Tiêu tiên sinh. Phạm Nam Tinh nhận lấy đan dược, hài lòng ly khai. Đêm đó, Tiêu Trần tự mình thay Tiêu Anh Tuyết chữa thương. Tại Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết cùng chữa thương đan dược dưới sự phối hợp, một đêm điều dưỡng, Tiêu Anh Tuyết cơ hồ tốt đến thất thất bát bát. Anh Tuyết, chờ qua một đoạn thời gian ta cùng ngươi đi một chuyến đông doanh. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Đi đông doanh. Tiêu Anh Tuyết ngớ ngẩn, thần sắc chi tựa hồ có hơi chần chờ. Nếu mà có thể, nàng rất không muốn trở về đến chỗ đó. Có một số việc, dù sao vẫn phải đối mặt. Tiêu Trần vỗ Tiêu Anh Tuyết bả vai, hứa hẹn nói, ngươi yên tâm, ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt, vô luận như thế nào ta đều sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Mặc dù không biết Tiêu Anh Tuyết cụ thể trải qua cái gì, nhưng có thể nhìn ra được nàng rất thống khổ, không nguyện nhớ lại đã qua. Bất quá tâm bệnh còn phải tâm dược y dìa, khởi chuông phải do người buộc chuông. Trở về đối mặt, mới có thể từ căn nguyên tới tay, giải quyết mối họa. Có đến Tiêu Trần hứa hẹn, Tiêu Anh Tuyết tựa hồ rốt cuộc cố lấy dũng khí, hướng về phía Tiêu Trần gật đầu một cái. Đây đối với rồi. Tiêu Trần cười sờ một cái Tiêu Anh Tuyết đầu nói, đi, ta trước tiên dẫn ngươi đi Tử Dương Tông đi dạo một vòng. Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết trở lại Lan Ninh Thị, Tào Nhạn Tuyết đã đem Tử Dương Tông bắt người toàn bộ tìm ra, hơn nữa thả ra. Tử Dương Tông người vừa tới Lan Ninh Thị thì, cùng Bành Siêu, Triệu Bưu và người khác phát sinh mâu thuẫn, giết Bành Siêu một ít thủ hạ và một tên nội kình võ giả, mặt khác Phương Hạc trọng thương. Những người còn lại, bao gồm Hạ Thi Vận phụ thân Hạ Minh Phong đều không có gì đáng ngại. Những người này đều là Tào Cao Nghĩa phu phụ bảo vệ, cho nên tuy rằng Tào Cao Nghĩa hai người cũng là Tử Dương Tông người, Tiêu Trần không rời giận bọn họ. Anh Tuyết, lâu như vậy không gặp, có nhớ hay không tỷ tỷ? Tào Nhạn Tuyết đưa tay méo một cái Tiêu Anh Tuyết gương mặt. Tiêu Anh Tuyết một thanh đánh xuống Tào Nhạn Tuyết tay, tựa hồ không quá tình nguyện. Bất quá, cũng không có quá tức giận. Tào Nhạn Tuyết tính vào là trừ Tiêu Trần ra, duy nhất cùng với nàng có chút trao đổi người. Không muốn đối với ta như vậy nha, quên ban đầu chúng ta cùng nhau luyện công sao, lúc đó tình cảm thật tốt. Tào Nhạn Tuyết buồn bực nói. Tiêu Anh Tuyết nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói, ngươi khẳng định lười biếng, không có cố gắng luyện công. Tào Nhạn Tuyết hơi ngẩn ra, ánh mắt tại Tiêu Anh Tuyết thân quét tới quét lui, hỏi, ngươi bây giờ cảnh giới gì, ta làm sao nhìn không thấu được ngươi. Nửa bước truyền thuyết. Tiêu Anh Tuyết nhàn nhạt nói. A. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, khiếp sợ há to miệng. Lúc trước nàng cùng Tiêu Anh Tuyết cùng nhau lúc luyện công, Tiêu Anh Tuyết thực lực nàng còn kém. Hiện tại nàng vừa mới đột phá chân võ cảnh, còn đang là này dương dương tự đắc, Tiêu Anh Tuyết thì đã nửa bước truyền thuyết. Đây cũng quá nhanh đi. Các ngươi muốn hai cái nói chuyện cũ hay là trở về sau đi, hiện tại phải chuẩn bị lên đường. Tiêu Trần đối với hai nữ nói. Xuất phát. Đi đâu? Tào Nhạn Tuyết nghi ngờ nói. Tử Dương Tông. Ngươi muốn đi Tử Dương Tông. Tào Cao Nghĩa phu phụ nghe vậy nhanh chóng bay chạy vội tới, hỏi nói, ngươi dự định làm cái gì? Tiêu Trần liếc hai người một cái, nhàn nhạt nói, cùng theo một lúc đi biết rồi. Ta cảm giác ngươi tại chơi với lửa có ngày chết cháy, Tử Dương Tông tuy rằng không muốn tùy tiện đắc tội một tên truyền thuyết cảnh, nhưng không có nghĩa là bọn họ thật không đối phó được một tên truyền thuyết cảnh. Tào Cao Nghĩa cho rằng Tiêu Trần quá cuồng vọng. Truyền thuyết cảnh sát thực cường đại không sai, lại cũng không đủ khiêu khích Tử Dương Tông. Dù sao Tử Dương Tông bên ngoài có hai đại truyền thuyết cường giả, nửa bước truyền thuyết cùng chân võ cảnh cường giả không ít, môn hạ đệ tử càng là đếm không hết. Hơn nữa Tử Dương Tông đặt chân nhiều năm, làm sao có thể không có một tia nội tình. Trước mắt loại tình huống này, Tiêu Trần nếu mà một mực đợi ở bên ngoài, Tử Dương Tông có lẽ không làm gì được hắn. Dù sao muốn giết một tên truyền thuyết cảnh quá khó khăn, Tử Dương Tông khẳng định không muốn huy động nhân lực, để tránh tổn thương đến tông môn căn bản. Nhưng Tiêu Trần nếu mà chủ động chạy đi Tử Dương Tông, tình huống hoàn toàn khác nhau, Tử Dương Tông chính là cử tông chi lực, cũng không khả năng bỏ qua cho Tiêu Trần. Ngươi không cần lo lắng cái này, cứ mang ta đi đi. Tiêu Trần không hề bị lay động nói. Tào Cao Nghĩa hơi hơi do dự một chút, lập tức cắn răng nói, được, nếu ngươi nói như vậy, chúng ta dẫn ngươi đi Tử Dương Tông, hy vọng ngươi không nên hối hận. Sau một ngày, tại Tào Cao Nghĩa phu phụ dưới sự hướng dẫn, Tiêu Trần bọn họ đi tới Giang Nam tỉnh biên giới Tử Dương Núi. Tại Tử Dương Núi quanh quẩn nếu lâu, Tiêu Trần phát giác một luồng dị năng lượng ba động, hỏi, phụ cận đây có kết giới. Không tệ, Tử Dương Tông tại đây Tử Dương Núi, nhưng bởi vì có kết giới bảo vệ, người bình thường căn bản không thấy được. Tào Cao Nghĩa nhìn đến Tiêu Trần nói, có thể đem toàn bộ tông môn che giấu tại kết giới thích hợp, ngươi có thể hiểu rõ Tử Dương Tông nội tình bao sâu sao. Một cái kết giới mà thôi, có thể đại biểu cái gì? Tiêu Trần kia không chút nào xem thường. Ngươi khăng khăng như thế, vậy ta cho Tử Dương Tông nội nhân gửi tín hiệu, để cho hắn đem kết giới mở ra. Tào Cao Nghĩa vừa nói, lấy ra một cái bao đựng tên một vật, hẳn đúng là một loại nào đó ám hiệu phát xạ khí. Chờ đã. Tiêu Trần bỗng nhiên tổ chức Tào Cao Nghĩa nói. Làm sao, ngươi thay đổi chú ý. Tào Cao Nghĩa quái. Dĩ nhiên không phải. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chúng ta lần này chính là đến náo sự, ngươi loại này kêu cửa phương thức quá hài hòa rồi, không thích hợp. Chương 289, Kình Thương Chi Uy. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Kêu cửa phương thức quá hài hòa. Tào Cao Nghĩa nhất thời có chút bừa bộn, không biết Tiêu Trần muốn biểu đạt cái gì. Nơi này có kết giới, không để cho Tử Dương Tông người mở ra, chúng ta là không vào được. Tào Cao Nghĩa vẫn là nhắc nhở một câu. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Trần nhìn đến hắn, hỏi nói, kết giới nói trắng ra là cũng là một cánh cửa mà thôi. Muốn mở cửa không nhất định nhất định phải chìa khóa mở ra, còn có thể trực tiếp đem cửa đánh nát. Đem cửa đánh nát. Tại Tào Cao Nghĩa sửng sờ thời điểm, chợt thấy một đạo người áo xanh ảnh hoành việt mà, thể khí liều lĩnh, uy áp thiên địa. Chỉ là một đạo kết giới, khởi có thể ngăn cản Thanh Long chuyến đi. Lời nói vừa ra, người áo xanh ảnh đấm ra một quyền. Ầm. Khủng bố quyền thế ngạnh hám kết giới, khiến cho cả tòa Tử Dương núi đất rung núi chuyển, quỷ thần sợ hãi. Đây, Tào Cao Nghĩa nơi nơi hoảng sợ. Vừa vặn một quyền, cư nhiên có uy thế như vậy, cơ hồ có thể lay động kết giới, đánh tan Tử Dương núi. Nguyên lai ngươi sớm an bài rồi cao thủ. Tào Cao Nghĩa nhìn về Tiêu Trần. Tiêu Trần hờ hững nói, ta chưa nói qua ta là một người đến đây đi. Vậy hắn? Là ai? Làm sao sẽ cường đại như thế? Tào Cao Nghĩa kinh nghi hỏi. Ta nghĩ ngươi tâm lý đã có đáp án, cần gì phải nhiều lần hỏi lại. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tào Cao Nghĩa nghe vậy, nuốt một ngụm nước miếng. Xác thực. Cho dù chưa bao giờ gặp mặt, vừa vặn chỉ là nhìn thấy người áo xanh này ảnh vô địch tư thái, bất luận người nào tâm sẽ ngay lập tức toát ra một cái danh hiệu. Đoạn Kình Thương. Tào Cao Nghĩa nội tâm hiện ra một luồng kinh hãi cảm giác. Đoạn Kình Thương không chỉ có riêng là ở bên ngoài nổi tiếng. Cho dù đối với Thiên Đạo Liên Minh Bảy Đại Tông mà nói đều là vô nhân vật đáng sợ, không người muốn ý trêu chọc. Chính là, Đoạn Kình Thương không phải thoái ẩn sao, Tiêu Trần làm sao có thể mời được hắn rời núi. Tử Dương Tông bên trong, một đợt hội nghị khẩn cấp chính đang tổ chức, bên trong Tông Thôi Minh Huy cùng mấy đại trưởng lao thần sắc nghiêm nghị lãnh túc, một luồng nặng nề bầu không khí khiến người áp lực. Rất nhanh, lại có mấy tên nội môn trưởng lão hỏi thăm dám đến. Xảy ra chuyện gì, khẩn cấp như vậy đem chúng ta toàn bộ triệu tập qua đây. Xính trưởng lão, ngươi lại nói đi. Thôi Minh Huy ngữ khí lãnh trầm nhìn về phía bên tay trái một tên áo vải lão giả. Hồn Ngọc Bài phương pháp luyện chế là từ Ngọc Tiêu Môn lưu truyền tới, sau đó Tử Dương Tông, Thiên Đạo Tông loại này đại tông môn, đều sẽ cho thành viên nòng cốt luyện chế Hồn Ngọc Bài. Hồn Ngọc Bài ngày thường thống nhất đặt ở Hồn Bài Điện, có đặc biệt người trông nom. Mà áo vải lão giả chính là Tử Dương Tông Hồn Bài Điện trưởng lão, phụ trách trông coi Tử Dương Tông đến tông chủ trưởng lão, xuống đến đệ tử tinh anh Hồn Ngọc Bài. Áo vải lão giả thần sắc bi thương nói, chư vị, nói cho các ngươi biết một cái rất tin tức không may, ba ngày trước chúng ta phái đi bên ngoài lùng bắt giết hại thiếu tông chủ hung thủ tất cả mọi người, toàn bộ tử trận, một cái đều không còn lại. Cái gì? Như thế tin xấu, ngoại trừ trước đó đã biết được mấy người ra, những người còn lại tất cả đều cảm thấy làm người nghe kinh sợ. Bọn họ chính là biết rõ, tông chủ mất ái tử sau thành rồi trả thù, cố ý phái ra đại đội nhân mã, bao gồm hai tên nửa bước trong truyền thuyết cửa trưởng lão, hơn 10 người ngoại môn trưởng lão và chấp sự, môn hạ đệ tử càng là đếm không hết. Nhiệm vụ bọn họ, vừa muốn chóc nã hung thủ, cũng đồng dạng muốn dẫn tới bên ngoài một lần chấn động, coi đây là cảnh báo, tuyên dương Tử Dương Tông không thể trêu chọc uy nghiêm. Nhưng mà, lớn như vậy một cổ lực lượng chạy đi bên ngoài, cư nhiên bị diệt sạch. Điều này sao có thể? Xính trưởng lão, ngươi cũng không nên nói chuyện giật gân. Có người căn bản không tin nói. Ta cũng hy vọng ta là đang cùng các ngươi đùa. Áo vải lão giả tổn thương than thở nói, nhưng ta là quản lý hồn bài điện, hôm nay sớm cùng đi, nhìn thấy gần 200 cái hồn ngọc bài pha thoái, tán loạn mà rớt xuống đất. Tại sao sẽ như vậy? Trong một đêm giết chúng ta Tử Dương Tông gần 200 người, bên ngoài có ai có thể làm được loại sự tình này? Đây tuyệt không phải một người tạo nên, chẳng lẽ là có tổ chức tính mà nhằm vào chúng ta Tử Dương Tông? Đáng ghét. Tông chủ, loại sự tình này làm sao có thể nhẫn, nhất định phải lại phái cao thủ đi vào điều tra, nhìn xem rốt cục cái gì ngưu xà quỷ quái đang dở trò quỷ. Thôi Minh Huy nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tử Dương Tông ta sáng lập mấy trăm năm, chưa bao giờ có lớn như vậy hao tổn, nhất định phải thận trọng đối đãi, không thể lại hành sự lỗ mãng. Tông chủ, ngươi nói, có phải hay không là giết hại thiếu tông chủ cái kia hung thủ làm? Có trưởng lão hiểu lầm nói, lúc trước truyền về tin tức, không phải nói hung thủ kia chỉ là một tên nửa bước truyền thuyết sao, làm sao có thể trong một đêm giết Tử Dương Tông ta nhiều người như vậy? Chẳng lẽ nói tin tức có sai lầm, đối phương là một tên truyền thuyết cảnh? Mọi người trố mắt nhìn nhau, nhất thời trầm mặc. Nếu quả thật là một tên truyền thuyết cảnh cường giả, vậy bọn họ Tử Dương Tông thật cần phải thận trọng đối đãi. Các ngươi tại đây đoán mò có ích lợi gì, Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ hồn ngọc bài đều không vỡ, trực tiếp đem bọn họ triệu hồi tới hỏi hỏi biết. Hai người này từ khi thiếu tông chủ bị giết sau đó đợi ở bên ngoài không có trở về, chỉ sợ là làm phản đồ. Hừ, vong ân phụ nghĩa hai người, ban đầu nếu không phải đại trưởng lão lòng tốt thu nhận bọn họ sớm được kẻ thù truy sát đến chết rồi. Cao Nghĩa cùng Thục Huệ không phải loại người như vậy, có lẽ có chuyện gì khó xử. Để cho ta tự mình đi một chuyến bên ngoài, trước mặt hỏi thăm bọn họ. Một tên tóc bạc lão giả trầm giọng nói. Đại trưởng lão, làm phiền ngươi đi một chuyến. Thôi Minh Huy ngữ khí mang theo vẻ tôn kính. Tóc bạc lão giả là Tử Dương Tông đại trưởng lão, bối phận muốn hắn rất cao nhiều, hơn nữa ngay từ lúc 10 năm trước đột phá truyền thuyết cảnh. Từ hắn nhập thế, phải làm có thể kịp thời giải quyết vấn đề. Việc nằm trong phận sự, tông chủ không cần khách khí. Tóc bạc lão giả vừa nói, đứng lên. Nhưng vào lúc này, ầm, một tiếng nổ rung trời. Toàn bộ Tử Dương Tông giống như thừa nhận cấp 12 động đất, trời đất quay cuồng. Vững chắc nhất tông môn đại điện đều có sụp đổ tư thế. Đây, xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh nghi. Tóc bạc lão giả hơi trầm ngâm, đột nhiên thần sắc biến đổi nói, không tốt, có người ở công kích kết giới cửa vào. Tử Dương ngoài núi, đoạn kình thương quyền thứ 2 rơi xuống, Tử Dương tông kết giới đã phơi bày nứt nẻ dấu hiệu. Cuối cùng một quyền, phá. Mênh mông quyền thế, mang theo không thể địch nổi chi thần uy, lại lần nữa đánh vào kết giới. Giáp giáp. Rốt cuộc. Tử Dương núi kết giới không chịu nổi lực áp bách, ầm ầm vỡ nhỏ, từng khúc tan rã. Trước mắt thật giống như thời không biến ảo, ban đầu thanh sơn cây rừng cảnh tượng, trong nháy mắt biến thành một đạo trang nghiêm sân môn. Từng đạo thềm đá lót đường, vốn lượn quanh co, thật giống như đi thông thiên đường chi lộ, khiến người vô hạn mơ ước hướng tới. Người nào dám công kích Tử Dương Tông ta kết giới? Lúc này, Tử Dương Tông bên trong, ba đạo nhân ảnh bay ra. Nó người cầm đầu, là một tên áo tím nam tử, khí tức nội liễm, thập phần bất phàm. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đoạn kinh thương, quát lên, người xấu phương nào, dám đến Tử Dương Tông ta Dương Ai, báo danh số. Đoạn kinh thương nghe vậy, đôi mắt ngưng tụ. Chỉ là một tên nửa bước truyền thuyết, không có tư cách hỏi danh hiệu ta. Lời nói vừa ra, đoạn kinh thương thân ảnh từ khoảng không biến mất. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại áo tím nam tử đỉnh đầu, một cước đạp. Ẩm. Mặt đất sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Mà áo tím nam tử, toàn thân hãm vào xuống mặt đất, thất khiếu chảy máu. Sợ vỡ mật. Đường đường một tên nửa bước truyền thuyết, hẳn là bị đoạn kình thương một cước giết chết. Chương 290, ngươi trả lời ứng đối. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Đây là đoạn kình thương. Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ đều kinh hãi. Chính là liền Tào Nhạn Tuyết cùng Tiêu Anh Tuyết cũng đều vì thế mà choáng váng. Ba quyền đánh nát Tử Dương Tông kết giới, một cước giết chết nửa bước truyền thuyết. Không hổ là ban đầu dẫn dắt một thời đại nhân vật tuyệt đỉnh, loại thủ đoạn này, loại thực lực này, loại này khí phách, có thể nói đương thời có 102. Tiêu Trần ngược lại thần sắc bình tĩnh. Nếu mà Đoạn Kình Thương chỉ là hư danh nói chơi, cũng xứng không Thanh Long Chi xứng số. A trưởng lão bị một cước giết chết. Đi theo áo tím nam tử cùng đi ra ngoài hai tên thanh niên toàn thân run rẩy, hoảng sợ không thôi. Trưởng lão chính là nửa bước truyền thuyết cảnh, cư nhiên bị người một cước giết chết, đây là khái niệm gì? Làm càn. Hướng theo một đạo gầm lên, Tử Dương Tông bên trong mười mấy đạo nhân ảnh dắt tay nhau bay ra, còn có thành hàng trăm cầm kiếm đệ tử như thủy triều tôn trào, đem Đoạn Kình Thương, Tiêu Trần bọn họ đoàn đoàn bao vây. Quả thật là ngươi, Đoạn Kình Thương. Đoạn Kình Thương, ngươi muốn làm gì? Tông chủ Thôi Minh Huy cùng đại trưởng lão đều nhận ra Đoạn Kình Thương, tâm phẫn nộ đồng thời lại muôn phần nghi hoặc. Tử Dương Tông cùng Đoạn Kình Thương từ trước đến giờ không có coi ân oán, Đoạn Kình Thương hành động hôm nay lại giống như là cùng bọn họ Tử Dương Tông có thâm cừu đại hận một dạng. Không làm gì, chỉ là muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Đoạn Kình Thương đứng chắp tay, đối mặt Tử Dương Tông hai đại truyền thuyết, vẫn mặt không đổi sắc. Thỉnh cầu cách nói. Thôi Minh Huy nghi hỏi nói, người cùng chúng ta Tử Dương Tông cho tới bây giờ nước giếng không phạm nước sông, ngươi muốn thỉnh cầu cái gì cách nói? Đoạn Kình Thương cười lạnh nói, thôi tông chủ, ngươi sợ là quên, Giang Nam tỉnh là quê nhà ta, ngươi phái đệ tử Tử Dương Tông đi nơi đó làm sàng làm bậy. Chẳng lẽ không nên cho ta một câu trả lời hợp lý sao? Hay là nói, ngươi nghĩ rằng ta Đoàn Mô đã quá khí, vào không được ngươi mắt? Thôi Minh Huy nghe vậy, thần sắc ngẩn ra. Đoạn Kình Thương xuất từ Giang Nam tỉnh. Một điểm này tốt bọn họ giống như thật quên mất. Năm đó là ta thiếu nợ Giang Nam tỉnh, khiến Giang Nam tỉnh võ đạo suy bại, cho nên ta từng lập một quy củ, từ bên ngoài đến võ giả không được tại Giang Nam tỉnh khơi mà bất luận cái gì phân tranh, nếu không ta nghiêm trị không tha. Đoạn Kình Thương không phải là vì Tiêu Trần chuyện mà cố ý nói dối, hắn đã từng xác lập từng hạ xuống quy củ này. Tại ban đầu, Giang Nam tỉnh cũng là thập phần cường đại tỉnh hội, cao thủ võ đạo tụ tập. Nhưng mà thất sát đảo nhất chiến, bởi vì hắn thất bại, Giang Nam tỉnh cao thủ võ đạo toàn bộ vẫn lạc, mới tạo hôm nay võ giả thiếu thốn cục diện. Hắn vì đền bù sai trái, tại thoái ẩn lúc trước từng thông báo thiên hạ, Giang Nam tỉnh được hắn bảo hộ, bất luận cái gì từ bên ngoài đến võ giả không được tùy tiện đạp vào Giang Nam tỉnh, càng không thể trong đó nháo sự. Hôm nay đến Tử Dương Tông đến, không chỉ có vì Tiêu Trần chuyện, cũng vì chính hắn hứa hẹn. Tử Dương Tông ác ý nhiễu loạn Giang Nam tỉnh trật tự, nhất định phải đã bị phải có trừng phạt. Đây, Đoạn Kình Thương, chuyện này là một hiểu lầm. Đại trưởng lao ý thức được tình huống không ổn, nhanh chóng đổi một bộ bạn bè thái độ nói, đoạn trước thời gian, chúng ta thiếu tông chủ tại Giang Nam tỉnh ngộ hại, chúng ta chỉ là đi vào truy bắt hung thủ, không có ý định tại Giang Nam tỉnh kết sinh sự đoan. Ta bất kể các ngươi lý do gì, trái với ta quyết định quy củ, phải có gánh vác hậu quả giác ngộ. Đoạn Kình Thương vô cường thế nói. Thôi Minh Huy vốn cũng là muốn nói hai câu lời khen, nhưng nghe đến Đoạn Kình Thương đúng lý không tha người, hắn lại không nhịn được quát lên. Đoạn Kình Thương, cho dù là chúng ta không đúng chức thì thế nào? Ngươi đường đường một đời quân thần, cư nhiên lạm sát kẻ vô tội, đồ sát Tử Dương Tông ta hơn 200 người, bây giờ còn có mặt chạy đến nơi này hướng về phía chúng ta hỏi tội. Đoạn Kình Thương nghe vậy, lãnh đạm nói. Thôi tông chủ, thứ nhất, những người đó đáng chết. Thứ hai, những người đó không phải ta giết, cùng ta hôm nay tới hỏi tội không có quan hệ. Không phải ngươi giết. Thôi Minh Huy kinh nghi nói, kia là ai? Lúc này, chợt thấy một thanh hoàng chỉ tán bay tới, tại Thôi Minh Huy cùng đại trưởng lão và người khác phía trước một hồi quanh quẩn. Tiêu Trần cũng vừa đi đến trước, vừa nói, muốn gặp bọn họ một lần cuối sao. Ngươi là ai? Thôi Minh Huy nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tông chủ, đại trưởng lão, hắn là Tiêu Trần. Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ hai người theo bản năng trả lời. Nhưng mới vừa nói xong, diệt tâm chú phát tác lần nữa, vạn hỏa đốt tâm, làm bọn hắn thần sắc vặn mèo, thống khổ không chịu nổi. Ba, mẹ, các ngươi đừng nữa nói lung tung. Tào Nhạn Tuyết ở một bên cuống cùng nói. Ngươi là giết hại Tiểu Vân người. Thôi Minh Huy trong nháy mắt lửa giận thoan thăng, truyền thuyết cảnh khí thế kinh khủng tôn trào, sát cơ phong tỏa Tiêu Trần. Nhưng mà Tiêu Trần phảng phất vô cảm, nhàn nhạt nói, không chỉ như vậy. Các ngươi Tử Dương Tông 200 tên đệ tử hòa trưởng lão, cũng là ta giết. Vừa nói, chỉ thấy hắn trong nháy mắt bắn ra một đạo vầng sáng. Hoàng chỉ tán đã bị cảm ứng, cấp tốc chuyển động, giống như vãi đầu con một dạng, không ngừng đem đệ tử Tử Dương Tông thi thể ném thả ra. Một bộ, hai bộ, 10 bộ, 20 bộ, 50 bộ, 100 bộ. Đệ tử Tử Dương Tông thi thể càng chất chồng lên, cơ hồ trở thành một tòa núi thây, thối giữa bốc mùi mùi khiến người ác tâm, mà đánh vào thị giác. Càng làm cho người ta giận cả tóc gáy. Đối với Tử Dương Tông người đến nói, nếu mà vừa vặn biết rõ bọn họ sư huynh đệ chết ở bên ngoài, có lẽ cũng chỉ là bi thương tổn thương một hồi, không có gì quá lớn khái niệm. Nhưng lúc này, trơ mắt nhìn đến từng cái ngày trước khuôn mặt quen thuộc, chết thảm tại trước mặt bọn họ, thi thể tích tụ thành một tòa núi nhỏ, nội tâm sợ hãi vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ngươi! Được rồi! Thôi Minh Huy vô cùng phẫn nộ. Đây nhưng đều là bọn họ Tử Dương Tông đệ tử tinh anh hòa trưởng Lao A, Tiêu Trần đưa bọn họ giết sạch không nói, lại còn cố ý thu thập thi thể, đối phương đến trước mặt bọn họ. Đây không phải là thị uy khiêu khích, lại là cái gì? Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tiêu Trần hướng về phía Thôi Minh Huy lắc lắc đầu, lãnh đạm nói, ngươi trêu chọc ta đại giới, nào có nhẹ như vậy? Phải không? Lẽ nào ngươi còn muốn tiêu diệt Tử Dương Tông ta sao? Thôi Minh Huy giận quá thành cười. Ngươi đáp đúng. Tiêu Trần thần thái lạnh lùng nói, hôm nay Tử Dương Tông diệt vong, thần cũng không sửa đổi được, ta nói. Ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Thôi Minh Huy phẫn nộ hét lớn. Đột nhiên, xúc thế đã lâu một cái sát chiêu không có dấu hiệu nào thẳng hướng Tiêu Trần. Khí toàn đao. Hư không chi khí lưu truyền ngưng tụ thành một đạo xoay tròn đao mang, không tiếng động vô hình, từ kỷ giác tư thế từ 8 cái phương vị phong tỏa Tiêu Trần, muốn một đòn tuyệt sát. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe đoạn kình thương một tiếng hét điên cuồng, dường như mang theo rồng ngâm hổ gầm chi huy, sóng âm chi lực trùng kích toàn trường, khiến người màng nhị sắp nứt. Giáp giáp. Tiêu Trần toàn thân, 8 đạo khí lưu ngưng tụ thành khí toàn đao bị rồng ngâm chấn vỡ, tiêu tán vô hình. Đoạn kình thương, ngươi. Thôi Minh Huy vừa giận vừa sợ. Hắn hiện tại dù sao cũng là truyền thuyết cảnh, cùng đoạn kình thương cảnh giới giống nhau, tự nhận là tính vào đoạn kình thương yếu một ít, cũng sẽ không có quá chênh lệch lớn. Nhưng không nghĩ đến, đoạn kình thương cách không phát ra một đạo sóng âm, cư nhiên làm vỡ nát hắn xúc thế đã lâu sát chiêu, thay Tiêu Trần chuyển nguy thành an. Đoạn kình thương, ngươi cùng tiểu tử này quan hệ thế nào, vì sao như thế bảo vệ cho hắn? Đoạn kình thương lạnh lùng chế rêu nói, ta không là đang bảo vệ hắn, mà là cho rằng ngươi còn chưa tư cách cùng hắn động thủ. Đem ngươi nhóm Tử Dương Tông lá bài tẩy toàn bộ lấy ra, không thì không cần hắn xuất thủ, ta một người có thể tiêu diệt các ngươi. Chương 291, truyền thuyết bên trên. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Ngươi nói cái gì, không xứng hắn xuất thủ. Thôi Minh Huy kinh nghi. Hắn cho rằng Tiêu Trần có lẽ cùng đoạn kình thương có cái gì quan hệ thân thích, hay hoặc là Tiêu Trần là đoạn kình thương đồ đệ, cho nên đoạn kình thương mới che chở Tiêu Trần. Nhưng đoạn kình thương ý những lời này, nghiễm nhiên đem Tiêu Trần đặt ở hắn càng địa vị cao đưa. Rốt cuộc là hắn nghe lầm, hay là hắn nghĩ lầm rồi. Đoạn kình thương thừa nhận Tiêu Trần thực lực ở trên hắn. Tào Cao Nghĩa Lâm Thục Tuệ trố mắt nhìn nhau, sinh ra cùng Thôi Minh Huy đồng dạng nghi vấn. Lúc trước đoạn kình thương bực nào ba khí, ba quyền đánh tan Tử Dương Tông kết giới, một cước giết chết nửa bước truyền thuyết. Tại trong lòng bọn họ thích hợp, đoạn kình thương không thể nghi ngờ đã là cường đại đến chóp đỉnh nhân vật. Tiêu Trần tuy nói cũng có khả năng đạt tới truyền thuyết cảnh, nhưng làm sao có thể cùng đoạn kình thương đánh đồng với nhau. Vậy cái đoạn kình thương rất lợi hại, bất quá tuyệt không phải đối thủ của hắn. Luôn luôn trầm mặc ít nói Tiêu Anh Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Đoạn kình thương lúc trước biểu hiện, nàng cũng vì thế mà chấn động cùng kính nghệ. Nhưng mà nàng cảm nhận, không có bất kỳ người nào có thể được Tiêu Trần. Ba, mẹ, vì sao các ngươi tổng là coi thường sư tôn? Tào Nhạn Tuyết bất đắc dĩ nói, lần đầu tiên thấy sư tôn thì... các ngươi coi hắn là làm không đủ tư cách võ giả. Sư tôn đánh bại các ngươi sau đó, các ngươi coi hắn là làm nửa bước truyền thuyết. Sư tôn giết nửa bước truyền thuyết, các ngươi lại coi hắn là làm truyền thuyết cảnh. Sư tôn thực lực, lần lượt đổi mới các ngươi nhận thức, lẽ nào các ngươi còn chưa giác ngộ sao? Tào Nhạn Tuyết mà nói, khiến Tào Cao Nghĩa Lâm Thục Tuệ hai người đồng thời ngẩn ra. Xác thực, từ bọn họ đối với Tiêu Trần có hiểu biết bắt đầu, Tiêu Trần thực lực một mực đang đổi mới. Hắn căn bản không phải có mạnh hay không vấn đề, mà là căn bản không hề có nguyên tắc. Lẽ nào, Tiêu Trần thậm chí không phải truyền thuyết cảnh, mà là ngự trị tại truyền thuyết cảnh chi? Cái này ý nghĩ lớn mật, làm bọn hắn giật mình trong lòng. Ánh mắt thấy lại hướng về phía trước Bạch Di kia tuyệt thế thiếu niên thân ảnh thì, trong bọn họ tâm tràn đầy chấn động cùng kính sợ. Truyền thuyết cảnh bên trên, tựa hồ có hơi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tiêu Trần cho tới nay, không phải không thể tưởng tượng nổi một người sao. Tử Dương Tông, hôm nay Lâm Uy, hoang đường. Thôi Minh Huy ý nghĩ cũng suy nghĩ lung tung rất nhiều, nhưng cuối cùng đều bác bỏ, hướng về phía đoạn kình thương nói, đoạn kình thương, ngươi cho rằng nói ra những lời này, có thể làm chúng ta Tử Dương Tông sợ sao? Đoạn kình thương, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng Tử Dương Tông ta cũng không phải ăn chay. Tại Thôi Minh Huy cùng đoạn kình thương rằng co thời khắc, Tử Dương Tông đại trưởng lão cũng đứng dậy, lạnh lẽo đoạn kình thương. Lấy một chọi hai, ngươi chưa chắc có phần thắng. Nghiêm chỉnh mà nói, Tử Dương Tông đại trưởng lão vẫn là Đoạn Kình Thương tiền bối. Chỉ có điều Đoạn Kình Thương quá mức yêu nghiệt, sớm đem người cùng thế hệ xa xa bỏ lại đằng sau, thậm chí vượt qua vô số cao nhân tiền bối. Đúng, ta không tin một mình ngươi có thể đồng thời ứng phó hai chúng ta tên truyền thuyết cảnh. Thôi Minh Huy cũng là nhấc nhấc thần, tìm về một ít lòng tin. Các ngươi đã có lòng tin như vậy, vậy còn nói cái gì? Đoạn Kình Thương phóng khoáng một lời. Ánh mắt động, nhân ảnh động. Trong phút chốc, hắn đã xuất hiện ở đại trưởng lão cùng Thôi Minh Huy phía trước, giống như là lúc trước oanh kích kết giới một dạng đấm ra một quyền. Thật nhanh. Thôi Minh Huy cùng đại trưởng lão tâm kinh sợ. Bất quá dù sao đều là truyền thuyết cảnh, phản ứng cũng không chậm, hai người đồng thời vận công ngăn cản. Thiết Huyền Công. Thôi Minh Huy chân nguyên hóa thuẫn, tựa như sắt thép, nhưng xa sắt thép cứng rắn. Bát Hoang Lục Hợp Kiếm Chỉ. Đại trưởng lão công lực Thôi Minh Huy cao thâm, lấy công làm thủ, một đạo kiếm chỉ điểm ra. Hai người một người thủ, một người tiến công, phối hợp hẳn là hết sức ăn ý. Ầm. Kiếm chỉ cùng quyền kình đụng vào nhau, dư kình sụp đổ. Thôi Minh Huy cho dù thi triển Thiết Huyền Công, toàn lực phòng thủ, vẫn là không thể hoàn toàn ngăn cản, bị quyền kình đẩy lui hai bước. Trái lại Đoạn Kình Thương ngạo nghễ mà đứng, thân hình vững như bàn thạch, thanh y y vụ vụ, bất động như núi. Chỉ có loại trình độ này sao? Lãnh đạm lời nói, là đối với Thôi Minh Huy cùng đại trưởng lão khinh miệt khinh thường, cũng là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Thôi Minh Huy cùng đại trưởng lão nghe vậy, tâm không có vẻ tức giận, chỉ có chấn động. Mạnh mẽ. Đoạn Kình Thương không hổ là Đoạn Kình Thương, quả thật danh bất hư truyền. Vừa mới sơ giao thủ, hai người bọn họ nhìn như chỉ là hơi rơi vào hạ phong, không có thụ thương, nhưng kỳ thực kém Đoạn Kình Thương quá nhiều. Vừa đến, bọn họ hai chọi một, số người chiếm ưu. Thứ hai, bọn họ rời khỏi tuyệt kỹ, Đoạn Kình Thương lại tựa hồ như vừa vặn chỉ là bình thường một quyền. Liên danh tự cũng không có bình thường một quyền. Đoạn Kình Thương, ngươi tuy rằng cường đại, nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc, há có thể hiện tại nhất định thắng thua. Một khắc này, đại trưởng lão công lực tăng lên tới cực hạn, cả người giống như cải lão hoàn đồng mở dạng, bốn bề càng là vô hình kiếm khí vần quanh, cả người lộ hết ra sự sắc bén, chiến ý dâng cao. Bát Hoang Lục Hợp, duy ta kiếm đạo. Đột nhiên quát một tiếng, một luồng vô thất kiếm ý phảng phất ngưng thành bản chất, hình thành lĩnh vực lực lượng, đem Đoạn Kình Thương bao phủ bên trong. Đây là đại trưởng lão kiếm đạo lĩnh vực. Tào Cao Nghĩa kinh ngạc. Chân võ cảnh ký hiệu là lĩnh ngộ chân lý võ đạo, mà truyền thuyết cảnh ký hiệu liền đem chân lý võ đạo ngưng thành bản chất, hóa thành lĩnh vực. Tại mình lĩnh vực chiến đấu, có thể tăng lên bản thân công lực, hơn nữa áp chế đối phương công lực, liên tiếp rơi xuống kém 10 phút khổng lồ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại trưởng lão nghiêm túc chiến đấu. Lâm Thục Tuệ tự lẩm bẩm. Lúc trước bọn họ gặp phải kẻ thù truy sát, chính là đại trưởng lão cứu bọn họ, còn dạy bọn họ võ công, để bọn hắn tại Tử Dương Tông trở thành ngoại môn trưởng lão, có thể nói ân tái tạo. Rất tốt, loại này mới có ý tứ. Đoạn Kình Thương hiển nhiên cũng lộ ra một tia hứng thú. Thốt nhiên, thân ảnh hắn lần nữa lướt ngang, một quyền đánh về đại trưởng lão. Nhưng thấy đại trưởng lão hoàn toàn khác biệt tư thái, tiện tay ở trên hư không ngưng tụ kiếm khí, chặn đánh Đoạn Kình Thương. Ầm. Kiếm khí cùng quyền kình va chạm, đan vào năng lượng kinh khủng. Khoảng cách tương đối gần Thôi Minh Huy, suýt chút nữa bị hai người dư âm đánh bay. Đoạn Kình Thương, lấy tư chất ngươi, chắc đã sớm có được mình lĩnh vực, tại sao không thi triển? Đại trưởng lão trầm giọng nói, lẽ nào ngươi ngây thơ cho rằng tại ta lĩnh vực bên trong còn có thể đem ta đánh bại? Có gì không thể có thể? Đoạn Kình Thương xem thường, tiếp tục thi triển quyền thế, một quyền đánh về đại trưởng lão. Cuồng vọng. Đại trưởng lão gầm lên, theo tay vung lên, khắp trời hư không nhất thời hiện ra muôn vạn kiếm mang, vây giết Đoạn Kình Thương. Nhưng vào lúc này, Đoạn Kình Thương bỗng nhiên thay đổi lúc trước thái độ. Một quyền này, hẳn là hô lên manh mối. Lay động diệt. Ngắn ngủi hai chữ, như sấm rền kinh sợ vang lên, thiên địa hỗn loạn. Khắp trời kiếm mang tại mênh mông vô thất một quyền phía trước, yếu ớt giống như thủy tinh, đều bị nghiền nát. Bành. Hư không chấn động, rõ ràng cùng Đoạn Kình Thương vẫn duy trì một khoảng cách đại trưởng lão mà lại bị một quyền đánh bay, nện vào rồi Tử Dương Tông sơn môn trong tường đá. Làm sao có thể, cư nhiên một quyền. Thôi Minh Huy lập tức trợn tròn mắt, một quyền này cùng phía trước mấy quyền hoàn toàn bất đồng. Đoạn Kình Thương tại đại trưởng lão lĩnh vực thích hợp, nên đã bị áp chế, nhưng lại cách hư không, một quyền đánh bay đại trưởng lão. Đây thực lực chênh lệch quá xa. Chương 292, Kình Thương chi nộ. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Đại trưởng lão bại. Đại trưởng lão làm sao sẽ bại? Khó nói chúng ta Tử Dương Tông hôm nay thật muốn tiêu diệt. Tử Dương Tông vô số đệ tử, chấp sự, trưởng lão thần sắc tất cả đều một phiến sầu bi cùng ảm đạm. Đại trưởng lão tại Tử Dương Tông có đến cao quý địa vị, Từ ý nào đó tông chủ Thôi Minh Huy đáng sợ hơn tính đại biểu, uy vọng càng cao. Bởi vì ngay từ lúc hơn 10 năm trước, đại trưởng lão đã bước vào truyền thuyết cảnh, vì Tử Dương Tông đệ nhất cao thủ. Mà giờ khắc này, được bọn hắn tín ngưỡng đại trưởng lão mà lại bị Đoạn Kình Thương một quyền đánh bay, cực lớn kích thích bọn họ ánh mắt cùng trái tim. Trước mắt, Đoạn Kình Thương cùng Tiêu Trần chính là tuyên bố muốn tiêu diệt Tử Dương Tông. Nếu mà đại trưởng lão đánh thất bại, bọn họ nên làm cái gì? Ầm. Kèm theo tiếng vang lớn, một đạo toàn thân bị vô hình kiếm khí bọc quanh nhân ảnh từ phế tích khi bay ra, đứng lơ lửng trên không, lạnh giận mà nhìn chằm chằm đến Đoạn Kình Thương. A, đại trưởng lão không gì, quá tốt. Ta biết, đại trưởng lão sẽ không như thế dễ dàng bị đánh bại. Tử Dương Tông tất thắng. Tử Dương Tông mọi người lại hưng phấn kích động, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Hào một cái Đoạn Kình Thương. Đại trưởng lão trên cao nhìn xuống nhìn đến Đoạn Kình Thương, uống nói, lại đến. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hai tay của hắn cùng chuyển động, bí pháp thi triển, thiêu đốt mệnh nguyên, thi triển hết sức một thức. Bát hoang lục hợp, bất diệt kiếm thể. Thoáng chốc, đại trưởng lão cả người như thiêu đốt một thanh thần kiếm, vô thất kiếm ý dày đặc không trùng, phát ra sắc bén ken tiếng. VN. Người kiếm hợp nhất chi cảnh sao, không kém. Đoạn Kình Thương tán thưởng rồi một câu. Đại trưởng lão chính là cao thủ kiếm đạo, người kiếm hợp nhất chi cảnh cũng đạt tới cực kỳ cao thâm trình độ. Đủ tư cách xưng là kiếm thánh. Nhưng, tại kiếm đạo lĩnh vực, ngươi còn chưa tới nhà. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Đoạn Kình Thương nhún người nhảy lên, thân trong khoảnh khắc cũng là cho thấy một luồng tuyệt thế kiếm ý, cùng đại trưởng lão kiếm ý đụng vào nhau, lẫn nhau chống lại. Mọi người mới bừng tỉnh, Đoạn Kình Thương cũng là cao thủ kiếm đạo, từng một kiếm đâm giết tam đại dị năng tông sư, khiếp sợ thế giới dưới đất. Ầm. Kiếm ý cùng kiếm ý cực kỳ va chạm, đan vào hai người lòng rung động năng lượng kinh khủng. Đại trưởng lão cùng Đoạn Kình Thương tay cũng không có kiếm, nhưng tùy ý ra chiêu, tất cả đều khắp trời kiếm khí tung hoành. Cũng thật may bọn họ ở trên không chiến đấu, không thì phía dưới nhiều như vậy đệ tử Tử Dương Tông nhất định phải gặp họa, bị kiếm khí dư kình ảnh hưởng đến. Đại trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Thôi Minh Huy nắm đúng thời cơ, một bước nhảy hướng về phía khoảng không, lại lần nữa cùng đại trưởng lão liên thủ ác chiến Đoạn Kình Thương. Bất quá Thôi Minh Huy thực lực hai người kém rất nhiều, chỉ có thể từ bên cạnh hiệp trợ, để cho Đoạn Kình Thương một ít áp lực. Chúng ta cũng đi tương trợ. Tử Dương Tông lục đại nội môn trưởng lão dục dịch. Bọn họ 6 người tất cả đều nửa bước truyền thuyết, chỉ phải phối hợp tốt, có thể bù đắp được một tên truyền thuyết cảnh. Nhưng lúc này, đại trưởng lão đông nhiên mở miệng nói, không cần các ngươi giúp đỡ, các ngươi đi bắt giữ tiểu tử kia. Thôi Minh Huy nghe vậy, tâm khẽ động, cũng là hô, đúng, các ngươi trước tiên bắt giữ tiểu tử kia. Hắn và đại trưởng lão kềm chế Đoạn Kình Thương, những người còn lại bắt lấy Tiêu Trần làm con tin. Đoạn Kình Thương coi trọng như vậy Tiêu Trần, sao lại không để ý Tiêu Trần tính mạng? Loại này, bọn họ trước tiên đứng ở thế bất bại rồi. Vương ta còn kính các ngươi ba phần, nghĩ không ra các ngươi hèn hạ như vậy. Đoạn Kình Thương lạnh lùng nhìn chằm chằm đại trưởng lão cùng Thôi Minh Huy, ngữ khí mang theo nồng đậm khinh thường. Đại trưởng lão thản nhiên nói, thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường, nếu mà hèn hạ có thể bảo toàn tông môn hạ, kia hèn hạ lại ngại gì? Nói rất đúng, đáng tiếc các ngươi nhất định không có kết quả. Tiếng nói rơi xuống, Đoạn Kình Thương thân cho thấy một luồng hoàn toàn khác biệt khí thế, giống như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vương giả. Giơ tay lên, một kiếm. Duệt. Ánh kiếm xe rách không trung, hướng phía đại trưởng lão chém tới. Không tốt. Đại trưởng lão thần sắc biến đổi, vội vã thi triển lĩnh vực, muôn vạn kiếm khí hội tụ ở trước người, định ngăn cản Đoạn Kình Thương đây vượt hẳn lẽ thường một đòn. Nhưng mà, kiến càng lay cây, chặn không thể chặn. Muôn vạn kiếm khí đều bị bổ ra, giơ lên trời một kiếm chính diện chém ở đại trưởng lão thân. Bành. Đại trưởng lão một lần nữa từ khoảng không bị chém xuống, toàn thân phun huyết, nửa người cơ hồ bị chém rụng, thương thế thập phần khủng bố. Làm sao đột nhiên? Đại trưởng lão thần sắc sợ hãi. Đoạn Kình Thương một kiếm này nhìn như tùy ý chém xuống, uy lực lại quá kinh người. Hắn một câu nói, thật giống như triệt để chọc giận Đoạn Kình Thương. Nhanh, nhanh bắt giữ tiểu tử kia. Thôi Minh Huy vội vã hướng về phía 6 gã nửa bước trong truyền thuyết cửa trưởng lão hô. Đoạn Kình Thương bỗng nhiên phát huy, nếu mà không bắt lấy Tiêu Trần làm con tin, hậu quả không ổn. 6 đại trưởng lão nghe vậy, toàn bộ ánh mắt nhìn về Tiêu Trần. 6 gã nửa bước truyền thuyết đồng thời xuất thủ, muốn lấy thủ đoạn lôi đình bắt Tiêu Trần, uy hiếp Đoạn Kình Thương. Tiêu Trần mắt thấy 6 người hướng về phía hắn vọt tới, thân xác từ đầu đến cuối bình thường, không tốt một tia gợn sóng. Làm càn. Trên cao chi, Đoạn Kình Thương tức giận, thân hóa một tia chớp, nhanh chóng rơi xuống, tốc độ bất khả tư nghị cực nhanh. Ầm. Một bước rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, cuồng bạo khí thế hẳn là trực tiếp đem 6 đại trưởng lão toàn bộ hất bay ra ngoài. Đây. Thôi Minh Huy nội tâm không tên kinh hoàng. Chỉ bằng vào rơi xuống khí thế, hất bay 6 gã nửa bước truyền thuyết, đây rốt cuộc thực lực gì, khi thật vẫn còn truyền thuyết cảnh sao. Vốn định cho các ngươi thêm một ít thời gian, nhưng các ngươi không quý trọng, kia đừng trách ta rồi. Đoạn Kình Thương tay phải giơ lên, đông dưng ngưng tụ uy thế ngập trời, khổng lồ chân nguyên đại thủ hiện ra, rồi sau đó tát đậy xuống. Tử Dương Tông 6 đại trưởng lão còn vẫn còn ở bị đánh bay lòng rung động khi chưa có lấy lại tinh thần, lúc này lại gặp Đoạn Kình Thương phẫn nộ một đòn, căn bản không thể tránh né. Ầm. Chân nguyên đại thủ còn như là một ngọn núi lớn đậy xuống, 6 đại trưởng lão trong nháy mắt bị đập vào trong lòng đất, toàn bộ mất mạng. Đoạn Kình Thương, ngươi. Đại trưởng lão cùng Thôi Minh Huy vừa giận vừa sợ. Đây chính là Tử Dương Tông 6 đại trưởng lão, lưu truyền chỉ trụ, cư nhiên thoáng cái đều bị Đoạn Kình Thương đập chết. Xung quanh đệ tử Tử Dương Tông càng là không cần nhiều lời, toàn bộ khủng hoảng biến động, sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh. Một cái tát đập chết 6 đại trưởng lão, ở nơi này là người có thể làm được chuyện. Đến phiên các ngươi. Đoạn Kình Thương xoay chuyển ánh mắt, phong tỏa đại trưởng lão cùng Thôi Minh Huy. Đại trưởng lão bị một kiếm chém bị thương, thương thế nghiêm trọng, đã không có lực tái chiến. Mà Thôi Minh Huy vừa mới đột phá truyền thuyết cảnh, chiến lược hoàn toàn cùng không, sợ rằng liền Đoạn Kình Thương một chiêu đều không tiếp nổi. Tử Dương Tông tình thế trong nháy mắt trở nên muôn phần nguy cấp. Bất quá, tại Đoạn Kình Thương muốn chu diệt đại trưởng lão cùng Thôi Minh Huy thì, chợt nghe một đạo thanh âm giản mua từ Tử Dương Tông bên trong truyền đến. Đoạn Kình Thương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đạo thanh âm này thâm trầm, giản mua, mang theo một tia uy áp và một tia than tiếc. Đoạn Kình Thương nghe vậy, thần sắc hơi đổi, đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng nói, cao thủ chân chính. Tử Dương Tông chúng đệ tử thấy vậy, chính là mở mịt mà lại nghi hoặc. Cái thanh âm này là ai, có thể làm Đoạn Kình Thương kiêng kỵ? Lẽ nào bọn họ Tử Dương Tông còn có ẩn nút cường giả? Mà đại trưởng lão cùng Thôi Minh Huy nghe thấy âm thanh này, thần sắc rõ ràng kích động, la lớn, lao tổ, mời giúp chúng ta lùi địch. Chương 293, Tử Dương Tông lão tổ. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Lao tổ. Thôi Minh Huy cũng được, lấy đại trưởng lao bối phận, cư nhiên cũng muốn hô cái người này vì lao tổ. Chẳng lẽ là vị kia hoạt hóa thạch một bản nhân vật? Tào Cao Nghĩa Lâm Thục Tuệ khiếp sợ vô. Hai người bọn họ tại Tử Dương Tông tuy rằng địa vị không cao, nhưng cùng đại trưởng lão quan hệ mật thiết, từ đại trưởng lão miệng chiếm được vị lao tổ kia chút tin tức. Thôi Minh Huy là Tử Dương Tông thứ 42 thay tông chủ, mà vị lao tổ kia là Tử Dương Tông 39 thay tông chủ, hôm nay đã hơn 200 tuổi. Tu luyện võ đạo, tuy nói có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng vô pháp trường sinh bất lão. Cho dù truyền thuyết cảnh cường giả tuổi thọ, một loại cũng không đạt được 200 tuổi, vị lao tổ này có thể nói là một vị dị số. Kèm theo yếu ớt thở dài, một đạo lọm khổng thương láo thân ảnh từ Tử Dương Tông hậu sơn bên trong bay ra, chậm rãi rơi vào Thôi Minh Huy cùng trước mặt đại trưởng lão. Tử Dương Tông lão tổ thật quá già rồi, cơ hồ chỉ còn lại toàn thân da bọc xương, bước đi nhìn đến đều run run rẩy rẩy, lúc nào cũng có thể sẽ té ngã bộ dáng. Nay tấm hình tượng, quả thực cùng cường giả cái khái niệm này dính không đồng nhất điểm một bên. Bất quá Đoạn Kình Thương vẫn rất thận trọng, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tử Dương Tông lão tổ, nghiêm nghị nói, ngươi hẳn đúng là Tử Dương Tông lá bài tẩy lớn nhất đi. Bài tẩy gì không đáy bài? Tử Dương Tông lão tổ lắc đầu nói, ta bộ xương già này, vốn là đều ở đây trong quan tài nằm xong, chuẩn bị hậu sự rồi. Nhưng không thể phủ nhận, ngươi thật rất mạnh. Đoạn Kình Thương chiến ý dâng cao nói, có lẽ ngươi mới là đáng giá ta nghiêm túc đối đại đối thủ. Nhất định phải như thế sao? Tử Dương Tông lão tổ nói, ngươi đã giết Tử Dương Tông ta 6 đại trưởng lão, cũng xem như hả giận, cần gì phải lại hùng hổ doa người. Giết 6 người kia chỉ là giải quyết xong ta và các ngươi Tử Dương Tông ân oán, nhưng các ngươi Tử Dương Tông cùng hắn ân oán, còn chưa bắt đầu tính vào. Hán! Tử Dương Tông lão tổ ánh mắt nhìn về một mực không lên tiếng Tiêu Trần, hỏi nói, hắn là gì của ngươi? Ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết hắn muốn tiêu diệt các ngươi Tử Dương Tông, mà ta sẽ xuất thủ giúp hắn. Đoạn Kình Thương không khách khí chút nào nói. Tử Dương Tông lão tổ thần sắc châm xuống. Thật lại không có quay lại đường sống sao. Đánh bại ta, Tử Dương Tông có lẽ còn có cơ hội. Thua ta, Tử Dương Tông nhất định diệt vong. Hạt xem ra thật là ý trời à. Tử Dương Tông lão tổ lần nữa thở dài. Lập tức, giống như là hạ một loại nào đó quyết tâm, cả người hắn thể khí biến đổi, sinh mệnh lực chảy ngược, trong thời gian ngắn ngủi hẳn là trở nên tinh lực dồi dào, tươi cười rạng rỡ. Cùng lúc đó, hắn không còn lọn khọn, thẳng tắp mà đứng. Thân không có bùng nổ ra khí thế đặc biệt, lại cho người một loại nặng nề nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Lao tổ. Đại trưởng lão cùng Thôi Minh Huy hai người thần sắc hiện ra một luồng bi thương. Bọn họ rất rõ ràng, Lao tổ sớm đã đến trình độ đèn cạn dầu, hôm nay mạnh mẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ có thể chịu đựng được nhất thời mà thôi. Đến lúc một trận chiến này đi qua, hắn đem chắc chắn phải chết. Vô luận cuộc chiến đấu này thắng hoặc là bại, bọn họ Tử Dương Tông đều là lớn nhất bên thua. Không cần nhiều lời, mấy năm nay tham sống sợ chết đủ rồi, để cho ta lại vì Tử Dương Tông làm một chuyện cuối cùng. Tử Dương Tông lão tổ thán thanh, rồi sau đó ánh mắt nhìn thẳng Đoạn Kình Thương, đến đây đi, để ta nhìn xem ngươi đây hậu bối rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Đoạn Kình Thương không nói gì, cũng không cần nói chuyện. Chiến đấu, chỉ ở chiếu theo mắt trong nháy mắt. Hưu. Thân ảnh hai người đồng thời từ biến mất tại chỗ. Ẩm. Lần đầu giao phong, hai cổ lực lượng đụng nhau, không ai nhường ai, cân sức ngang tài. Bất quá năng lượng kinh khủng khiến cho không gian chấn động, khoảng cách người thời nay chớ không bị liên lụy, có người thậm chí bị chấn động đến thổ huyết. Những cái kia tự biết mình người đều xa xa lui về phía sau đi, mà những người còn lại chính là bất chấp nguy hiểm cũng muốn thường xuyên chú ý lượng đại cường giả đỉnh phong quyết đấu. Lao tổ thực lực không kém gì Đoạn Kình Thương. Đệ tử Tử Dương Tông trong lòng lặp đi lặp lại nhấn mạnh. Đây là quyết định Tử Dương Tông sống còn nhất chiến, bọn họ không chịu thua. Mà thực tế, Lao tổ không để cho bọn họ thất vọng, cho thấy cao siêu thực lực, cho dù đối mặt nghiêm túc Đoạn Kình Thương, vẫn không rơi xuống hạ phong. Rầm rầm rầm. Tử Dương Tông lão tổ cùng Đoạn Kình Thương kinh thế quyết đấu, từ mà đánh đến trời, khiến thiên địa rung động, phong vân biến sắc. Bành. Hai người đụng nhau một trường, thuận thế lùi về sau, ở trên không đối lập. Đoạn Kình Thương, danh bất hư truyền, mạnh mẽ. Tử Dương Tông lão tổ khen ngợi, khó có thể che giấu nội tâm chấn động. Đoạn Kình Thương với hắn mà nói, chỉ là một cái tiểu bối, hắn khôi phục đỉnh phong thực lực sau đó, Đoạn Kình Thương có thể cùng hắn chiến bình, quả thật không đơn giản. Phải biết ban đầu, hắn cũng là kinh diễm một thời đại thiên tài, cùng thế hệ khi cơ hồ không có đối thủ. Người cũng không tệ. Đoạn Kình Thương hứng thú càng ngày càng tăng vọt, hắn không biết bao nhiêu năm không có giống loại này tận tình đánh một trận. Nghĩ không ra Tử Dương Tông thật là có một cao thủ. Tiêu Trần nhìn bầu trời rằng có hai người, tâm có chút nhớ. Truyền thuyết cảnh đã không phải là một loại cảnh giới, không phải người thường có khả năng đạt đến, cho nên cảnh giới này còn có thể phân chia tỉ mỉ một hồi. Lệ như sơ kỳ, kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thôi Minh Huy trước đây không lâu đột phá truyền thuyết cảnh, vì truyền thuyết cảnh sơ kỳ. Đại trưởng lão thực lực tại truyền thuyết cảnh kỳ. Tử Dương Tông lão tổ cùng Đoạn Kình Thương, thực lực nghiễm nhiên đều đang đồn nói cảnh hậu kỳ. Bất quá Đoạn Kình Thương hẳn không chỉ đây một chút thực lực. Tiêu Trần lần cùng Đoạn Kình Thương giao thủ một chiêu, đối với thực lực cũng có minh bạch nhất định. Đoạn Kình Thương thoái ẩn hơn 20 năm, qua hơn 20 năm bình thường sinh hoạt, vẫn luôn không cùng người động thủ một lần, thực lực nằm ở thung lũng. Mà bây giờ lại lần nữa nhập thế, hắn đang tại tìm về ban đầu cảm giác. Thực lực của hắn sẽ càng đổi càng mạnh. Tiêu Trần đang suy nghĩ, đồng nhiên tâm xúc động, phát giác khác thường. Sư tôn, cẩn thận. Tào Nhạn Tuyết lo lắng hô một câu. Không còn kịp rồi, đi chết đi. Hướng theo cười gần một tiếng, Thôi Minh Huy chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Tiêu Trần sau lưng, xúc thế đã lâu một cái sát chiêu đánh út về phía Tiêu Trần. Nguyên lai thừa dịp tất cả mọi người sự chú ý đều tập tại Đoạn Kình Thương cùng Tử Dương Tông láo tổ chiến đấu, Thôi Minh Huy lại đang tìm đúng cơ hội, dự định nhất cử bắn chết Tiêu Trần. Dù sao Tiêu Trần mới là kẻ cầm đầu, chỉ cần bắn chết Tiêu Trần, Đoạn Kình Thương không có đạo lý muốn cùng bọn họ Tử Dương Tông cùng chết. Tại Thôi Minh Huy cho rằng thuận lợi thời khắc, lại thấy Tiêu Trần xoay người lại một trường thò ra. Cách. Cổ họng bị khóa, Thôi Minh Huy xúc thế một chiều miễn cưỡng bị ngăn cản đoạn, căn bản dùng không đi ra. Ngươi! Làm sao có thể? Thôi Minh Huy nội tâm hoảng sợ. Hắn dầu gì cũng là một tên truyền thuyết cảnh, bất quá Đoạn Kình Thương cũng được, đang đánh lén dưới tình huống, còn thế nào dễ dàng như vậy bị một tên tiểu quỷ khóa lại cổ họng. Thật đúng là một thấp hèn, loại người như ngươi làm tông chủ, khó trách Tử Dương Tông hôm nay sẽ đi đến một bước này. Lạnh miệt một lời, Tiêu Trần tay trái vung ra một kiếm. Suy. Ánh kiếm sẽ qua, Thôi Minh Huy cặp chân lúc này bị chém đứt. Tạm thời lưu ngươi một mạng, để ngươi tận mắt chứng kiến Tử Dương Tông tiêu diệt. Nói xong, Tiêu Trần giống như là ném rác rưởi một dạng đem Thôi Minh Huy ném ra ngoài, chuyển thân hướng về phía Đoạn Kình Thương nói. Thanh Long, ngươi xuống, ta đến làm đối thủ của hắn. Chương 294, Vạn Kiếm Quy Một Thức, Thiên Đạo Diệu Tử Dương. Tông chủ. Tử Dương Tông trước mọi người sự chú ý cũng toàn bộ tập trung ở lão tổ cùng Đoạn Kình Thương trong chiến đấu, không có ngờ đến Thôi Minh Huy sẽ chạy đi tập kích Tiêu Trần. Càng không có ngờ đến, nắm giữ truyền thuyết cảnh tu vi Thôi Minh Huy tập kích sao, ngược lại bị Tiêu Trần vẫy tay một cái chém tới hai chân, trở thành phế nhân. Đây chính là truyền thuyết cảnh, không phải cải trắng, làm sao phế như thế hời hợt. Thật chẳng lẽ như lúc trước phỏng đoán một dạng, Tiêu Trần thực lực vẫn còn Đoạn Kình Thương bên trên. Thanh Long. So với người khác quan tâm Thôi Minh Huy tình huống, Tử Dương Tông lão tổ càng thêm để ý Tiêu Trần đối với Đoạn Kình Thương xưng hô. Mặc dù không biết Thanh Long tiếng xưng hô này có cái gì cụ thể hàm ý, nhưng hắn mơ hồ ý thức được sự tình không đơn thuần. Đoạn Kình Thương cùng Tiêu Trần quan hệ hết không tầm thường. Ngươi muốn tự mình động thủ? Đoạn Kình Thương nguyên bản dâng cao hứng thú dần dần bình phục, rơi xuống từ trên không, đi tới Tiêu Trần phía trước. Ta biết ngươi có thể thắng hắn, bất quá ngươi cùng Tử Dương Tông ân oán đã xong, hiện tại là ta cùng Tử Dương Tông ân oán, đáng lẽ từ ta xuất thủ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Được rồi, sẽ để cho ngươi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thực lực để hạn cuối cùng ở chỗ nào. Đoạn Kình Thương nghiêm túc nói. Lần trước cùng Tiêu Trần giao thủ một chiêu, tuy nói là ngang tay, nhưng hắn biết rõ Tiêu Trần không có đem hết toàn lực. Hắn mơ hồ cảm giác Tiêu Trần thực lực ở trên hắn, bất quá từ đầu đến cuối đoán không ra Tiêu Trần thực lực cực hạn ở chỗ nào. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy bị ngươi nhìn ra. Tiêu Trần cười nhạt, theo sau một bước bay cao, đi tới Tử Dương Tông lão tổ phía trước. Ngươi xác định muốn cùng ta solo một một. Tử Dương Tông lão tổ thần sắc âm tình bất định nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tiêu Trần dù sao quá trẻ tuổi, thật là làm hắn loại chuyện lặt vặt này hóa đá một bản nhân vật rất khó đem Tiêu Trần xem như sinh tử cường địch. Xem thường ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi phải biết, ngươi bây giờ là vì Tử Dương Tông sống còn mà chiến. Ngươi nói đúng. Tử Dương Tông lão tổ lộ ra nghiêm túc thần thái nói, vô luận đối thủ là ai, một trận chiến này ta đều không thể thua, nhất định toàn lực ứng phó. Rất tốt. Tiêu Trần bạch đi về tuyệt thế, đôi mắt nhạt nói, có thể để cho ta lùi sau một bước, có thể bảo vệ hạ Tử Dương Tông. Hôn trướng. Tử Dương Tông lão tổ trong nháy mắt giận dữ. Để cho hắn lùi sau một bước, là có thể bảo vệ Tử Dương Tông. Nào có như vậy làm được người. Hắn đường đường truyền thuyết cảnh hậu kỳ tu vi, lẽ nào bước lui Tiêu Trần một bước đều không làm được. Nếu ngươi khinh thường như vậy, vậy liền nhớ kỹ mình hứa hẹn. Tử Dương Tông lão tổ tự hiểu thời gian không nhiều, không muốn cùng Tiêu Trần đấu khẩu, giơ tay lên chính là hết thức. Bát hoang, huyễn diệt trường. Cách không một trường, lực quan hư không, trường kinh giống như sụp đổ nhảy vọt lên cao cự long, khí thôn vạn giảm, hướng về nhỏ bé như con kiến hôi Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần đứng chắp tay, bạch y y vù vù, đối mặt trưởng kình cự long, không tránh không né. Rồi sau đó, bước về phía trước, ở trên hư không đạp một cái. Ẩm. Trưởng kình cự long vừa vọt tới Tiêu Trần phía trước, liền bị khí thế cường hãn vỡ nát, từng khúc phá diệt. Cái gì? Tử Dương Tông lão tổ thần sắc biến đổi, nội tâm muôn phần hoảng sợ. Hắn tin tưởng chính là Đoạn Kình Thương đối mặt một trường này, cũng tuyệt đối phải tránh né, hoặc là sử xuất toàn lực ngăn cản, không dám khinh thường. Nhưng mà Tiêu Trần cư nhiên ở trên hư không bước ra một bước, lấy không gian chấn động chi lực, đánh tan hắn trưởng kình. Đây cũng là ngươi bảo toàn Tử Dương Tông quyết tâm. Tiêu Trần lắc đầu nói, quá kém. Tử Dương Tông lão tổ thần sắc dần dần bình tĩnh. Hắn rốt cuộc biết, thiếu niên trước mắt không thể theo lẽ thường để đối đãi, nhất định phải lấy ra so sánh chiến Đoạn Kình Thương càng nghiêm túc thái độ. Vậy liền lại đến. Cao giọng quát một tiếng, Tử Dương Tông lão tổ toàn thân quanh quẩn dày đặc vô hình kiếm khí. Những kiếm khí này làm thủ bảo vệ kiếm khí ẩn mà không phát, nhưng khi chiến đấu chân chính hoặc là đã bị lúc công kích sẽ chủ động hộ chủ, hình thành cường đại nhất công kích và phòng ngự. Đột nhiên, Tử Dương Tông lão tổ thân ảnh ở trên không bên trong lưỡng ngang, chớp mắt trong nháy mắt đi tới Tiêu Trần phía trước, đấm ra một quyền. Một quyền này cực kỳ khủng bố, không chỉ mang theo vô thất quyền kình, càng xen lẫn thủ hộ kiếm ý. Quyền kình cùng kiếm ý hai tầng liên hợp, bồi dưỡng mạnh nhất uy áp. Tiêu Trần thấy vậy, lông mày gảy nhẹ, đồng dạng một quyền đối với ra. So với Tử Dương Tông lão tổ sen lẫn thủ hộ kiếm ý khủng bố quyền thế, Tiêu Trần một quyền này liền có vẻ rất phẳng bình không có gì lạ. Bất quá bình thường bên trong nổi lên chân ngã, quyền kinh cũng tốt, thủ hộ kiếm ý cũng tốt, tại đây bình thường một quyền phía trước, tất cả đều vô dụng. Bành! Song quyền chấn động, hẳn là Tử Dương Tông lão tổ lực kém một bậc, bị đánh bay ra ngoài, mà Tiêu Trần dựng thân tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Quả thật không đơn giản. Bị đánh bay Tử Dương Tông lão tổ ở trên không bên trong một cái quanh quẩn, lại lần nữa hướng về Tiêu Trần vọt tới. Quyền lay động bát hoang. Liên tiếp mười mấy quyền, vô số quyền ảnh bao phủ Tiêu Trần, hướng về Tiêu Trần. Vô dụng chi chiêu, sử dụng bao nhiêu lần đều là phí công. Cười lạnh một lời, Tiêu Trần đối mặt uy áp mà đến quyền ảnh, không những không lùi, ngược lại đối diện mà trên. Quyền ảnh dày đặc, cơ hồ không có chút nào khoảng cách, nhưng mà hết lần này tới lần khác Tiêu Trần dễ dàng từ quyền ảnh bao phủ bên trong bước ra, không chịu một tia tổn thương. Lấn người đi tới Tử Dương Tông lão tổ phía trước, một trưởng vỗ hạ. Bành! Tử Dương Tông lão tổ mặc dù có nơi ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị khủng bố lực đạo đánh bay, ở trên không bên trong chợt đi vài chục trượng, mới đứng vững thân hình. Sao sẽ cường đại như thế? Tử Dương Tông lão tổ bắt đầu thở hào hẹn, trong lòng biết tình huống không ổn. Tiêu Trần cường đại ngoài dự liệu, mà hắn tựa hồ liền phải nhanh đến cực hạn. Không thể lại kéo. Tử Dương Tông chúng đệ tử, giúp ta một chút sức lực. Trầm tĩnh xong quát một tiếng, Tử Dương Tông lão tổ trên thân bùng nổ ra kinh thế kiếm ý. Thoáng chốc, phía dưới gần ngàn đệ tử Tử Dương Tông trong tay bội kiếm ong ong chiến minh, tựa hồ là bị cố kiếm ý này ảnh hưởng. Mọi người cùng nhau tương trợ lão tổ lùi địch. Đệ tử Tử Dương Tông kịp phản ứng, rồi rít rút ra kiếm trong tay, hướng lên bầu trời chạy đi. Leng keng. Trong lúc nhất thời, hơn ngàn đem thiết kiếm phi hướng về phía bầu trời, tụ tập tại Tử Dương Tông lão tổ xung quanh, được nó điều khiển, thập phần trắng lệ. Nhất định phải thắng. Lão tổ tất thắng, Tử Dương Tông tất thắng. Tử Dương Tông chúng đệ tử tại lúc này chúng trí thành thành, lực ngưng tụ chưa từng có khổng lồ, hạo nhiên uy thế chấn động thiên địa. Tử Dương Tông lão tổ cũng được bị nhiễm, tại đây kết cục một khắc bùng nổ ra vượt hẳn cực hạn lực lượng. Đây là ngưng tụ chúng ta Tử Dương Tông tín niệm một chiêu, ngươi thua không nghi ngờ. Tử Dương Tông lão tổ hét điên cuồng, vận dụng thiên kiếm, vạn kiếm, càng là vận dụng Tử Dương Tông toàn thể trên dưới tín niệm. Vạn kiếm quy nhất thức, thiên đạo diệu Tử Dương. Dung hợp tín niệm một chiêu cuối cùng, hoang mang thiên uy, khiến Đoạn Kình Thương, Tiêu Anh Tuyết, Tào Nhạn Tuyết và người khác tất cả đều biến sắc. Một chiêu này hoàn toàn vượt qua Tử Dương Tông lão tổ bản thân lực lượng cực hạn. Trên bầu trời, mắt thấy vạn kiếm quy nhất tự mình hướng về vọt tới, Tiêu Trần giống nhau lúc trước, từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, không thay đổi màu sắc. Hoàn mỹ một chiêu, đáng tiếc. Thiên đạo cũng sẽ không thật chiếu cố các ngươi Tử Dương Tông. Nhạc Phong, chỉ thấy Tiêu Trần vận dụng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, lại xuất hiện vô thượng thần thông. Hoàng Thiên Vô Đạo. Đột nhiên, hắc động hiện ra. Mặc cho vạn kiếm bực nào uy thế, mặc cho Tử Dương Tông tín niệm bực nào ngưng tụ, hắc động lúc trước chỉ có chôn vùi. Thật người tiểu thư tỷ tại tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm sách cùng ngươi nói chuyện thiếm, mời vi tin lục soát tác nhiệt độ inter viết văn hoặc giờ D444 chờ ngươi đến liêu. Chương 295, Hoàng Thiên Vô Đạo. Nghịch phản. Vừa mới chúng trí thành thành, vừa mới uy thế ngập trời, một khắc này toàn bộ yên tĩnh trở lại. Tử Dương Tông tất cả mọi người nhìn đến kia chôn vùi tất cả hắc động, nội tâm chỉ có tuyệt vọng. Ngưng tụ tín niệm một chiêu cuối cùng, đừng nói đánh bại Tiêu Trần, liền để cho Tiêu Trần lùi một bước đều không làm được. Tại sao có thể như vậy, người rốt cuộc là người nào? Tử Dương Tông lão tổ khó có thể tin nhìn đến Tiêu Trần. Đối mặt Đoạn Kình Thương, hắn không dám nói chắc thắng, nhưng ít nhất có lực đánh một trận, có thể liều mạng, có thể tranh thủ. Nhưng đối mặt Tiêu Trần, hắn chỉ có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Tiêu Trần không đáp, ngữ khí nhàn nhạt nói, có thể nhìn ra được ngươi tận lực, nhưng ngươi không có thể lùi ta một bước, không sửa đổi được kết quả. Vì sao, lấy ngươi loại này tồn tại, tại sao phải cùng chúng ta Tử Dương Tông gây khó dễ? Tử Dương Tông lão tổ thần sắc một phiến bi ai, mệnh nguyên nhanh chóng trôi đi, lại lần nữa khôi phục được lúc trước giàn mua lõm khỏm ngã gục trạng thái. Một chiêu kia mới vừa rồi, đã làm hắn đến cực hạn. Hắn biết rõ, Tử Dương Tông bại, triệt để bại. Hôm nay Tử Dương Tông tồn vong, đều tại Tiêu Trần trong một ý niệm. Rất nhiều lúc, ta xác thực không muốn so đo với các ngươi, nhưng không có nghĩa là ta một chút tính khí cũng không có. Các ngươi ngàn vạn lần không nên, không phải này nhiều người như vậy đến ngoại giới đi nháo sự, còn bắt bằng hữu của ta uy hiếp ta. Tiêu Trần hừ lạnh. Cái gì? Đây? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tử Dương Tông lão tổ hiển nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn về đại trưởng lão. Đại trưởng lão khe khẽ thở dài, tựa hồ làm ra quyết định gì đó, thần sắc mang theo ý tứ kiên quyết, nhìn về Tiêu Trần nói, chuyện này hoàn toàn nguyên nhân bắt nguồn từ ta nguyện một mình gánh chịu trách nhiệm, hy vọng ngươi thả qua những người còn lại. Đại trưởng lão, không được. Tào Cao Nghĩa Lâm Thục Tuệ ý thức được cái gì, vội va hô to. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Đại trưởng lão vận công một trường, tự cái thiên linh. Phúc! Thiên linh pha thoái, thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. Đại trưởng lão. Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ chạy vội tới. Đại trưởng lão hướng bọn hắn ân đồng tái tạo, phần ân tình này sợ rằng vĩnh viễn cũng không cách nào thường lại. Đại trưởng lão. Tử Dương Tông mọi người sắc mặt trắng bệnh, không ít người càng là quỳ xuống đất khóc giống. Các hạ, tiểu người như vậy có thể hài lòng. Tử Dương Tông lão tổ nhìn về phía Tiêu Trần. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, Tiêu Trần thần sắc không nhìn thấy vẻ thương hại cùng đồng tình. Một người liền muốn vãn hồi cục diện, nào có đơn giản như vậy. Huống chi, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Tiêu Trần ngược lại thưởng thức đại trưởng lão ba khí, cũng xem như Tử Dương Tông duy nhất một cái có thể coi như nhân vật. Bất quá, đây hoàn toàn không đủ để đả động hắn. Không có quan hệ gì với hắn. Tử Dương Tông lão tổ ánh mắt nhìn về mất đi hai chân, giống như chó chết co quắp trên mặt đất Thôi Minh Huy, chất lượng hỏi nói, Thôi Minh Huy, ngươi là cái này đời tông chủ, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lão tổ, ta. Thôi Minh Huy lúc này cũng hối hận không thôi. Hắn làm sao biết mình tức giận nhất thời, sẽ làm Tử Dương Tông trêu chọc hôm nay tai họa ngập đầu. Lao tổ chiến bại, đại trưởng lão tự sát, hắn thân là chủ nhân một tông, càng là kẻ cầm đầu, thẹn với Tử Dương Tông tiên liệt cùng chúng đệ tử. Tiêu Trần, ai làm lấy chịu, sự tình đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi giết ta, bỏ qua cho những người còn lại. Thôi Minh Huy tại lúc này, rốt cuộc tỉnh ngộ, hướng về phía Tiêu Trần cúi đầu nhận sai, cam nguyện chịu chết. Ta nói rồi, Tử Dương Tông hôm nay nhất định tiêu diệt. Tiêu Trần thần sắc lạnh lẽo nói, ngươi nhất định phải chết, Tử Dương Tông tất cả mọi người tự phế tu vi. Cái gì? Thôi Minh Huy nghe vậy, vừa giận vừa sợ. Tử Dương Tông gần ngàn đệ tử càng là kinh hoàng. Tất cả mọi người, tự phế tu vi. Đây tại sao có thể? Tử Dương Tông nếu mà giải tán, bọn họ lại tự phế tu vi, đem liền người bình thường cũng không bằng, đến lúc đó làm sao sinh hoạt đều được khó khăn. Cái này cùng giết bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Các hạ, làm người lưu lại một đường, chớ có khinh người quá đáng. Tử Dương Tông lão tổ quát lên. Lão tổ, chúng ta thể sống chết không theo, liều mạng với ngươi. Có đệ tử tức giận hô. Có người dẫn đầu, lập tức có người theo gió tán thành. Liều mạng với ngươi, thể sống chết không theo. Gần ngàn người tâm tình kích động, đoàn kết lại với nhau chống cự Tiêu Trần. Ngu xuẩn. Đoạn Kình Thương thấy vậy, không khỏi lắc lắc đầu. Ngoan ngoan phế bỏ tu vi, cùng người bình thường một dạng sinh hoạt không có gì không tốt, dù sao ai bảo các ngươi Tử Dương Tông phạm sai lầm trước. Nhưng thật giống như bây giờ phản kháng cuối cùng, chỉ có thể dẫn đến diệt vong. Hắn tuy nói cùng Tiêu Trần trao đổi cũng không sâu, lại rất rõ ràng Tiêu Trần tính tình, cũng có thể lý giải Tiêu Trần ý nghĩ. Một tên cấp trên, người lãnh đạo, cách tự hỏi cùng người bình thường là không giống nhau. Tiêu Trần nếu mà quá mức không quả quyết, cũng không có biện pháp lãnh đạo Long Hồn Thập Nhị Cung. Quả nhiên, đối mặt phấn khởi phản kháng Tử Dương Tông mọi người, Tiêu Trần không nói một lời, chỉ là giơ lên thật cao rồi tay phải. Hoàng Thiên Vô Đạo. Nghịch phản. Lạnh lùng một lời. Đột nhiên, hắc động lại xuất hiện. Lúc trước thu nạp ngàn trôi thiết kiếm, vạn đạo kiếm khí hẳn là từ hắc động bên trong trở về mà ra, hướng về phía dưới Tử Dương Tông mọi người phong tới. Xuy xuy xuy xuy. Kiếm khí tung hành, chém giết khắp trời, cuốn lên tinh hồng mưa máu. Trong khoảnh khắc, thây phơi khắp nơi, một mảnh gào hét bi thương. Cái gì tràn đầy lửa giận cùng nhiệt huyết, tại trước mặt tử vong, đều hóa thành hư vô, chỉ còn thâm sâu sợ hãi và gào thét bi thương. Sư muội, sư huynh, a. Một đôi tình lữ sư huynh muội tại kiếm khí chém giết bên trong, âm dương tương cách. Không được, ta tự phế tu vi, thả ta. Có người dưới sự kinh hoàng tự phá đan điền, phế bỏ tu vi, muốn tranh thủ sinh cơ, lại lúc này đã trễ. Kiếm khí vô tình đem xuyên thủng. Trang diện, nhất thời hỗn loạn không chịu nổi, tại kiếm khí không khác biệt đồ sắt bên trong, người người cảm thấy bất an, tranh tiên khủng hậu chạy trốn. Dừng tay a. Tử Dương Tông lão tổ nơi nơi điên cuồng, lòng đang dỉ máu. Nhưng, hắn vô lực ngăn cản cái gì. Thẳng đến cuối cùng, Tử Dương Tông mọi người thương vong hơn nữa, chỉ còn không được 200 người thời điểm, kiếm khí mới dừng lại, hắc động cũng biến mất. Bất quá kia còn lại 200 người, cũng là người người bị thương. Chưa tỉnh hồn, có người thậm chí giống như ngu ngốc, thật lâu không có nhúc nhích. Đừng lại suy nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thành thật mà nói các ngươi sinh mệnh nhiều hơn nữa, ở trong mắt ta cũng không đáng nhắc tới. Tiêu Trần ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh tự phế tu vi. Tử Dương Tông lão tổ đông nhiên quát lên. Kia 200 đệ tử Tử Dương Tông nghe vậy, lập tức phản ứng, lại không có một chút do dự, rồi rít tán công hoặc là tự phá đan điền, chỉ cầu bảo vệ một mạng. Từ nay về sau, Tử Dương Tông không còn tồn tại. Tiêu Trần ánh mắt từ còn sót lại người trong đó đảo qua một cái, lập tức rơi vào Tử Dương Tông bên trong mấy tòa đại điện trên. Đồng nhiên, hắn giơ tay hóa ra một đạo chân nguyên đại thủ, chụp liên tục ba trưởng. Rầm rầm rầm. Tử Dương Tông mấy tòa ký hiệu tính đại điện toàn bộ bị đánh thành phế tích, ngàn năm cơ nghiệp hủy trong chốc lát. Mọi người tại đây, vô không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc trước Đoạn Kình Thương cũng hóa ra chân nguyên đại thủ, một trưởng sợ chết 6 đại trưởng lão. Nhưng so với Tiêu Trần hiện tại thủ đoạn, vẫn là kém không ít. Kỳ thực Đoạn Kình Thương đã sớm mịt mờ nói qua Tiêu Trần thực lực mạnh hơn hắn, đáng tiếc mọi người cũng không tin. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết rõ mình hiểu biết cạn bao nhiêu mỏng. Thật người tiểu thư tỷ tại tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm sách cùng ngươi nói chuyện thiếm, mời vi tin lục soát tác nhiệt độ inter viết văn hoặc giờ D444 chờ ngươi đến liêu. Chương 296, kết thúc, Thiên Đạo Hội Nghị. Tử Dương Tông lão tổ mệnh nguyên trôi đi. Rất nhanh không còn sống lâu trên đời, Tử Dương Tông kia còn lại 200 tên đệ tử toàn bộ phế bỏ tu vi, bị Tiêu Trần phân phát. Tử Dương Tông sự kiện, cuối cùng lấy Tử Dương Tông tiêu diệt kết thúc, lấy xuống chấm hết. Nghĩ không ra thực lực ngươi vẫn còn ta dự liệu trên. Đoạn Kình Thương nhìn đến Tiêu Trần, trong giọng nói tràn đầy kính nể nói, có lẽ, có thể sánh ngang ngươi, chỉ có ban đầu huyền hậu. Tiêu Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói, đừng chú ý những thứ vô dụng này, ngươi trở về hảo hảo điều chỉnh trạng thái đi, ngươi nên biết rõ mình lại lần nữa nhập thế ý vị như thế nào. Trước mắt mà nói, Đoạn Kình Thương cái tên này, sức ảnh hưởng xa xa so với hắn lớn hơn nhiều. Hắn và Đoạn Kình Thương đứng chung một chỗ, mọi người chú ý nhất định là Đoạn Kình Thương. Đoạn Kình Thương thở dài nói, chỉ sợ ta nhập thế tin tức truyền đi, sẽ nhắc lên một đợt phong bạo. Ban đầu địch nhân, tất nhiên ngóc đầu trở lại. Ngươi sợ? Tiêu Trần hỏi. Nếu như là ta một người, thật là có nhiều chút sợ hãi, những người đó không có một đèn cạn dầu. Đoạn Kình Thương ngữ khí trầm trọng, nhưng bỗng nhiên lại thoải mái nói, bất quá lần này nhân vật chính là ngươi, ta mong đợi ngươi có thể đi ra hay không một cái cùng ta không giống nhau đường tới. Ngươi gặp được. Tiêu Trần vừa nói, hướng đi Tiêu Anh Tuyết nói, Anh Tuyết, chúng ta trở về. Tiêu Anh Tuyết gật đầu một cái. Sư tôn, ta Tào Nhạn Tuyết muốn nói lại thôi. Tiêu Trần nhìn nàng một cái, biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Tào Cao Nghĩa phu phụ nhất định phải vì đại trưởng lão cùng Tử Dương Tông mọi người xử lý hậu sự, Tào Nhạn Tuyết lúc này hẳn giúp đỡ bọn họ. Tiêu Trần cũng không biết phản đối. Chờ ngươi về sau có rảnh rỗi rồi hãy tới tìm ta, Chu Tước vị trí, ta giữ lại cho ngươi. Chu Tước. Tào Nhạn Tuyết cũng không biết Long Hồn Thập Nhị Cung sự tình, cho nên không hiểu cái danh hiệu này ý nghĩa. Về sau ngươi sẽ biết. Tiêu Trần nói xong, mang theo Tiêu Anh Tuyết rời đi. Thiên Đạo Liên Minh Thất Đại Tông Môn tuy rằng không tại một chỗ, nhưng Tử Dương Tông tiêu diệt tin tức, vẫn rất nhanh truyền khắp Thiên Đạo Liên Minh. Cái gì? Tử Dương Tông tiêu diệt? Thiên Đạo Tông Tông chủ ứng Phi Hiền nhận được tin tức, trực tiếp liền kinh động. Trước đây không lâu hắn mới nghe nói Tử Dương Tông Tông chủ đột phá truyền thuyết cảnh, còn tưởng rằng Tử Dương Tông muốn xoay mình, thoát khỏi vạn năm bài danh đệ nhất đếm ngược cảnh túng thiếu. Không nghĩ đến thời gian ngắn ngủi, lại truyền tin tức đến nói Tử Dương Tông bị người diệt. Đây đảo ngược cũng quá nhanh đi. Có không có ai biết xảy ra chuyện gì. Tử Dương Tông thực lực tuy rằng xa kém xa cùng chúng ta Thiên Đạo Tông so sánh, nhưng dù sao cũng là một đại tông môn, làm sao sẽ nói diệt liền diệt. Ứng Phi Hiền hỏi thăm tất cả trưởng lão, ngữ khí ngưng trọng. Dứt bỏ những thứ không nói, Thiên Đạo Tông chính là Thiên Đạo Liên Minh thủ lĩnh, Tử Dương Tông xảy ra chuyện, Thiên Đạo Tông cũng không khả năng mặc kệ không để ý. Nghe nói là Đoạn Kình Thương xuất thủ. Có một tên trưởng lão nói. Đoạn Kình Thương. Ứng Phi Hiền nghe vậy trầm mặc. Nếu như là hắn xuất thủ, kia ngược lại có thể lý giải. Cái người này tuy rằng cùng bọn họ Thiên Đạo Liên Minh không có quan hệ gì, nhưng thực lực vượt quá tưởng tượng cường đại. Thiên Đạo Tông bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Thái Thượng trưởng lão có thể cùng nó tranh cao thấp một hồi, những người còn lại cũng không là đối thủ. Nguyên nhân là cái gì? Đoạn Kình Thương vì sao xuất thủ tiêu diệt Tử Dương Tông? Tông chủ ngươi quên, Đoạn Kình Thương xuất thân Giang Nam, Tử Dương Tông bởi vì thiếu tông chủ bị giết chuyện, giận cá chém thất Giang Nam tỉnh, phái người đi Giang Nam tỉnh náo sự, chọc giận Đoạn Kình Thương. Thì ra là như vậy. Ứng Phi Hiền đã minh bạch, suy nghĩ một chút nói. Tuy nói Tử Dương Tông là chúng ta Thiên Đạo Liên Minh một phần tử, nhưng chuyện này là Tử Dương Tông cùng Đoạn Kình Thương ân oán cá nhân, Đoạn Kình Thương xuất thủ tiêu diệt Tử Dương Tông cùng chúng ta Thiên Đạo Tông không liên quan, cho nên ta cho là ta nhóm không có nhất định muốn can thiệp vào, chư vị cho là thế nào. Thiên Đạo Tông tất cả trưởng lão chố mắt nhìn nhau, cuối cùng đều đồng ý gật gật đầu nói, xác thực không cần phải vì đã tiêu diệt Tử Dương Tông đi treo chọc Đoạn Kình Thương, cái mất nhiều hơn cái được. Hiếm thấy mọi người ý kiến nhất trí. Ứng Phi Hiền cười một tiếng. Trong lòng một hồi thoải mái. Thành thật mà nói, Tử Dương Tông diệt liền diệt, hắn không quan tâm chút nào. Tông chủ, sự tình không có đơn giản như vậy. Lúc này, tứ trưởng lão đông nhiên đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nói, Tử Dương Tông chuyện không chỉ có liên quan đến Đoạn Kình Thương, còn liên quan đến Tiêu Trần, phải thận trọng đối đãi. Tiêu Trần. Ứng Phi Hiền nghe vậy, nhíu mày một cái, Tiêu Trần là ai? Trưởng lão còn lại nghe vậy, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tứ trưởng lão, ngươi lại đang đánh bí hiểm gì, có dám mau thả? Lục trưởng lão không nhịn được nói. Tứ trưởng lão lười để ý hắn, đối với Ứng Phi Hiền nói, Tông chủ, mấy ngày trước ngươi không phải để cho ta cùng Yến Kinh Lạc ra liên hệ, tìm kiếm giết hại thừa chí hung thủ sao? Như thế nào? Ứng Phi Hiền vội vàng hỏi. Ta cùng Lạc ra tiếp xúc, đã xác nhận. Tứ trưởng lão hít một hơi nói, giết chết thừa chí cùng giết chết Tử Dương Tông thiếu Tông chủ là cùng một người, chính là cái Tiêu Trần kia. Cái gì? Ứng Phi Hiền cùng tất cả trưởng lão đồng thời khiếp sợ. Tứ trưởng lão. Cái Tiêu Trần kia là thần thánh phương nào, giết Tử Dương Tông thiếu tông chủ, lại giết thừa chí, bây giờ còn cùng Đoạn Kình Thương cùng nhau diệt Tử Dương Tông. Nếu mà Tử Dương Tông sự tình thật cùng giết hại cốc thừa chí hung thủ có liên quan, kia xác thực không có thể coi thường rồi. Tử Dương Tông cũng là vì báo thủ, mới trêu chọc họa diệt môn. Nếu mà bọn họ Thiên Đạo Tông cũng đi báo thủ, kết cục có thể hay không cùng Tử Dương Tông một dạng. Không tệ, ai cũng không thể nhận định Đoạn Kình Thương cùng cái Tiêu Trần kia có quan hệ gì, chúng ta nếu như muốn thay thừa chí báo thủ, nhất định phải đem Đoạn Kình Thương cân nhắc vào trong. Đây có thể phiền toái. Tông chủ, nếu mà Đoạn Kình Thương thật che chở Tiêu Trần, kia thừa chí thủ còn muốn hay không báo? Lục Trường lão thần sắc nghiêm túc, nội tâm của hắn cũng không tán thành cùng Đoạn Kình Thương là địch. Tử Dương Tông vết xe đổ, Thiên Đạo Tông làm sao chiếm được rồi hảo? Đương nhiên phải báo. Ứng Phi Hiền chính là khẳng định vô cùng nói, Đoạn Kình Thương xác thực lợi hại, nếu mà không cần phải không có ai nguyện ý đắc tội hắn, nhưng chuyện này làm sao có thể thối nhượng. Cốc Thừa Chí là Thiên Đạo Tông người thừa kế, thừa tái Thiên Đạo Tông trên dưới hy vọng. Hắn thủ nếu mà không báo, Thiên Đạo Tông làm sao có thể đặt chân, làm sao có thể thành là Thiên Đạo Minh thủ lĩnh. Tông chủ, xin nghĩ lại sau đi. Có trưởng lão khuyên nói, ta không phản đối báo thù, nhưng không thể lỗ mãng, nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị, không thì Tử Dương Tông sẽ trở thành vết xe đổ. Ta có một cái đề nghị. Một tên tóc trắng trưởng lão nói. Ô hát. Ứng Phi Hiền nhìn về tóc trắng trưởng lão, hỏi nói, Trương trưởng lão có gì cao kiến? Tóc trắng trưởng lão nói, Đoạn Kình Thương không tốt đắc tội, nhưng hắn diệt Tử Dương Tông, át phải dẫn tới nhiều người tức giận, chúng ta có thể triệu tập cái khác ngũ đại tông môn, cùng nhau lên án. Ứng Phi Hiền nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Bọn họ Thiên Đạo Tông đơn độc đối phó Đoạn Kình Thương, chính là có thể bắt lấy Đoạn Kình Thương sợ rằng cũng phải tổn thương đứt gân cốt, không có lợi lắm. Chẳng qua nếu như Thiên Đạo Liên Minh 6 đại tông môn cùng nhau tạo áp lực, Đoạn Kình Thương cho dù có nghịch thiên có thể vì vừa có thể nhảy ra cái gì đợt sóng. Được, cứ làm như vậy, các ngươi liên lạc ngũ đại tông môn, 3 ngày sau tổ chức Thiên Đạo hội nghị, ta trước tiên đi xin phép Thái Thượng trưởng lão. Ứng Phi Hiền phân phó nói. Vâng. Tất cả trưởng lão tề thanh nhận lời. Thật người tiểu thư tỷ tại tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm sách cùng ngươi nói chuyện thiếm, mời vi tin lục soát tác nhiệt độ inter viết văn hoặc giờ D444 chờ ngươi đến liêu. Chương 297, muội muội, thức ăn, ngẫu nhiên gặp. Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết trở lại Lan Ninh thị thì, tại đây tình huống cơ bản đã ổn định, Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc mấy người cũng chạy về. Tiểu Trần, lần này làm phiền ngươi. Hạ Minh Phong đối với Tiêu Trần biểu đạt cảm kích. Sự tính nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Giang Nam tỉnh chỉ là bị dính líu, ta chỉ là làm rồi nên làm việc. Tiêu Trần lắc đầu. Tuy nói hắn không quá vui vẻ Hạ Minh Phong cái người này, nhưng một con ngựa thì một con ngựa, chuyện này hẳn là hắn dính líu Hạ Minh Phong. Cũng may không có rủi ro, không có bao nhiêu thương vong. Theo sau, Diệp Vũ Phỉ cũng nghe nói Giang Nam sinh sự, đang liên lạc rồi Tiêu Trần sau đó, đặc biệt Tòng Ma đều chạy tới. Đang chuyện tốt kết thúc, mấy người bọn hắn có thể tụ họp một chút. Lăng Tiểu Trúc tại Long Thành thời điểm gặp qua Tiêu Ánh Tuyết. Nhưng Hạ Thi Vận cùng Diệp Vũ Phỉ đối với Tiêu Anh Tuyết cũng rất tốt kỳ. Các ngươi xem nàng như thành muội muội ta là được. Tiêu Trần giới thiệu Tiêu Anh Tuyết nói. Muội muội. Diệp Vũ Phỉ ngớ ngẩn. Tiêu Trần muội muội, đương nhiên cũng là muội muội nàng, cho nên nàng lại hướng Tiêu Anh Tuyết chăm chú nhìn thêm. Tiêu Anh Tuyết biết rõ Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ quan hệ, cho nên đối với Diệp Vũ Phỉ cũng không loại trừ, ngược lại tựa hồ có hơi sợ hãi Diệp Vũ Phỉ không thích nàng, lần đầu lộ ra nhút nhát bộ dáng. Cũng may Diệp Vũ Phỉ so với nàng trong tưởng tượng muốn thân thiết hơn nhiều, làm nàng an lòng không ít. 2 ngày nữa ta phải dẫn anh Tuyết đi một chuyến đông doanh, nếu mà không liên lạc được ta, các ngươi không cần quá lo lắng. Tiêu Trần thừa dịp tất cả mọi người ở đây, liền đem tin tức này sớm tuyên bố. Đi đông doanh. Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc, Diệp Vũ Phỉ tất cả đều ngẩn ra. Hừng, đi giải quyết một vài vấn đề. Có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Vũ Phỉ lo lắng nói. Tiêu Trần hiện tại làm việc. Không có một cái không phải kinh thế hai tục, đi đông doanh sợ rằng lại là một đợt mưa máu gió tanh. Yên tâm đi, không có việc gì. Vô luận các ngươi nghe được cái gì gây bất lợi cho ta lời đồn, đều không nên tin, chỉ phải tin tưởng ta một mực bình an vô sự là được. Tiêu Trần dặn dò. Lần này đi đông doanh là giải quyết Tiêu Anh Tuyết chuyện, mà Tiêu Anh Tuyết thân phận hết không đơn giản, sẽ ầm ĩ bao lớn hắn cũng không dám khẳng định. Đông doanh, thần bí thần đạo giáo trong đạo trường, một tên 14 tuổi thiếu nữ chính đang diễn luyện đến đao pháp. Nhưng nhìn thiếu nữ, một bộ hoa anh đào váy đầm dài, dáng người hiểu điệu nhỏ hết sức, đao pháp siêu tuyệt, nhân gian hiếm thấy. Đông nhiên, dồn dập tiếng bước chân vang lên, đạo tràng chi môn bị kéo ra, một đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt vào. Đang luyện tập đao pháp thiếu nữ thấy vậy, lưỡi đao một cái trước mắt, đao khí như mãnh hổ sóng lớn, đánh hướng người tới. Bành! Người kia bị đao khí quét trúng, trực tiếp từ trong đạo tràng bay ra ngoài, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Ta nói rồi, ta luyện đao thời điểm không cho phép quấy rầy ta. Đừng tưởng rằng ngươi là giáo chủ người, ta cũng không dám động tới ngươi. Thiếu nữ ngữ khí thâm hàn, hiện lộ ra cùng niên kỷ không phù hợp lãnh khốc cùng ngạo mạn. Thần cơ đại nhân, là Thương Điền Lỗ Mãng, bất quá Thương Điền có việc gấp bẩm báo. Nam tử quỳ gối đạo tràng ra xin tội nói. Thiếu nữ nghe vậy, lúc này mới thu hồi đao, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Phải. Là liên quan tới tội nữ sự tình. Thương Điền nói. Hả? Thiếu nữ nhíu mày một cái hỏi nói, các ngươi còn chưa bắt được nàng. Thương Điền lắc đầu nói, không có, mấy tháng trước, giáo chủ phái Bắc Thần Nhất Đao Lưu Tông chủ quả sực đi tới Hoa Hạ, bất quá xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Chuyện này ta biết, đều là giáo chủ uổng công vô ích. Muốn đối phó hệ dạn bất cứ lúc nào đều có thể, hết lần này tới lần khác phải đem hai chuyện lăn lộn chung một chỗ tiến hành, lòng tham không đáy sàn nuốt voi, dẫn đến hai chuyện đều thất bại. Thiếu nữ hử lạnh nói, giáo chủ cũng ý thức được sai lầm, cho nên tại trước đây không lâu, hắn phái bên trong giáo lượng đại hộ pháp đi tới Hoa Hạ. Ô hát, cư nhiên xuất động lượng đại hộ pháp. Thiếu nữ nghe vậy, kinh ngạc nói, giáo chủ lần này ngược lại bỏ xuống được vốn ban đầu. Nhưng tiếc là, nhiệm vụ vẫn thất bại. Thương Điền ngữ tức giận trầm giọng nói, các ngươi không tìm được nàng. Thiếu nữ hỏi, không, lượng đại hộ pháp tìm đến nàng rồi, cùng nàng nổi lên mâu thuẫn. Nhưng kết quả lượng đại hộ pháp một chết một bị thương, tả hộ pháp liều mạng mới chạy được một mạng. Ngươi nói cái gì? Thiếu nữ nghe vậy, bất thình lình chuyển thân, tức giận chất lượng hỏi nói, ngươi tin chắc là nàng đem lượng đại hộ pháp đả thương. Nếu mà Tiêu Trần tại đây, hắn nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì người thiếu nữ này, không chỉ niên kỷ cùng Tiêu Anh Tuyết không sai biệt lắm, ngay cả tướng mạo cũng cơ hồ là một cái khuôn đúc ra. Giống nhau như lúc. Thương Điền gật đầu, tin chắc vô cùng nói, theo trốn về tả hộ pháp nói. Lúc ấy tội nữ xác thực không có trợ thủ, nàng là lấy sức một mình giết chết hưu hộ pháp, trọng thương tả hộ pháp. Tuyệt không có khả năng này. Thiếu nữ cực lực hủy bỏ nói, cho dù nàng giác tình yêu đao, cũng không khả năng có loại thực lực này. Chúng ta cũng hy vọng là giả, nhưng... sự tình chính xác 100%, tả hộ pháp không có lý do nói dối. Hơn nữa lúc ấy tội nữ chẳng những không có trợ thủ, ngược lại có mặt khác ba đại cao thủ đang công kích nàng. Thương Điền ngừng một chút nói. Nói cách khác. Ban đầu lượng đại hộ pháp là cùng mặt khác ba đại cao thủ vây công tội nữ, nhưng kết quả bốn chết nhất thương, chỉ có tả hộ pháp chạy mất. Ngũ đại cao thủ, bốn chết nhất thương. Thiếu nữ nghe vậy, thần sắc dâng lên một luồng khó có thể nói hình dáng nội ý. Làm sao lại có loại sự tình này? Chính là hôm nay nàng, cũng không dám nói có thể chắc thắng lượng đại hộ pháp liên thủ. Một cái nhất định bị vứt bỏ người, dựa vào cái gì có thể trong thời gian thật ngắn đạt đến loại trình độ này? Lẽ nào nàng tại Hoa Hạ có kỳ ngộ gì? Giáo chủ người đâu, ta phải gặp hắn. Thiếu nữ lạnh giọng hỏi. Giáo chủ sớm biết thần cơ đại nhân sẽ nhớ gặp hắn, cho nên đã tại bên trong giáo trở, xin mời đi theo ta. Thương Điền vừa nói, ở phía trước dẫn đường. Anh tử, ta ngu xuẩn muội muội. Mặc kệ ngươi có kỳ ngộ gì, nhất định vô pháp thay đổi vận mệnh ngươi, ngươi sinh ra cũng chỉ là yêu đao thức ăn, ta đổ được. Thiếu nữ trong lòng cười lạnh, lại lần nữa khôi phục lúc trước ngạo mạn thần thái, đi theo Thương Điền hướng về thần đạo giáo đi tới. Tại khai báo một ít chuyện sau đó, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết bắt đầu đông doanh chuyến đi. Tiêu Anh Tuyết không có thẻ căn cước, càng không có hộ cháo, bất quá chút chuyện nhỏ này đối với Phong Vũ Hà lại nói giải quyết rất dễ. Hai người ngồi máy bay, bay đi đông doanh. Hoa Hạ đến đông doanh, ngồi máy bay cũng chỉ cần 3-4 giờ mà thôi. Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết ngồi cạnh cửa sổ vị trí, cũng không ngắm phong cảnh, một mực nhắm mắt dưỡng thần. Tiên sinh, xin hỏi có thể cùng ngươi đổi chỗ sao? Bên cạnh ngài vị này là bằng hữu của ta. Đây. Được rồi. Tiêu Trần bên hai, truyền đến tiếng đối thoại. Thật giống như có người muốn cùng bên cạnh hắn vị trí nam tử mức độ đổi vị trí, nam tử đồng ý. Nàng kia nói bằng hữu, há chẳng phải là chỉ mình. Nhắc tới, cái thanh âm này thật có chút quen thuộc. Đang lúc nghi hoặc, Tiêu Trần mở mắt, quay đầu nhìn lại. Này, Tiêu Trần. Một tên vóc dáng cao gầy đàn bà xinh đẹp làm được bên cạnh vị trí, cười cùng Tiêu Trần chào hỏi, ngữ khí còn có chút khó có thể che giấu kích động nói. Không nghĩ đến ở trên máy bay có thể đụng tới ngươi, thật là thật trùng hợp. Tiêu Trần hơi ngẩn ra, trong đầu xuất hiện một cái tên. Lục Tư Nhã. Thật ngươi tiểu thư tỷ tại tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm sách cùng ngươi nói chuyện thiếm, mời vi tin lục soát tác nhiệt độ inter viết văn hoặc giờ D444 chờ ngươi đến liêu. Chương 298, Ngưu đồ bất chính. Tiêu Trần cùng Lục Tư Nhã cũng coi là quen biết đã lâu. Lúc trước Lục Tư Nhã cùng nàng chuẩn bạn trai Vạn Phi tại bên đường cãi nhau, hắn thuần túy đi ngang qua. Kết quả là bởi vì theo bản năng liếc một cái, bị Vạn Phi mắng một câu. Kia hắn đương nhiên không có khả năng không tí khí, một cái tắt liền đem Vạn Phi tắt bay ra ngoài, tương đương thay Lục Tư Nhã giải vây. Lục Tư Nhã vì vậy mà rất cảm kích hắn, cuốn hắn rất lâu. Hắn lúc đó không muốn lý Lục Tư Nhã, tìm có hay không thích hợp lò luyện đan. Trùng hợp Lục Tư Nhã bằng hữu tại bằng hữu vòng bán lò luyện đan, bọn họ vì vậy mà tiến một bước nhận thức. Nhắc tới, Tiêu Trần còn phải cảm tạ Lục Tư Nhã. Cái kia lò luyện đan không là phàm phẩm, luyện đan vì hắn tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Hơn nữa trong lò luyện đan có một phần âm dương đạo pháp thập phần thần kỳ, có thể nói chân chính bảo vật vô giá. Ngươi tại sao lại ở đây? Tiêu Trần hỏi. Lục Tư Nhã cũng là người tỉnh Giang Nam, Lục gia tại Giang Nam tỉnh xem như có chút thế lực. Gần đây Giang Nam tỉnh phát sinh một ít rất không vui chuyện, Lục gia chúng ta cũng có chịu ảnh hưởng. Lục Tư Nhã than thở nói, mặc dù bây giờ sự tỉnh qua đi rồi, nhưng ta nghĩ ra ngoại quốc chơi một chút, giải sầu một chút. Tiêu Trần nghe vậy, xin lỗi nói, xin lỗi, để các ngươi bị dính liếu rồi. A, Lục Tư Nhã kinh ngạc nói, chuyện này cùng ngươi có liên quan sao? Tử Dương Tông chuyện, nàng cũng không biết nguyên nhân, chỉ coi thành thai bay vạ gió. Sự tính nguyên nhân bắt nguồn từ ta, những người đó là vì trả thù ta. Tiêu Trần thẳng thắn nói. Lục Tư Nhã nghe vậy, lập tức nói, không gì, đều đã qua. Lục gia chúng ta chỉ là sinh ý có nhận đến chút ảnh hưởng, cái khác không có vấn đề gì lớn. Lần này đi đông doanh, chủ yếu cũng là bằng hữu mời. Tiêu Trần hiểu rõ Lục Tư Nhã thì không muốn để cho hắn quá tự trách, suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi Lục gia là làm mỹ phẩm loại này làm ăn đi. Hừm, Lục gia chúng ta danh nghĩa có mấy công ty, trong đó có một nhà là ta đang quản lý, tên là Tư Nhã Tập đoàn, chính là tên ta, xử lý mỹ phẩm nhãn hiệu tiêu thụ. Lục Tư Nhã trả lời. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, chờ ngươi có rảnh rỗi đi Tây Vực tìm công ty Thiên Chính Trịnh Tuyển, thì nói ta giới thiệu ngươi đi, ngươi có thể cùng nàng hảo hảo nói một chút, tin tưởng sẽ có không ít cùng đề tài. Tây Vực công ty Thiên Chính. Lục Tư Nhã suy nghĩ một chút, trong đầu cũng không có ấn tượng. Chờ ngươi đi thì biết, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiêu Trần rất khẳng định nói. Công ty Thiên Chính trước mắt hẳn đã tại toàn diện chuẩn bị bên trong, Lục Tư Nhã chỉ cần không đốc, liền nhất định có thể hiểu rõ trong đó cơ hội làm ăn. Nga. Lục Tư Nhã gật đầu một cái, trong lòng ghi xuống. Mặc dù không biết cuối cùng chuyện gì, nhưng Tiêu Trần giới thiệu, nàng đương nhiên sẽ coi trọng. Chờ từ Đông Doanh trở về, không ngại đi một chuyến Tây Vực. Máy bay tới đúng lúc Đông Doanh, thời gian đã là hơn 7 giờ tối. Tư Nhã. Ngoài phi trường, đã có một nam một nữ đang đợi. Nữ sinh là người Hoa Hạ, thanh niên xem ra hẳn đúng là người Đông Doanh. Nữ sinh kia mặt trái xoan, tóc dài xoa vai, tướng mạo ngược lại cũng không tệ. Chỉ là hình tượng khí chất so sánh Lục Tư Nhã kém không ít. Nữ sinh cùng Lục Tư Nhã quan hệ cực tốt, gặp mặt liền ôm chung một chỗ, kích động la hét. Bất quá Lục Tư Nhã ý thức được Tiêu Trần ở bên cạnh, tương đối kín đáo dè đặt, đẩy ra nữ sinh, đỏ mặt nói, toa toa, chú ý một chút hình tượng, gọi lớn tiếng như vậy làm sao? Hoa, chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, gọi mấy tiếng làm sao? Điền toa toa bất mãn nói, ngươi có phải hay không không yêu ta? Đi ngươi, cũng không sợ bạn trai ngươi ghen. Lục Tư Nhã liếc mắt. Thanh niên nghe vậy, lộ ra thân sĩ nụ cười nói, Tư Nhã tiểu thư nói đùa, ta biết ngươi cùng toa toa quan hệ, còn không đến mức dễ giận như vậy. Đối với lần này, Lục Tư Nhã cũng là lễ phép tính cười cười. Kỳ thực nàng gặp qua thanh niên mấy lần, luôn cảm giác thanh niên không làm sao thành thật, nhưng ngại vì là điển toa toa bạn trai, nàng cũng không tiện nói gì. Đúng rồi Tư Nhã, bọn họ là ai? Điển toa toa nhìn về Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết, hỏi nói, ngươi không phải nói một mình ngươi qua đây sao? Thanh niên đồng dạng nhìn về phía Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết trên thân, ánh mắt lấp lóe một tia mịt mờ quan mang. Bọn họ là bằng hữu của ta, chỉ là trùng hợp ở trên máy bay đụng phải, không phải hẹn xong. Lục Tư Nhã giải thích. Nguyên lai là loại này. Điền Toa Toa nghe vậy, lại hỏi nói, bọn họ cũng là đến du lịch sao, đặt rượu ngon cửa hàng chưa? Lục Tư Nhã ngược lại chưa từng hỏi cái này, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần trả lời, chúng ta mua yêu sâm khách sạn. Ồ. Chúng ta giống như cũng là yêu sâm khách sạn đi, trùng hợp như vậy. Lục Tư Nhã kinh hỉ. Nàng đến Đông Doanh hành trình đều do Điền Toa Toa an bài, lúc trước hỏi qua Điền Toa Toa, xuống phi cơ sau đó sẽ ở khách sạn ở một đêm, rượu tên cửa hàng liền gọi yêu sâm khách sạn. Không, Tư Nhã, ngươi nghĩ sai rồi, không phải yêu sâm khách sạn. Điền Toa Toa bỗng nhiên lắc đầu nói. Hả? Lục Tư Nhã nghi hoặc nói, không phải yêu sâm khách sạn sao? Lúc trước là chuẩn bị đặt tại yêu sâm khách sạn. Bất quá về sau phát hiện nơi đó không tốt, chúng ta liền sửa lại, thay đổi tại Điền Toa Toa vừa nói, quay đầu nhìn thanh niên một cái. Thanh niên lập tức trả lời nói, Nhạc Thiên khách sạn. Đúng đúng, Nhạc Thiên khách sạn. Điền Toa Toa phụ nghị đạo. Loại này a? Lục Tư Nhã rõ ràng có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể cùng Tiêu Trần nhiều đi một đoạn đường. Tiêu Trần ánh mắt tại Điền Toa Toa cùng thanh niên trên thân đảo qua một cái, đồng nhiên đưa tay tại Lục Tư Nhã sau đó nơi cổ một chút. Lục Tư Nhã chỉ cảm thấy sau đó nơi cổ tê dần, một luồng khắc thường cảm giác truyền khắp toàn thân, nhưng rất nhanh lại biến mất. Vừa mới làm sao? Lục Tư Nhã nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng không có giải thích, chỉ nói, ta đến Đông Doanh còn có chuyện quan trọng, ngươi cùng bằng hữu của ngươi cùng nhau đi, chú ý an toàn. Nói xong, Tiêu Trần liền cùng Tiêu Anh Tuyết cùng rời đi. Tư Nhã, ngươi không có phát giác ngươi đây hai cái bằng hữu quái lạ sao? Điền Toa Toa vẻ mặt mờ ám nói, còn nữa, ngươi cùng kia soái ca có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Mới không có, ngươi chớ đoán mò. Lục Tư Nhã đỏ mặt nói, ngươi nhìn xem, mặt đỏ dần, còn nói không có. Được rồi, đừng làm rộn, nhanh mang ta đi khách sạn, ta có chút mệt mỏi, hôm nay muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Đừng nóng, ngươi cơm tối còn không ăn đi, chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Không muốn ăn. Như vậy sao được, cơm tối nhất định phải ăn, đi đi đi. Điền Toa Toa mạnh mẽ đem Lục Tư Nhã lôi đi. Lại rằng có hơn 2 giờ, chờ hơn 10 giờ đêm mới đến khách sạn, Lục Tư Nhã đã mệt mỏi quá xá rồi, đầu chìm vào hôn mê. Tuy tiện tắm, nàng liền ngã xuống giường, ngủ mê mang. Mà vào lúc này, Điền Toa Toa cùng thanh niên lặng lẽ đi tới phòng khách sạn ngoài cửa. Toa Toa, thật là quá yêu ngươi rồi. Thanh niên ngữ khí mang theo hưng phấn nói. Tin, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta sự tình, chỉ này một lần. Điền Toa Toa nghiêm túc nói, còn nữa, không cho phép cùng ta chia tay. Yên tâm đi Toa Toa, ta cũng chỉ bức tranh một cái mới mẻ, ta thích nhất đương nhiên vẫn là ngươi. Chương 299, đại náo một trận. Tư Nhã, ngươi chớ coi trách ta. Ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Điền Toa Toa thấy cửa đã đóng lại, trong lòng lo được lo mất, càng nhiều thì hơn là đối với Lục Tư Nhã ấy nấy. Bọn họ Điền ra đi tới Đông Doanh làm ăn, đáng tiếc buôn bán không khá, đối mặt phá sản nguy cơ. Hiện tại Điền ra duy nhất mong đợi, cũng chỉ có bạn trai nàng Xạ Nổ Xỉn, cho nên hắn vô luận như thế nào đều không thể cùng Xạ Nổ Xỉn chia tay. Đáng tiếc Xạ Nổ gia tộc tại Đông Doanh có quyền thế, Xạ Nổ Xỉn với tư cách Xạ Nổ gia tộc thành viên trọng yếu, địa vị rất cao. Thuộc về thế gia đời thứ hai loại kia công tử ca. Xạ Nổ Xỉn sở dĩ hợp ý nàng, chỉ là bức tranh một cái mới mẻ, chơi chán nàng sau đó liền muốn chia tay. Nàng chỗ nào chịu đáp ứng, mặt dày mày dạn đi theo Xạ Nổ Xỉn. Sau đó, Xạ Nổ Xỉn tựa hồ thật bị nàng cảm động, lại lần nữa cùng với nàng phục hợp, cũng bỏ vốn giúp đỡ Điền gia làm ăn, để cho Điền gia làm ăn có chuyển biến tốt. Lúc đó nàng thật thật cao hứng, cho là ông trời mở mắt, để cho Xạ Nổ Xỉn là hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà chậm rãi nàng mới phát hiện, Xạ Nổ Xỉn thỉnh thoảng liền lấy ra nàng đại học thì một cái tốt nghiệp chụp ảnh đến xem. Tấm hình kia trên chỉ có hai người, một cái là nàng, một cái chính là Lục Tư Nhã. Tại nàng truy hỏi phía dưới, Xạ Nổ Xỉn hướng về phía nàng thẳng thắn. Nguyên lai Xạ Nổ Xỉn đi qua một chuyến Hoa Hạ, tình cờ gặp Lục Tư Nhã, giật nảy mình. Trùng hợp là, Lục Tư Nhã cùng Điền Toa Toa là đại học bạn cùng phòng, hai người quan hệ cực tốt. Xạ Nổ Xỉn cùng Điền Toa Toa phù hợp hoàn toàn là bởi vì Lục Tư Nhã. Vốn là phải giúp bạn trai đuổi theo một cái khác nữ sinh, khẳng định không người nào nguyện ý, nhưng hết lần này tới lần khác Điền Toa Toa vô pháp cự tuyệt. Bởi vì một khi cự tuyệt, Điền gia liền biết xong đời. A Xạ Nổ Xỉn, ngươi làm cái gì? Bên trong gian phòng Lục Tư Nhã tựa hồ bị thức tỉnh, phẫn nộ gầm to. Tư Nhã không phải uống say mê dược sao, làm sao sẽ tỉnh? Điền Toa Toa nghe vậy, thần sắc nghi ngờ không thôi. A. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Xạ Nổ Xỉn âm thanh thảm thiết truyền đến. Điền Toa Toa ý thức được tình huống không đúng, mau gọi mở cửa vọt vào. Bên trong gian phòng, Lục Tư Nhã trong tay ôm lấy gối đầu, thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Mà Xạ Nổ Xỉn tất ngồi ở bên tường, ôm đầu, một bộ thống khổ bộ dáng. Toa Toa, bạn trai ngươi hắn. Lục Tư Nhã đang chuẩn bị hướng về phía Điền Toa Toa tố cáo, lại thấy Điền Toa Toa vội vã hướng về Xạ Nổ Xỉn chạy đi, nàng hoảng hốt đã minh bạch cái gì. Đây căn bản là hai người cùng nhau thiết kế. Toa Toa, vì sao, ngươi điên rồi sao? Lục Tư Nhã không thể nào tin nổi bạn tốt nhất lại bán đứng mình. Điền Toa Toa chính là không đáp, đỡ dậy Xạ Nổ Xỉn, quan tâm hỏi, tin, ngươi thế nào? Đầu bị va vào một phát, thật là đau. Xạ Nổ Xỉn ôm đầu, đau đến nhe răng sắp nứt. Vừa mới một hồi, tựa hồ trực tiếp để cho hắn nào chấn động, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì, ngươi không phải biết võ công sao? Điền Toa Toa chính là biết rõ. Xạ Nổ Xỉn thân là Xạ Nổ gia tộc thành viên nòng cốt, từ nhỏ luyện võ, thể phách không phải người bình thường có thể so sánh, làm sao sẽ không đối phó được Lục Tư Nhã. Nàng. Trên người nàng có gì đó quái lạ, ta vừa tới gần nàng, trên người nàng liền một vệt kim quang lóe lên, đem ta bắn bay. Xạ Nổ Xỉn chỉ đến Lục Tư Nhã nói. Kim quang. Điền Toa Toa nghe vậy đầy bụng nghi hoặc, trong đầu nghĩ ngươi không phải là bị đụng thấy ngu chưa. Lục Tư Nhã nghe vậy, chính là đắm chiêu. Vừa mới đạo kim quang kia nàng cũng nhìn thấy, trực tiếp đem xạ nổ xỉn bắn bay. Không thì đừng nói xạ nổ xỉn học qua võ, cho dù một người bình thường nam tử trưởng thành nàng cũng không đối phó được. Lẽ nào? Lục Tư Nhã lập tức cũng nhớ tới Tiêu Trần lúc trước tại nàng nơi cổ vỗ một cái, mà cũng chỉ có Tiêu Trần mới có thể nắm giữ loại này năng lực thần kỳ. Nhắc nhở qua ngươi phải chú ý an toàn, ngươi tính cảnh giác không khỏi quá kém. Lúc này, nhàn nhạt âm thanh vang dội. Tại Lục Tư Nhã kinh hỉ trong thần sắc, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết lần lượt đi vào. Tiêu Trần, thật may có ngươi. Lục Tư Nhã nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy đến Tiêu Trần bên cạnh, tâm lý một hồi may mắn. Lần sau chú ý một chút, không phải mỗi lần vận khí đều tốt như vậy có thể gặp được đến ta. Tiêu Trần bất đắc dĩ dặn dò. Hừm, ta sẽ nhớ kỹ. Lục Tư Nhã nghiêm túc một chút đầu, trong lòng lại hiện ra một luồng bi ai. Chuyện này nàng thật có nơi sơ sót, lúc trước ở sân bay, Điền Toa Toa cùng Xạ Nổ Xỉn hai người rõ ràng liền có lộ ra kẽ hở. Tỷ như đã sớm đặt rượu ngon cửa hàng, làm sao có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay. Yêu Sâm khách sạn là Tokyo sân bay phụ cận rượu ngon nhất cửa hàng, chỗ đó lại có phòng trống, không có đạo lý không đi chỗ đó giảm đặt khách sạn, Hàng Lâm thì thay đổi đến kém một chút Nhạc Thiên khách sạn. Chỉ là nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, Điền Toa Toa sẽ phản bội nàng, liên hợp Xạ Nổ Xỉn làm ra xấu xa như vậy sự tình. Toa Toa, ngươi thật là làm ta quá là thất vọng, hưởng ta tin tưởng ngươi như vậy. Lục Tư Nhã vô cùng phẫn nộ. Một cái vạn phi, làm nàng cơ hồ đối với nam nhân triệt để thất vọng. Hiện tại bạn tốt nhất Điền Toa Toa lại phản bội nàng, mệnh của nàng vạch lẽ nào như vậy suy sao? Mà thôi, cùng lắm thì về sau mình chỉ có một người sinh hoạt, một lòng nhào vào sự nghiệp bên trên, cái gì ái tình hữu tình đều coi nhẹ một chút. Tư Nhã, thật xin lỗi, ta cũng không muốn, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Điền Toa Toa rất áy náy, nhưng tựa hồ không có hối hận. Nếu mà một lần nữa, nàng sợ rằng vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Vì gia tộc, nàng thà rằng hy sinh hữu tình, hy sinh Lục Tư Nhã. Ngươi có khó khăn gì có thể nói với ta có thể giúp ngươi à, tại sao phải làm loại sự tình này? Lục Tư Nhã không hiểu. Không dùng, nơi này là Đông Doanh, không phải Hoa Hạ. Điền Toa Toa lắc đầu nói. Lúc này, Xạ Nổ Xỉn cũng cười ác độc nói, Toa Toa nói đúng, nơi này là Đông Doanh. Chúng ta Xạ Nổ gia tộc địa bàn, mấy người các ngươi người Hoa Hạ có thể nhảy ra cái gì đợt sóng. Ít nhất giết ngươi, cũng không thành vấn đề đi. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng. Rồi sau đó, tại Xạ Nổ Xỉn đồng tử rút lại thời điểm, trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm quang. Suy. Ánh kiếm chợt lóe, trong nháy mắt phong hầu, máu tươi bao táp. Ngươi. Xạ Nổ Xỉn vô cùng hoảng sợ mà che cổ họng. Nhưng mà, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, cũng đã không sửa đổi được trước kết quả. Rót ở vũng máu trong đó chết đi. A Điền Toa Toa lúc này liền bị dọa sợ đến ngã quắp xuống đất bên trên, sắc mặt trắng bệnh. Xạ Nổ Xỉn lại bị giết. Lần này nên làm cái gì? Xạ Nổ gia tộc nếu mà muốn truy tra, cái thứ nhất liền không tha cho nàng. Lục Tư Nhã cũng nghiêng đầu qua, không dám nhìn đến đấm máu hình ảnh, thẳng đến thật lâu tài hoan quá thần. Tiêu Trần, đây. Nơi này là Đông Doanh, Xạ Nổ Xỉn thân phận không đơn giản, ngươi giết hắn không sao sao. Tiêu Trần nhìn nàng một cái nói. Ngươi ở nơi này liền có quan hệ. A, Lục Tư Nhã nhất thời không phản ứng kịp. Ý ta là để cho ngươi lập tức rời đi Đông Doanh, bên này chuyện giao cho ta xử lý. Kỳ thực lần này mang theo Tiêu Anh Tuyết đến Đông Doanh, vốn chính là dự định đại náo một đợt, có thể nháo nháo bao lớn liền nháo nháo bao lớn, thẳng đến giải quyết Tiêu Anh Tuyết vấn đề mới thôi. Cho nên giết một cái Xạ Nổ Xỉn, Tiêu Trần căn bản không quan tâm, ngược lại có chút cố tình làm. Dù sao hắn đối với Đông Doanh không quá quen thuộc, rất nhiều chuyện làm bất tiện. Chẳng để cho địch nhân chú ý tới hắn, để cho địch nhân chủ động tới tìm hắn. Thật người tiểu thư tỷ tại tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm sách cùng ngươi nói chuyện thiếm, mời vi tin lục soát tác nhiệt độ inter viết văn hoặc giờ D444 chờ ngươi đến liêu. Chương 300, Xạ Nổ gia tộc diệt vong. Tokyo đài truyền hình, Tokyo đài truyền hình. Hiện tại phát ra thứ nhất quan trọng thông chi. Tối hôm qua 22h24, ở sân bay Nhạc Thiên khách sạn. Một tên thiếu niên cùng một tên tiểu nữ hài giết hại Xạ Nổ gia tộc con thứ Xạ Nổ Xỉn sau đó, chạy án, chẳng biết đi đâu. Tokyo cảnh sát treo giải thưởng 100 vạn truy bắt hung thủ, như có phát hiện tin tức, mời lập tức gọi điện cảnh sát điện thoại UTD, hoặc là bấm đài phát thanh điện thoại UTD. Chú ý, hung thủ niên kỷ tuy rằng nhỏ, nhưng cực kỳ xảo trá cùng hung tàn, trên thân khả năng mang theo lợi khí, quảng đại quần chúng tiếp xúc không thể tự tiện lùng bắt hung thủ, để tránh gặp bất hạnh. Trở xuống là hai tên hung thủ đại khái tin tức. Mời quảng đại quần chúng lưu ý. Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết đi tại Tokyo trên đường chính, khắp nơi đều có thể nghe được liên quan tới bọn họ tuyên truyền, trong lòng không nén nổi có chút không nói gì. Chạy án kể từ đâu? Còn có hung tàn cùng xảo trá, hai cái này từ hình dung thật là quá khiêm tốn rồi. Anh Tuyết, ngươi nhớ người nhà ngươi sao? Tiêu Trần hỏi. Tiêu Anh Tuyết suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, biểu thị không nhớ rõ. Kỳ thực cái đề tài này, Tiêu Trần hỏi qua Tiêu Anh Tuyết nhiều lần, nàng đều nói không biết. Từ khi Tiêu Anh Tuyết có ký ức khởi, nàng liền bị quan ở một cái u ám phong bế địa phương, thường xuyên cùng nàng làm bạn chỉ có Yêu Đao. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một ít người bịt mặt mau tới cấp cho nàng thuốc trích, sau đó nàng thì sẽ mất đi ý thức, thẳng đến thiên tài thứ hai tỉnh lại. Như thế, 7-8 năm như một ngày. Mãi cho đến một ngày, khi Sạ Nổ Rồ Xỉ Cổ xuất hiện, đối với nàng rất chiếu cố, khi không có ai sau khi vào đây theo nàng tán gẫu. Đương nhiên, lúc đó nàng đều không cách nào bình thường trao đổi, vẫn luôn là Hỉ Xạ Nổ Rồ Xỉ Cổ một người đang nói. Nàng mặc dù không có khả năng lý giải Hỉ Xạ Nổ Rồ Xỉ Cổ đang nói gì, nhưng có thể cảm giác Hỉ Xạ Nổ Rồ Xỉ Cổ rất thân thiết, cùng còn lại người bịt mặt không giống nhau. Sau đó, Hỉ Xạ Nổ Rồ Xỉ Cổ liền thiết kế liên tiếp kế hoạch, mang theo Tiêu Anh Tuyết trốn ra kia tăm tối không có mặt trời địa phương, một mực chạy trốn tới Hoa Hạ. Sau đó, chính là tại Bắc Linh Sơn gặp phải Tiêu Trần sự tình. Tiêu Anh Tuyết thật bất hạnh, từ nhỏ đã chịu hết hành hạ, nhưng mà rất may mắn, gặp phải Hỉ Xạ Nổ Rồ Xỉ Cổ. Bất quá nàng may mắn nhất, hiển nhiên là gặp phải Tiêu Trần. Được rồi, vậy thì từ từ chờ đi, hẳn chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới cửa. Đang nói, Tiêu Trần bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Đến. Xoạt xoạt xoạt. Tám đạo khỏe mạnh nhân ảnh rơi xuống, đem Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết hai người bao vây. Chính là bọn hắn sao? Tám người người cầm đầu chính là một tên trong lạnh lùng năm, khí tức nội liễm, có phần là bất phàm. Mà sau lưng bảy người, tu vi cũng đều không kém. Sạ Nổ tiên sinh, có thể nhất định là bọn họ không sai. Một người hướng trong lạnh lùng năm nói. Tiêu Trần nghe vậy, hỏi, các ngươi là người Sạ Nổ gia tộc? Hừ, dám giết hại tiểu tín, để ngươi lên mạng. Trong lạnh lùng năm song mắt đỏ bừng, lộ ra phẫn nộ, căn bản không muốn nói nhiều, bay thẳng đến Tiêu Trần vọt tới, nhấc trưởng liền phải đòi mạng. Nhưng nào ngờ, hắn đối mặt người, là hắn vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Mắt thấy trong lạnh lùng năm giết trưởng liền phải bổ về phía Tiêu Trần, nhưng thấy Tiêu Trần ánh mắt ngưng tụ, vô hình sát cơ xen lẫn thành một cái dày đặc lưới, khoảnh khắc thu hẹp. Hoàng đạo thiên hình. Suy. Quỷ dị giữa, trong lạnh lùng năm hẳn là giống như người bị trăm đao lăng trì chi hình phạt, toàn thân điên cuồng phun huyết, trở thành một bộ huyết thi. A Sạ Nổ tiên sinh, đây. Kinh hoàng một màn, khiến còn dư lại hơn 7 người rợn cả tóc gáy. Một tên cường đại chân võ cảnh cường giả, liên loại này quái lạ phún huyết mà chết, thật là quỷ dị. Các ngươi cũng là người Sạ Nổ gia tộc. Tiêu Trần nhìn về 7 người. Không không không. Chúng ta không phải người Sạ Nổ gia tộc, chúng ta là người ám ảnh. 7 người nhanh chóng phủ nhận. Tuy rằng bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không hề nghi ngờ, Sạ Nổ tiên sinh chết liền cùng thiếu niên trước mắt có liên quan. Ám ảnh. Tiêu Trần nhướng mày một cái, ám ảnh là cái gì? Ám ảnh là chúng ta Đông Doanh An Toàn Phòng Vệ tổ chức, liền tương tự Hoa Hạ các ngươi ứng tổ. Tại hành động trước, người ám ảnh đều đã được đến tình báo, biết rõ Tiêu Trần đến từ Hoa Hạ. Ô hát, thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh, lập tức nhàn nhạt nói, Anh Tuyết, giết bọn họ. Lời nói vừa ra, Tiêu Anh Tuyết thân ảnh đã xông ra ngoài. Hưu, cực hạn ánh đao chợt lóe, nhanh chóng nhân ảnh chợt lóe. Ám ảnh 7 người tiểu đội còn chưa kịp phản ứng, trên cổ đã nhiều hơn một cái vết máu. Vết máu rất nhỏ, lại đủ lấy chí mệnh. Xem ra bọn họ đem chúng ta trở thành mèo con tiểu ngư, điểm như vậy người liền dám đến chặn lại chúng ta. Tiêu Trần cười lạnh, đã như vậy, chúng ta không ngại đi trước Sạ Nổ gia tộc đi một vòng. Lúc rạng sáng, tại Sạ Nổ xin ngộ hại sau đó, lại một tất tin tức mới khiếp sợ Tokyo. Tokyo tập đoàn một trong những gia tộc Sạ Nổ gia tộc gặp tập kích, cơ hồ diệt sạch. Gia chủ Sạ Nổ nhảy vọt lên cao chờ mấy tên thành viên nòng cốt, và gia tộc mời chào 6 đại cung phụng, toàn bộ bị giết. Mà hung thủ, chính là giết hại Sạ Nổ xỉn thiếu niên cùng tiểu nữ hài. Mạc Kỳ, ngươi thật nghĩ kỹ, ám ảnh làm việc kỳ thực chưa chắc thích hợp ngươi. Sư bá, ta đã suy nghĩ kỹ. Sư phụ nói, Lưu Ly Kiếm Tông không còn năm xưa, một mực đợi tại Lưu Ly Kiếm Tông không có ý nghĩa thực tế, để ta đến tìm ngươi. Mỹ Dạ Nổ Mạc Kỳ kỳ thực cũng không muốn ly khai Lưu Ly Kiếm Tông. Bất quá nếu muốn trọng trấn Lưu Ly Kiếm Tông, chỉ là một khỏa tấm lòng son là không đủ. Nàng cần khắc kiếm sống đường, đường con cứu tông. Ám ảnh tại Đông Doanh có đến cao quý địa vị, tựa như cùng Hoa Hạ ứng tổ, tiến nhập ám ảnh lịch luyện, lấy nàng thiên tư rất nhanh có thể có được trọng dụng. Tựa như cùng trước mắt nam tử trung niên, đã từng là Lưu Ly Kiếm Tông trưởng lão, sư phụ nàng bá, Lưu Ly Kiếm Tông đệ nhất cao thủ, nửa bước truyền thuyết cảnh tu vi. Lúc trước nên là từ hắn kế nhiệm Lưu Ly Kiếm Tông tông chủ chi vị. Bất quá hắn lại nhường cho sư phụ, tiến nhập ám ảnh ma luyện. Mấy năm trôi qua, hắn tại ám ảnh lũ thành lập kỳ công, hôm nay đã là ám ảnh nhân vật trọng yếu, tại đông doanh chính phủ phía trước đều có rất cao quyền phát biểu. Hơn nữa người khác tuy rằng ở trong tối ảnh, trong tối tất khắp nơi bảo vệ Lưu Ly Kiếm Tông. Lưu Ly Kiếm Tông có hắn che chở, giảm thiểu rất nhiều phiền toái. Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ chính là muốn hướng vị sư bá này học tập, tuy rằng người không ở Lưu Ly Kiếm Tông rồi, nhưng có thể lấy đường thân phận giúp đỡ Lưu Ly Kiếm Tông. Được rồi, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi muốn có thể ăn được rồi khổ, không có tư cách và sự từng trải, mới vừa gia nhập ám ảnh, nhất định phải từ cơ tầng làm lên. Sư bá, Mạ Kỳ hiểu rõ. Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ nghiêm túc nói. Nam tử trung niên vui mừng gật gật đầu, lại hỏi nói, sư phụ ngươi gần đây thế nào? Sư phụ nàng quãng thời gian trước đi một chuyến Hoa Hạ, sau khi trở lại tựa hồ có tâm sự, nhưng ta hỏi nàng, nàng lại cái gì cũng không chịu nói. Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ trong giọng nói có chút lo âu. Yên tâm đi, sư phụ ngươi là tuyệt thế chi tài, sẽ không bị một ít nhỏ dập đầu nhỏ vấp trói buộc, không cần lo lắng nàng. Nam tử trung niên đối với hắn người sư muội kia, tràn đầy tự tin. Lưu Ly Kiếm Tông phục hưng, khẳng định để cho nàng thực hiện. Đang nói, trên người hắn hạng nhất đặc biệt công cụ truyền tin vang dội tích tích âm thanh. Tại sao có thể như vậy? Nam tử trung niên tựa hồ nhận được một loại nào đó tin tức, thần sắc thay đổi biến. Sư bá, làm sao? Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ nghi ngờ hỏi. Xà nổ gia tộc bị diệt môn rồi, có kẻ phạm pháp xuất hiện ở Tokyo, ta phải lập tức chạy tới xử lý. Sư bá, ta cũng đi. Nam tử trung niên hơi hơi do dự cũng đồng ý, hai người cùng nhau xuất phát.